Nhiên bị bắt lấy, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sau một lúc lâu đã mở miệng, từng câu từng chữ, ta, Ngao Lệ, chúng ta cùng nhau. Nàng phản nắm lấy Ngao Lệ tay, lại năm ngón tay tương khấu. Nàng nhìn hắn đôi mắt, hắn cũng gắt gao nhìn nàng. Thủy Di Giao vươn ngón tay cái, chống lại Ngao Lệ ngón tay cái, hai người ngón cái chạm nhau, hình thành một cái hứa hẹn thủ thế, nàng từng câu từng chữ, kính vận mệnh. Nếu sở hữu vận mệnh đưa tặng lễ vật, sớm đã âm thầm tiêu hảo giá cả. Kia tự nhiên liền trả giá nên trả giá, gánh khởi nên gánh vác, tránh tới nên tránh tới. Bọn họ trời sinh được đến liền so người khác nhiều, tự nhiên trả giá cũng nên so người khác nhiều. Ngao Lệ ánh mắt giật giật, lẳng lặng nhìn nàng. Trong mắt nhiệt liệt dần dần tiêu đi xuống, thay thế chính là nào đó kiên định. Cũng đi theo từng câu từng chữ, kính vận mệnh. Thủy Di Giao trong mắt mang theo quang, Ngao Lệ, chúng ta có thể. Đương nhiên. Ngao Lệ đem tay nàng một lần nữa nắm lấy, nắm đến gắt gao. Một cái tay khác ôm nàng, hắn cúi đầu, khẽ hôn một cái chán của nàng. Ngọc ngọc hắn thanh âm lại nhẹ, lại kiên định, ta yêu ngươi. Thủy Di Giao dừng lại. Đột nhiên tới hôn, vừa chạm vào liền tách ra, Thủy Di Giao ngẩng đầu, Ngao Lệ trong mắt nguyên bản còn cương ngạnh thần sắc trở nên mềm nhẹ. Hắn sờ sờ cái chán của nàng, nhìn nàng đôi mắt lặp lại một lần, ta yêu ngươi. Hắn từ nhỏ liền biết chính mình sẽ là tộc trưởng, trách nhiệm là thiên chú định, hắn sẽ bởi vậy trả giá rất nhiều. Như vậy xuất thân là vận mệnh sớm đã an bài hảo, không phải hắn có thể lựa chọn. Có người nói, hắn xuất thân đó là vinh quang. Hắn lại cảm thấy kia không gọi vinh quang, chỉ có chính mình đạt thành thành tựu mới kêu vinh quang. Xuất thân không khỏi hắn tuyển, nhưng lộ là chính hắn một bước một cái dấu chân đi ra. Hắn vùi đầu đi đường, chưa bao giờ chậm trễ. Đi đến hôm nay, long tộc trên dưới, mặc có không tôn. Địa vị xác thật là càng ngày càng hiền hách, nhưng trả giá cũng hoàn toàn không thiếu. Ngọc Ngọc hiểu. Hắn từ đầu tới đuôi cũng không có nói quá hắn là như thế nào gian khổ, nhưng Ngọc Ngọc hiểu. Ngọc Ngọc cũng giống nhau, xuất thân không khỏi nàng tuyển, nhưng nàng làm được thực hảo. Ban đầu, hắn thuyết phục với nàng chạm Ngọc tài nghệ, những cái đó tác phẩm nghệ thuật xa hoa lộng lẫy, thế gian hiếm có. Vật như vậy chỉ xuất phát từ nàng tay, hắn nguyên tưởng rằng này sẽ là cái nhẹ ngạo người trẻ tuổi, nhưng nàng tính tình tuy rằng trưng dương, lại không ngạo mạn. Thật là không dễ. Vận mệnh không thể lựa chọn, hắn trở thành suy sụp hải tộc người phụ trách. Nàng càng là chỉ đao tài nghệ duy nhất truyền thừa người. Chức trách như núi, chưa từng rời bỏ. Bọn họ từng người đi ra vinh quang. Cho nên, kính vận mệnh. Ngọc Ngọc, ngươi là độc nhất vô nhị, cử thế vô song. Thủy Di Giao nghe thấy Ngao Lệ nói như vậy, tim đập đông nhiên, không hề dự triệu mà nhanh lên. Thình thịch một chút lại một chút, từ trong lòng gõ khởi, thẳng tắp gõ màng thai, gõ đến huyệt thái dương. Nàng cũng không biết chính mình kia một khắc suy nghĩ cái gì, khoe miệng lại không khỏi nhẹ nhàng nhếch lên. Ngọc Ngọc, ngươi mặt đỏ. Ngao Lệ nhìn nàng, đống nhiên cười, đáng yêu. Mặt đỏ. Sắc thật nhiệt nhiệt. Này có cái gì nhưng mặt đỏ, còn không phải là phổ phổ thông thông một câu khen sao. Không tiền đồ không tiền đồ. Thủy Di Giao áp xuống khỏe miệng ý cười, buông ra Ngao Lệ tay, xoay người sang chỗ khác bưng kín mặt. Không được, vẫn là mặt nhiệt. Nàng hai tay đều che lại mặt, chậm rãi đi xuống, cả người chầm tới rồi trong nước. Ngao Lệ nhìn nàng không nói một lời chui vào trong nước, đây là... Thẹn thùng sao? Thủy Di Giao chìm xuống vị trí, mặt nước cục cục mà mạo hai cái bọt nước, Ngao Lệ cười cười, thật sự quá đáng yêu đi, vì cái gì đột nhiên như vậy đáng yêu. Thủy Di Giao cũng không biết chính mình đây là đang làm gì, đang muốn bình tĩnh trồi lên mặt nước, sau đó liền nghe thấy được Ngao Lệ tiếng cười. Cư nhiên còn cười nàng. Thủy Di Giao từ trong nước vươn một bàn tay, chỉ vào bên cạnh ao, thanh âm mang theo một chút xấu hổ buồn bực, người đi ra ngoài công tác, cầm tiền không làm sự còn ở nơi này chơi thủy. Ngao Lệ nhìn nàng đầu ngón tay, tưởng rỗi tay đi nắm lấy kia vừa mới ở ngực hắn họa xăm mình ngón tay, nhưng bàn tay đi ra ngoài lại thu hồi tới, hắn túi đầu lại cười một tiếng, thật đi bắt nàng tay, nàng sợ là sẽ càng thẹn thùng. Hắn thu hồi tay, nhìn nàng ở trong nước bóng dáng, đem câu kia thổ lộ lại nói một tiếng, ngọc ngọc độc nhất vô nhị, cử thế vô song. Thủy Di Giao bắt tay thu trở về, càng là đi xuống trầm một chút, loại này ta biết đến đồ vật liền không cần lại cùng ta nói. Hảo Ngao Lệ nhịn cười, ta đi ra ngoài. Thủy Di Giao nghe thấy sau lưng rầm một tiếng, Ngao Lệ ra hồ nước, hắn tựa hồ ở bên cạnh ao dừng một chút, giống như qua một lát mới có tiếng bước chân văng lên, hắn tránh ra. Thủy Di Giao chậm rãi từ đáy nước hạ tới gần trì vách tường, sau đó lặng lẽ thăm dò từ dưới nước chui ra lùi tới hồ nước bên ngoài xem. Ngao Lệ đi tới bên kia đi, tựa hồ ở sửa sang lại ướt đẫm quần áo. Hắn đem áo khoác cởi ra sau, hướng phòng thí nghiệm cửa đi đến. Đi tới cửa, hắn lại quay đầu lại hướng tới Thủy Di Giao nhìn lại. Ngọc Ngọc, ta đi bên ngoài lấy dược, nửa giờ trở về. có việc ấn vang giám sát cổ hoàn thượng cái nút, ta sẽ lập tức quay lại. Thấy hắn bỗng nhiên quay đầu lại, Thủy Di Giao mới dò ra tới đầu lại theo bản năng rụt rụt. Nghe hắn nói lời nói, nàng chậm rãi ló đầu ra, dặn dò. Ân, ngươi nhớ rõ thay quần áo. Nàng nhớ rõ tiến phòng thí nghiệm cửa có tiêu độc thất, bên cạnh chính là phòng thay đồ. Hiện tại thời tiết như vậy lạnh, ăn mặc ướt đẫm áo sơ mi đi ra ngoài sẽ cảm lạnh. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, nàng tựa như một con mèo nhi, xúc ở góc không ra, lại còn tham đầu tham não mà quan tâm người. Hảo. Ngao Lệ gật đầu ứng nàng một tiếng, ra cửa. Thủy Di Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn toàn từ trong ao trồi lên tới. Nàng đôi tay chống ở bên cạnh ao, chống cằm nhìn cửa, từ bên cạnh ao tới cửa dọc theo đường đi đều có vết nước, là Ngao Lệ chân to dấu vết. Nàng tim đập vẫn là thực mau, trên mặt độ ấm đã chậm rãi giáng xuống. Nghĩ Ngao Lệ khen chính mình kia hai từ, Thủy Di Giao khỏe miệng mang theo cười. Nàng ghé vào bên cạnh ao nghĩ nghĩ, hiện tại nàng thật sự rất cao hứng, không bằng tìm người chia sẻ một chút. Nàng chống chỉ duyên hướng lên trên nhảy, ra hồ nước, ninh ninh tóc ướt thượng thủy lúc sau, liền hướng tới bên cạnh trị liệu ghế đi qua. Ở kia trị liệu ghế bên cạnh tiểu ngăn tủ thượng, có nàng gác ở mặt trên kia trang kem dưỡng da tay bích ngọc hộp. Thủy Di Giao đi qua, từ ngăn tủ trên đài cầm một trương khăn mặt, tinh tế đem đôi tay thủy lau khô, mới từ trong ngăn kéo lấy ra bích ngọc hộp, nàng đem bích ngọc hộp bãi ở bên kia một cái bạch đế nhi trên đài, lại từ trong ngăn kéo lấy ra di động, qua đi chụp ảnh. Chụp mười tới trương, từ giữa tuyển một trương nàng cảm thấy đẹp nhất, đã phát huệ bù. Thừa nói Trạng Ngọc, hắn đưa ta lễ vật, còn nói ta độc nhất vô nhị. Hoa hồng. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem cái kia cử thế vô song xóa rớt, chính mình ở huệ bù nói chính mình cử thế vô song. Nhiều ít vẫn là có điểm không biết xấu hổ. Kia bức ảnh tiêu điểm ở hộp góc phải bên dưới có khắc ngọc ngọc hai chữ, hơn nữa tên hai bên còn phân biệt khắc có một quả tình yêu ký hiệu. Như vậy tổ hợp buồn hẳn là nghịch ngợm, nhưng rồi lại bởi vì kia ngọc ngọc hai chữ tự thể, hiển đắc ý ngoại hợp quy tắc. Kim tôn ngọc quý, ai đưa? Có người muốn cướp lao bà của ta. Ra ra phao trà, này phong cách chẳng lẽ không phải thực rõ ràng. Vẽ hai tán tỉnh tình yêu, lại một chút cũng không ái muội. Ngược lại liền nghiêm trang 2333. Biện rộng ái, là Ngao viện trưởng đi. Đúng không đúng không? Phong Lăng Văn, nay hộp nhìn qua ngọc chất thực hảo, giá cả xa xỉ. Hiệu cầm đồ tiểu muội, không năm không tiết, cũng không phải ngọc ngọc sinh nhật, vì cái gì tặng lễ vật? Làm xanh nước biển, nay có cái gì, tặng lễ, chỉ cần thích, liền mỗi ngày ăn Tết ăn sinh nhật, mỗi ngày có lễ vật. Chính tông A đặt tây, bất chi bất giác, giống như ăn một chén lớn cầu lương. Không qua khi nào. Bạch ca ca cũng tới thấu náo nhiệt. Bạch ca ca, ta đã thấy Ngao nhị thúc tự, quả thực có thể nói là giống nhau như lúc. Cười trộm. Nàng này bình luận trực tiếp thượng nhiệt bình. Thủy Di Giao cũng chưa nghĩ đến, lại là như vậy mau liền có như vậy nhiều người bình luận, liền Bạch ca ca cũng tới nhanh như vậy. Nàng soát bình luận khu xem đại gia bình luận, đại gia quan tâm điểm không giống nhau, có người để ý hộp tài chất, có người quan tâm nàng cùng Ngao lệ sự, nàng thường thường hồi phục hai câu, trong mắt mang cười. Một lát sau. Nàng bình luận khu nhiệt bình thay đổi. Ngao lệ, ngươi vốn là độc nhất vô nhị, cử thế vô song. Chương 131 giữa chán. Thủy Di Giao nhìn đến câu nói kia, hơi hơi sửng sốt, lại nhịn không được vui vẻ lên. Nàng chính mình vui vẻ trong chốc lát, nghĩ nghĩ, liền ở dưới hồi phục, tình yêu Ngao lệ tình yêu ngươi ở lòng ta thượng đồng dạng cử thế vô song. Mới phát qua đi, nàng liền rời khỏi ấy bộ giao diện, không dám nhìn đại gia phản ứng. Nói như thế nào đâu, còn rất e lệ. Nàng sờ sờ chính mình mặt, lại nhiệt đi lên. Nguyên bản loại chuyện này nàng là không nghĩ ở công cộng ngôi cao hồi phục, thật sự là quá trưng dương. Hơn nữa đây là nàng chính mình sự tình, cố ý nói cho người khác xem không khỏi có điểm làm ra vẻ. Nhưng Ngao lệ thích. Tùy hắn bái. Nàng đem điện thoại phóng tới một bên, đem cố ý lấy ra tới làm ra vẻ khoe ra bích ngọc hộp thả lại ngăn tủ trong ngăn kéo, nhẹ nhàng khóa kỹ. Đang muốn đem điện thoại cũng thả lại ngăn kéo, liền nhận được một cái hẹ chặt tin tức. Nàng cầm lấy di động cờ lực mở tới xem, là Bạch ca ca đã phát một cái giọng nói. Bạch ca ca, ân nhân, gần nhất ra một khoản nhìn đăm đăm xương, ta đại ngôn. Nhãn hiệu thương tặng ta hai hộp, ngươi địa chỉ cho ta cho ngươi gửi một hộp. Từ Thủy Di Giao cứu Bạch ca ca Bạch Kình muội muội sau, nàng liền thường thường nói giỡn giống nhau kêu nàng ân nhân. Bạch ca ca còn phụ một chương ảnh chụp, một cái đóng gói tinh xảo cái hộp nhỏ. Mặt trên viết, tăng thêm 50% tân hồng hải tảo lên men vật, bảo ước kháng lão. Không có tác dụng phụ. Bạch ca ca, này hiệu quả đặc biệt hảo, cho ngươi ăn lợi. Bạch ca ca, nghe nói là một nhà phòng thí nghiệm tân gia thành phần, hình như là dùng cho thí nghiệm sinh vật giữ tươi kỹ thuật, 50% hồng hải tảo lên men vật, đối bọn họ nhân loại tới nói đã là cực hạn hàm lượng. Đối chúng ta hải tộc thiếu chút, bất quá so với khác, này khoản đối chúng ta tới nói đã là nhất hữu hiệu. Bạch ca ca, đồ vật không quý, nhưng chỉ có 200 hộp. Rất khó đoạn. Thủy Di Giao nhìn nhìn, sửng sốt. Hồng Hải tảo lên men vật, còn không phải là Ngao Lệ đưa cái này kem dưỡng ra tay sao. Nàng đã phát giọng nói qua đi, cảm tạ, cái này ta đã có, không đoạt của ngươi, đa tạ đa tạ. Xuất từ phòng thí nghiệm. Kia đánh giá Ngao Lệ nơi này hẳn là trực tiếp nơi phát ra. Có. Bạch ca ca nhìn tin tức, hơi hơi sửng sốt. Ân nhân, ngươi xác định. Nhớ không lầm. Này khoản hôm nay mới chính thức đem bán đâu. Không phải nàng tâm mắt tiểu, liền để ý như vậy một hộp mắt xương. Thật sự là bọn họ hải tộc người ở trên đất bằng căn bản là tìm không thấy thích hợp chính mình dùng. Nhân loại mỹ phẩm dưỡng da đối bọn họ tới nói, hiệu quả cơ hồ là không có. Cho nên này khoản mắt xương thật sự khó được. Tuy rằng hôm nay mới đem bán, nhưng hiện tại 200 hộp cơ bản đều hẹn trước đẩy, thực đoạt tay. Lập tức tin tức lại trở về lại đây, Bạch ca ca cờ lực mở giọng nói. Thủy Di Giao thanh âm lại đây, là có, hôm nay mới thu được. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi cũng thấy rồi, không phải vừa mới đã phát hủy bộ sao. Bạch ca ca có chút kinh ngạc, kia trang chính là. Hồng Hải tảo lên men vật. Thủy Di Giao cười, đúng vậy, Ngao Việt đưa. Bạch ca ca nghẹn lại, không hỏi lại. Không hổ là Ngao nhị thúc, ra tay hào phóng. Cái kia hộp nàng nhìn liền phân lượng không nhỏ, một cái đương nàng này 10 cái. Thủy Di Giao, ta hiện tại liền ở phòng thí nghiệm làm chúng ta nhân ngư tộc gen cải tạo thử nghiệm, không nói, có rảnh lại liêu. Bạch ca ca, tốt, có rảnh lại liêu. Thủy Di Giao đem điện thoại phóng tới trong ngăn kéo, đóng lại, hướng tới hồ nước đi qua. Nàng đứng ở bên cạnh cái ao, đem mặc ở váy bên ngoài ở mức áo đơn cởi ra, đáp đến thủy thương bên giá áo tử thượng. Mới nhảy trở lại hồ nước bên trong. Nàng nhìn trên vách tường trung, đi qua mau 20 phút, Ngao Lệ hẳn là mau trở lại. Làm điểm cái gì tống cổ thời gian, nàng nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt ngừng ở bên cạnh trạm ngọc cơ thượng. Đó là Ngao Lệ cho nàng chuẩn bị. Thủy Di Giao du qua đi, đến gần rồi trạm ngọc cơ. Nàng cũng không có khởi động máy, mà là mở ra trạm ngọc cơ phía dưới thùng dụng cụ ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một chi màu đen bút lông, là chuyên ở ngọc thượng miêu đồ không thấm nước bút. Ngao Lệ đi tới phòng thí nghiệm cửa, vừa mới hắn đến viện nghiên cứu văn phòng xử lý một chút sự tình, nguyên bản cho rằng nửa giờ là có thể trở về, kết quả lại nhận được hải tộc một cọc chuyện này, lại trì hoãn trong chốc lát, mau mở giờ. Hắn vào phòng thí nghiệm, ở tiêu độc gian tiêu độc sau, muốn vào bên trong phòng thí nghiệm khi, bước chân dừng một chút. Hắn bàn tay vào chính mình áo ngoài túi chung, từ bên trong lấy ra một viên đường, nho nhỏ một viên, hồng nhạt đóng gói, sáng lấp lánh giấy gói kẹo. Mới vừa ở trong văn phòng một vị lao giáo thụ mang đến, phân cho bọn học sinh ăn, nghe nói là đương thời thực được hoan nghênh một khoản kẹo trái cây. Đây là viện nghiên cứu văn phòng thói quen, lao giáo thụ thích mang theo chút ăn ngon hảo ngoạn cho đại gia phân, bất quá, ngày thường hắn đều không thèm để ý, cũng không tham dự. Cho nên lần này lao giáo thụ cũng không tính toán cho hắn, là chính hắn chủ động mở miệng muốn mang lại đây cấp Ngọc Ngọc nếm thử. Ngao Lệ lòng bàn tay nắm đường, mở cửa đi vào. Ngọc Ngọc, ta đã trở về. Ngao Lệ đi vào phòng, phía sau môn tự động khép lại. Hắn dương mắt hướng tới trong phòng nhìn lại, Ngọc Ngọc còn ở thủy thương trung, khoác màu đen tơ lụa giống nhau đầu tóc, nửa trầm nửa hiện lên ở hồ nước trung ương, đưa lưng về phía hắn. Ngọc Ngọc, như thế nào đem quần áo cởi? Nhìn Thủy Di Giao lỏa lộ bả vai, Ngao Lệ bước chân dừng lại, không dám về phía trước. Hắn theo bản năng nhìn bên cạnh giá áo tử, mới phản ứng lại đây, Ngọc Ngọc chỉ là cởi ra cái áo đơn kia, váy không thoát. Đúng rồi. Ở thủy thương chung quần áo xuyên nhiều không thoải mái, lúc này mới cởi ra. Hắn hướng tới hồ nước đi qua. Ngọc Ngọc, cho ngươi mang theo đường. Văn phòng Trần giáo sư cấp bọn học sinh, ta muốn một viên. Ngươi xem. Ngao Lệ còn chưa nói xong lời nói, hồ nước chung, Thủy Di Giao về trước đầu nhìn hắn, chớp hạ đôi mắt, sau đó mới xoay người đối mặt hắn. Chính là như vậy quay người lại, Ngao Lệ nói liền dừng lại. Thủy Di Giao trên tay cầm một chi bút, ở nàng xương quai xanh chỗ. Dành mạch họa một cái màu đen đồ án. Chờ thấy rõ kia đồ án, Ngao Lệ bàn tay chợt nắm chặt, trong tay đường phát ra nhẹ nhàng răng rắc một tiếng, nắc. Nhìn Ngao Lệ ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng tranh nhìn, Thủy Di Giao cười một tiếng, thế nào? Ta vẽ lại đến còn hành. Nàng sau này bơi vài thước, dựa vào hồ nước trên vách, nhìn chính mình xương quai xanh thượng vẽ lại thần đồ đằng, lại dương mắt xem Ngao Lệ. Nàng cười khẽ, lại cầm bút, túi đầu ở kia đồ án thượng nhẹ nhàng bổ một bút. Nàng áo đơn cởi ra, bên trong xuyên váy trắng, chỉ có hai điều tinh tế hệ mang treo ở trên vai, căn bản che không được xương quai xanh cùng vai tảng lớn da thịt. Ngao Lệ nhìn kia trắng non trên da thịt đi qua cực nùng màu đen đường cong, mãi bất động chân. Thân đồ đằng, thứ này tự hắn sinh ra liền đi theo hắn, chẳng phân biệt ngày đêm, chẳng phân biệt hàng thử, đây là hắn sinh mệnh ấn ký, khắc cốt minh tâm. Vẽ xong rồi. Thủy Di Giao đem bút lông khấu thượng nắp bút, ném ở trên bờ, nhìn Ngao Lệ, đúng rồi, ngươi vừa mới nói cái gì đường. Ngao Lệ lúc này mới dương mắt, nhìn về phía Thủy Di Giao. Đường. Hắn nhấc chân hướng tới hồ nước đi đến, từng bước một, cuối cùng ngừng ở bên cạnh ao, trên cao nhìn xuống, cả người chạm đến nhìn chằm chằm vào nàng. Nắc. Thủy Di Giao nửa nhúng mày, ân. Như thế nào liền nát? Ngao Lệ, ngươi. Hắn dừng lại, nhìn nhìn nàng non mịn trên da thịt thần đồ đằng, lại nhìn nhìn nàng Thủy Doanh Doanh hai tròng mắt, sau một lúc lâu, đáy mắt nổi lên đỏ đậm, thanh tuyến đều thay đổi, ở câu ta. Cái này thần đồ đằng chính là hắn mệnh trung chú định, đại biểu trách nhiệm như núi, không thể rời bỏ, không dùng khinh nhẫn. Hiện tại nàng đem nó vẽ đến trên người. Thủy Di Giao vai vai đầu, cười, câu ngươi. Phải không? Nàng hướng lên trên phù phù, eo trở lên đều lộ ra mặt nước. Tuy rằng trên người nàng còn ăn mặc một kiện váy trắng, nhưng ướt rầm rề, một chút cũng che không được nàng thân hình đường cong. Giọt nước từ trên người nàng trượt xuống, trên da thịt đều mang theo trong suốt bọt nước, nhìn thập phần mê người. Tựa như một khối tốt nhất nhuyễn ngọc, trắng non tản ra thuộc về nàng ấm hương, mà mặt trên lạc thần đồ đằng ở nhắc nhở hắn, này khối nhuyễn ngọc, là thuộc về hắn, là của hắn. Mãnh liệt chiếm hữu dục nảy lên trong lòng. Ngao Lệ nửa ngồi xổm xuống, nhìn thủy đối diện Thủy Di Giao, hắn tầm mắt không tự giác mà bị kia phó thần đồ đằng thu nạp, vô pháp rời đi, đó là sinh trưởng ở hắn mệnh ấn ký, giờ phút này lạc ở cái này nữ hài tử trên người, tựa hồ mọc dễ nảy mầm, trở nên lửa nóng, một đoàn tà hỏa từ nhỏ bụng thoáng khởi, một thân huyết đều thiêu nhiệt. Xôi trào tâm hỏa lan tràn đến khắp người, nhất thời toàn thân đều táo lên. Thủy Di Giao thấy hắn nửa ngồi xổm bên cạnh ao, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, liền hướng tới hắn bơi qua đi. Đừng tới đây. Ngao Lệ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm phát trầm, ánh mắt đen tối. Thủy Di Giao thật dừng lại, nhìn hắn. Ta nhịn không được. Ngao Lệ nhắm mắt, đầu hơi hơi rũ xuống, không dám lại xem. Nhịn không được. Ai nói làm ngươi nhịn đâu. Thủy Di Giao nghe hắn nói xong, vẫn là hướng tới hắn bơi qua đi, tới rồi hắn trước mặt, đỡ chỉ vách tường, một chút liền rỗi tay cầm hắn tay, đường đâu. Nàng từ hắn nắm chặt trong lòng bàn tay lấy ra kia một quả đường. Keo vẫn là bị sáng lấp lánh giấy gói kẹo bao, nhưng hiện tại đã bị người niết đến nhăn rúng gió. Nàng ngửi ngửi, còn rất hương. Nàng đem giấy gói kẹo lột ra, bên trong màu trắng tiểu đường hoàn đã vỡ thành vài cánh. Nàng nhéo lên một tiểu khối đường ném vào trong miệng, này đường nho nhỏ một cái, vào miệng là tan, còn rất mới lạ. Nàng ăn nói, quả vải vị. Sắc thật không tồi, Thủy Di Giao nhìn giấy gói kẹo còn thừa một mảnh, hướng Ngao Lệ trước mặt đệ đệ, người muốn ăn sao? Ngao Lệ nhắm đôi mắt mở. Nhìn gần ngay trước mắt Thủy Di Giao, hắn ngọc ngọc, giơ tay có thể với tới. Lạnh lạnh ướt át hơi nước từ hồ nước bay lên đằng, bao phủ thượng hắn, nhưng lại chưa cảm nhận được có nửa phần lạnh lẽo, ngược lại càng nhiệt. Đặc biệt là từ ngọc ngọc trên người lại đây hơi nước, loang thoáng, càng là khô nóng trên người. Thủy Di Giao đầu ngón tay vê khởi một quả đường khối, rồi đến hắn trước mắt, ngươi thật không ăn. Không ăn. Hắn thẳng tắp mà nhìn nàng, đột nhiên không thể nhịn được nữa mà túm chặt cổ tay của nàng, nửa cúi người. Gắt gao nhìn chằm chằm nàng, tay càng thu càng chặt. Bị lôi kéo tay, Thủy Di Giao trong tay đường một chút liền không cẩn thận rơi xuống hồ nước duyên thượng, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Đường rớt. Thủy Di Giao cũng nhìn hắn, hắn giữa mày hơi khẩn, tay cũng nắm chặt nàng, nắm chặt đến gắt gao. Nàng từ trên người hắn cảm nhận được áp lực không được nguy hiểm hơi thở, nếu không phải nàng cố ý làm thành loại này cục diện, nàng đều muốn chạy. Ta chỉ nghĩ ăn ngươi. Ngao Lệ thanh âm càng ngày càng trầm, lẩm bẩm nói nhỏ, ngọc ngọc. Ta, Ngọc Ngọc. Toàn bộ nhà ở nhiệt độ không khí uổng phí lên cao, Ngao Lệ đem người từ trong nước bỗng nhiên kéo lên, kéo vào trong lòng ngực, túi đầu thật thật mà hôn lên nàng giữa trán. Hắn ở hôn môi hắn Ngọc. Giữa trán chi hôn, không đến 5 giây liền tách ra. Chỉ thân đầu. Thủy Di Giao ở trong lòng ngực hắn sửng sốt trong chốc lát sau, có điểm muốn cười, hắn này trận trượng, còn cố ý đem nàng từ trong ao kéo lên, nàng trong lòng căng thẳng còn tưởng rằng hắn đến làm điểm cái gì thiên lôi địa hỏa chuyện này. Kết quả chỉ là phi thường ngây thơ hôn hôn giữa chán. Ngao Lệ sau một lúc lâu không trả lời. Chỉ là phùng nàng mặt, ngón tay cái sờ lên nàng ngôi, ôn hương nhuyễn ngọc mê người thâm nhập, hắn tới gần, rồi lại dừng lại. Sau một lúc lâu, mới rầu dĩ thấp giọng nói, sớm hay muộn có ngươi chịu. Hắn cúi đầu lại thấy nàng xương quai xanh thượng thần đồ đằng, hắn toàn thân tà hỏa không chỗ phát tiết, nơi nơi tán loạn, tim phổi tứ chi đều là năng, hắn tưởng đương nhiên không ngừng là thân thân cái chán đơn giản như vậy. Hắn tưởng chính là đem người hủy đi nuốt vào bụng. Nhưng, hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn không dám. Đúng vậy, hắn không dám. Long tính chi dâm, hắn thậm chí không rõ ràng lắm chính mình hạ thể đã thiêu cái gì trình độ, nhưng hắn cơ hồ khẳng định, một khi bắt đầu, hắn liền vô pháp dừng lại. Khác hắn sự có năm chắc có thể tự hạn chế, kia có thể kịp thời dừng lại, nhưng đối mặt này câu hắn ngọc ngọc, hắn tâm đầu nhục, hắn dừng không được. Cho nên hắn không dám. Nhiều nhất, hắn chỉ có thể hôn giữa trán. Hắn ngọc hiện tại còn ở uống thuốc làm thí nghiệm, dù sao cũng phải hảo hảo, không thể có bất luận cái gì va va đập đập, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Nhanh! Ngao Lệ lại cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Sớm hay muộn, hắn đến đêm này khối nhuyễn ngọc xoa tiến hắn cốt nhục bên trong, cùng nhau nhiệt, cùng nhau lãnh, cùng nàng hợp thành nhất thể, không hề chia lịa. Chương 132 quần áo. Thủy Di giao dương mắt xem hắn. Tuy nói nàng biết, nàng chính mình xuyên thành như vậy, ở cùng hắn giống nhau như lúc vị trí thượng họa thượng cái này đồ đằng, chính là có vài phần không có hảo ý, nhưng nàng không nghĩ tới, Ngao Lệ có thể nhận thành như vậy. Ngao Lệ thật sự chỉ hôn cái chán của nàng. Hơn nữa, hắn nhìn qua một bộ hung tận bộ dáng, thực tế lực đạo thực nhẹ. Nghĩ, Thủy Di giao lỗ thai đều thiêu đỏ, còn càng ngày càng hồng. Nàng nhón chân, ở Ngao Lệ trên môi nhẹ nhàng ấn một chút, vừa chạm vào liền tách ra. Thủy Di giao nhìn Ngao Lệ lại đỏ một phân đáy mắt, nhấp môi dưới, đợi một lát lại đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, chờ ta xử lý tốt nhân ngư tộc chuyện này, chúng ta lãnh chứng đi. Hảo! Ngao Lệ không có một giây do dự, tựa như sợ hai Thủy Di giao sẽ đổi ý giống nhau, ở nàng nói xong cuối cùng một chữ sau liền gấp không chờ nổi mà tiếp một tiếng hảo. Ứng xong rồi, lại cảm thấy chính mình trả lời không đủ trịnh trọng, nói tiếp, cầu mà không được. Thủy Di giao giữa mày mang cười nhìn hắn. Ngươi, vậy như thế nào ra tới? Thủy Di giao thấy Ngao Lệ bên thai sau hiện lên hai ba phiến hắc lân, phía trước đều không có, nàng rỗi tay đi đụng vào. Ngao Lệ lại nắm lấy tay nàng, đừng náo. Là bởi vì vui vẻ, muốn hiện nguyên hình, áp không được. Nàng lại đến chạm vào một chút, hắn càng thêm áp không được. Hắn nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ ẩn nhẫn cảm xúc, vài giây lúc sau kia hai ba phiến hắc lân mới lập lòe hai hạ, tiệm ẩn đi xuống. Thủy Di giao lại nói tiếp, ngươi còn chưa nói, ta này đồ đẳng vẽ lại đến thế nào đâu. Ngao Lệ nhìn nàng, thần sắc phức tạp, ách thanh, đừng câu ta. Vị hôn phu, ngươi vẩy lại ra tới. Thủy Di giao xem hắn, thấp giọng nhắc nhở. Hắn từ bên thai đến cổ, lại xuất hiện vài miếng màu đen vẩy, so vừa rồi còn nhiều vài miếng, mãi cho đến cảm tuyến. Ngao Lệ một câu không nói, lại đem kia vẩy đè ép đi xuống. Lặp lại hai lần, Ngao Lệ buông ra Thủy Di giao, xoay người không xem nàng, nói, ta đi ra ngoài một chút, trong chốc lát trở về. Ngao Lệ đi ra ngoài tư thế, quả thực có thể dùng chạy chối chết tới hình dung. Thủy Di giao đứng ở bên cạnh ao, nhìn đi ra phòng thí nghiệm Ngao Lệ bóng dáng, lại cúi đầu nhìn chính mình xương quai xanh thượng đồ đằng, lại cười. Ngày sau chờ có thời gian, lại dùng mặc ngọc tinh tế điêu ra cái này đồ đằng, làm mặt dây mang. Lúc sau Ngao Lệ một câu cũng chưa nói, liền chạy. Thủy Di giao sờ sờ chính mình mặt, cũng nhiệt kỳ cục. Nàng cất bước về tới hồ nước chung, chầm tới rồi đáy nước đi xuống, mát mẻ. Lãnh chứng. Dựa theo nàng kế hoạch, đây cũng là cuối cùng giai đoạn thực nghiệm, chỉ cần dược ra tới, nhân ngư tộc lớn nhất sinh tồn uy hiếp liền tính giải quyết, lúc sau muốn phú lên, nhân ngư tộc ít người, thế nào đều hảo thuyết. Chỉ cần làm nhân ngư tộc hảo hảo, kia nàng liền tính là làm được đối nhân ngư tộc công chúa hứa hẹn. Sau đó chính là chỉ đao điêu khắc, cái này mới là quan trọng nhất. Mấy ngày nay là không thể hảo hảo điêu khắc, cũng không thể phát sóng trực tiếp, nhưng là nàng có thể đem chỉ đao tài nghệ dùng video lục xuống dưới. Lúc sau giao cho tiểu tưởng lạc, khai vong khóa. Thủy Di giao ở trong hồ nước nhắm mắt lại tưởng đông tưởng tây, một hồi lâu, trên người nhiệt độ mới hàng đi xuống. Thời gian nhắc nhở, sắp 20 giờ, Ngọc Ngọc uống thuốc. Nhắc nhở vài biến, Thủy Di giao mới từ hồ nước trung toát ra đầu tới, nhìn về phía trên tường phát ra âm thanh điện tử màn hình. Mặt trên viết nàng tới giờ uống thuốc rồi. Này khẳng định là Ngao Lệ thiết trí. Nàng nhìn đại trung, 7 giờ 45, còn có 15 phút liền đến uống thuốc thời gian. Đã qua 2 cái giờ sao? Này 2 giờ nàng đều ở trong ao miên man suy nghĩ, cái gì cũng không có làm. Nàng đang định ra hồ nước, lại nghe thấy phòng thí nghiệm môn ở vang, lại nghe thấy điện tử bình phát ra Ngao Lệ thanh âm, ta đã trở về. Phòng thí nghiệm cửa phòng mở quá 3 tiếng sau, chậm rãi mở ra, Ngao Lệ liền ở ngoài cửa. Đã trở lại. Thủy Di giao dừng lại, nhìn hắn. Trong tay hắn còn cầm một cái hộp, một cái đại đại kim sắc hộp quà. Ngao Lệ ở ngoài cửa đốn một bước, mới đi vào tới. Mau 8 giờ, tới giờ uống thuốc rồi. Thủy Di giao, ta nghe thấy được, đang định đi tìm dược ăn. Nàng đôi tay chống chỉ vách tường, nhảy ra tới. Ngao Lệ nhanh hơn bước chân hai đại chạy bộ lại đây, đi tới sau đem kim sắc đại lễ hộp đặt ở bên bờ ao biên ngăn tủ thượng. Thủy Di giao thấy hắn đi tới, lại nhìn kia đặt ở chính mình bên cạnh trên tủ kim sắc hộp quà, đây là cái gì? Ngao Lệ chỉ trước từ giá áo tử phía dưới ngăn kéo chung lấy ra một đôi dép cổ tông, phóng tới Thủy Di Giao cùng, trước xuyên lên giày, đường quăng ngã. Cảm ơn. Thủy Di Giao mới vừa đem chân bỏ vào mềm như bông dép lê, ngẩng đầu lại thấy Ngao Lệ từ trên giá áo mặt ngăn kéo chung lấy ra một trường khăn tắm, đưa cho Thủy Di Giao, đem Thủy lau lau. Thủy Di Giao tiếp nhận khăn tắm, sắt trên người Thủy tới, lại nói, hà tất như vậy phiền thoái, đợi chút ta uống thuốc xong cũng muốn nước đọng chỉ. Ngao Lệ, muốn ở trên bờ quan sát 10 phút. 10 phút mà thôi. Ngao Lệ từ bên cạnh lấy ra một trương khăn lông khô, đem Thủy Di Giao đầu tóc đều hợp lại lên, dùng khăn lông khô bọc nhẹ nhàng trà lau, giúp nàng đem đầu tóc lau khô. Sẽ lánh. Hào đi. Thủy Di Giao đứng, an an tĩnh tĩnh mà lau mình thượng Thủy. Nàng xoa Thủy, lại nghiêng đầu nhìn nhìn giúp chính mình sắt tóc Ngao Lệ. Di. Người này lại thay đổi một bộ quần áo. Chẳng lẽ vừa rồi nàng cho hắn đem quần áo lộng ướt? Hắn hiện tại chấn định tự nhiên, một chút cũng nhìn không ra phía trước hoảng loạn chật vật bộ dáng. Chứ bỏ một bộ đổi qua quần áo, thật đúng là nhìn không ra một chút manh mối. Thủy Di Giao nhìn về phía hộp quà, đó là cái gì? Ngao Lệ, váy. Đáy biển đưa tới, trong nước mặc vào tới sẽ thoải mái một ít. Cho ta. Đương nhiên. Thủy Di Giao mắt sáng rực lên, nàng cười, cảm ơn Ngao Viện. Nàng đem trên người Thủy lau khô, tóc mới sát đến nửa làm liền đem Ngao Lệ đẩy ra, hảo. Ta đi thử thử quần áo. Nàng đi đến ngăn tủ bên cạnh đem hộp quà mở ra, bên trong là một bộ kim sắc váy áo. Cái này nhan sắc phi thường mắt sáng, giống đá quý giống nhau lóa mắt, chợt lóe nhìn qua liền có đáy biển trang phục phong cách. Ngao Lệ đi theo nàng bên cạnh, dùng một cái khăn lông khô giúp nàng đem còn có chút ướt đầu tóc hợp lại khởi. Thủy Di Giao từ hộp quà trung cầm lấy váy, váy thực nhẹ, giống thủy giống nhau mềm. Cái này váy hình dạng và cấu tạo phi thường quy củ, là trường tụ. Từ bả vai vẫn luôn bọc tới tay cổ tay, hơn nữa nhìn kỹ một chút, tay áo là sau lại phùng đi lên. Làn váy cũng rất dài, phía dưới mãi cho đến mắt cá chân, nhưng nàng nhớ rõ, đáy biển quần áo đều tương đối lộ liễu, cùng bikini không sai biệt lắm bộ dáng. Không có như vậy bao vây cho hết hoàn chỉnh chỉnh. Thủy Di Giao nhìn nhìn hỏi, đây là đáy biển quần áo. Ngao Lệ thấy Thủy Di Giao xem hắn, thanh thanh giọng nói giải thích nói, cái này xinh đẹp, cái này an toàn. Nàng nếu là lại ăn mặc cái loại này quần áo lộ ra cái kia thần đồ đằng, hắn nhìn nhịn không được, sẽ xảy ra chuyện. Thủy Di Giao cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu, là rất xinh đẹp. Dù sao cũng là Ngao Viện thích kim sắc đâu. Thủy Di Giao cầm váy đi bên ngoài phòng thay đồ. Không trong chốc lát, nàng đổi hảo quần áo ra tới. Đi đến Ngao Lệ trước mặt, nàng hỏi, như thế nào? Ngao Lệ nhìn nàng, nhất thời không ra tiếng, sau một lúc lâu nói, đẹp. Tựa như đáy biển kim chân châu, rực rỡ lóa mắt. Thủy Di Giao cười cười. Thời gian nhắc nhở, khoảng cách dùng dược thời gian, còn thừa 3 phút. Trên tường điện tử trung phát ra nhắc nhở âm. Còn có 3 phút. Hai người nhìn nhìn chung, Thủy Di Giao nhấc chân hướng trị liệu ghế bên kia đi đến, vậy bắt đầu đi. Nàng đem trị liệu ghế bên cạnh trên bàn hòm thuốc mở ra, nhìn nhìn lô hàng hộp mặt trên đánh dấu, cầm hôm nay đệ nhị phân dược. Ngao Lệ cho nàng từ bên cạnh máy lọc nước đổ một chén nhỏ thủy lại đây, đặt ở nàng trong tầm tay. Này dược là chính thức phát huy tác dụng. Người ăn vào đồng thời khả năng sẽ có chợt lánh chợt nhiệt bệnh trạng xuất hiện. Còn có, ăn vào nửa giờ sau, người cuộc sống khả năng sẽ phát sinh kịch liệt đau đớn. Muốn nhẫn nhẫn? Ta biết, ta tới phía trước ngươi không phải liền cùng ta nói rồi sao? Ta đều nhớ rõ. Nàng tới phía trước, Ngao Lệ khuyên nàng rất nhiều lần, làm nhân ngư khác lại đây thay thế nàng. Nàng cự tuyệt, rốt cuộc nếu là nhân ngư khác, lại đến từ đầu bắt đầu, nàng này đều cuối cùng một cái giai đoạn. Nhịn đau mà thôi, lại không phải cái gì đại sự nhi. Thủy Di Giao nhìn về phía Ngao Lệ đảo kia ly cho nàng nước uống, chỉ có lót đế một chút, 1/10 đều không đến. Nàng lại nhìn nhìn lòng bàn tay dược, ước chừng 20 tới viên. Này như thế nào đủ uống đâu? Ngao Lệ đem ly nước đưa cho nàng, đây là nhiều nhất, ngươi không thể uống quá nhiều thủy. Thủy Di Giao không tiếp ly nước, nàng hỏi, có phải hay không một chút thủy không uống, liền như vậy nuốt xuống này đó dược là tốt nhất. Đúng vậy. Ngao Lệ gật đầu, lại đem ly nước hướng nàng trước mặt đệ để nói. Nhưng lần này uống trước điểm này là không có quan hệ. Kia lần này qua đi, uống thuốc khi có phải hay không một chút đều không thể uống lên. Ngao Lệ nhìn nàng, gật đầu. Thủy Di Giao lại nhìn nhìn lòng bàn tay dược, nơi này đại đa số là màu trắng thuốc viên, cũng có bao con động. Ta đây trước thử xem. Nàng tìm hai viên có vỏ bọc đường dược, không uống nước, một ngụm nuốt. Nuốt vào sau, nàng chiều Ngao Lệ cười cười, rất đơn giản. Nàng lại lục tục ăn mấy viên màu trắng thuốc viên. Ngao Lệ nhắc nhở. Sẽ thức khổ. Thủy Di Giao dừng một chút, đem dược ném vào trong miệng. Này đó màu trắng thuốc viên tan chảy thật sự mau, còn không có tới kịp nuốt xuống liền ở trong miệng hóa khai, một miệng cay đắng, là thật sự khổ, nàng cau mày vội vàng nuốt vào, còn kém điểm bị sặc. Ngao Lệ lại cho nàng đệ ly nước, thực khổ. Thủy Di Giao đem khổ sắc giấu đi, ngẩng đầu nhìn hắn, cười một chút, cũng không như vậy khổ. Nàng nghiêng người, đưa lưng về phía Ngao Lệ, ngừng thở, đem trong tay dư lại thuốc viên phân vài lần nhanh chóng nuốt xuống, mới xoay người, ăn xong rồi. Nàng không tự giác giơ tay xoa nhẹ hạ ngực, thật là có chút nghẹn đến hoảng. Ngao Lệ, không cần như vậy cấp, từ từ tới. Thủy Di Giao trong miệng chua xót, lại nhịn xuống, chấn định nói, không có việc gì, uống thuốc mà thôi. Vừa dứt lời, Ngao Lệ theo như lời những cái đó dược tác dụng liền hiện ra, đầu tiên là một cổ nhiệt khí từ nàng ngực lan tràn, thực mau lan tràn đến tứ chi, nàng hít sâu một hơi, ngồi ở trị liệu ghế. Nay ngoạn ý hiệu quả thật đúng là không tồi, so phòng khai 100 đài điều hòa còn thấy hiệu quả, lúc này 2-3 giây cũng đã bắt đầu làm người nóng lên, tay nàng không tự giác buộc chặt thành quyền. Không trong chốc lát, một cổ từ tứ chi tản ra rét lạnh lại thổi quét toàn bộ thân thể. Liên lại giống đống nhiên mà bị đâu đầu một thùng nước đá từ đầu tới đến chân. Ngao Lệ cầm tay nàng, đem nàng chậm rãi đỡ nằm ở trị liệu ghế, sờ sờ cái chán của nàng, lại nhìn theo dõi nghi thượng số liệu biến hóa. Không cần sợ hãi. Hắn vụng về mà liên thanh an ủi, ngọc ngọc, quá vài phút thì tốt rồi, quá vài phút thì tốt rồi. Không cần lo lắng. Hắn vừa nói, nhìn kỹ Thủy Di Giao thần sắc, lại nhìn theo dõi nghi thượng số liệu biến hóa, mày nhăn đến gắt gao. Ngao Lệ xem nàng nhắm chặt hai mắt, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, lại nói, không thoải mái liền hô lên tới. Thủy Di Giao nhấp chặt môi, không rên một tiếng. Qua vài phút sau, kia chợt lênh chợt nhiệt cảm giác quả nhiên dần dần hoan xuống dưới. Thủy Di Giao trên trán đều là hãn, nằm ở trị liệu ghế, mồm to mà thở hổn hển một chút khí, nàng hít sâu để ra khẩu khí, hoán hoãn, hỏi Ngao Lệ, hảo sao? Ngao Lệ từ bên cạnh lấy ra một trương khăn giấy, cho Thủy Di Giao lau mồ hôi. Còn muốn quan sát 10 phút, không thành vấn đề liền nước đọng, sẽ thoải mái một ít. Thủy Di Giao không nói chuyện, đôi mắt cũng không mở, chỉ là lắc lắc đầu. Nàng hiện tại căn bản không nghĩ động, cũng không nghĩ nước đọng, chỉ nghĩ ở chỗ này nằm trong chốc lát, nghỉ một chút. Ngao Lệ ở bên cạnh bồi nàng, nắm tay nàng. Tay nàng ban đầu là tạo thành quyền, sau lại liền niết không được, sức lực phi thường tiểu, hiện tại hắn vuốt nàng lòng bàn tay đều là mồ hôi. Ngao Lệ dùng khăn giấy cho nàng xoa xoa. Không trong chốc lát, Thủy Di Giao cảm thấy Ngao Lệ nhéo nhéo tay nàng, ở nàng bên cạnh thấp giọng nói, 10 phút, ngươi lại nằm nằm. Vẫn là nước đọng trì. Ân. Thủy Di Giao mở to mắt, nhìn về phía Ngao Lệ, cho hắn lộ một mặt cười, nhanh như vậy sao? Không có việc gì, ta tưởng lại nghỉ một lát nhi. Nàng nói xong, lại nhắm mắt, nằm bất động. Ngao Lệ nắm lấy tay nàng, từng có một hồi lâu, hắn nhìn nhìn trên tường trung, nước đọng trì đi. Thủy Di Giao, ân. Hảo, một lát liền trở về. Thủy Di Giao vừa dứt lời, liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Nàng phần lưng xương sống lưng thượng, tựa hồ đông nhiên bị đinh nhập một cây đinh thép, bắt đầu đau lên. Chương 133 kết thúc. Thủy Di Giao lập tức cắn chặt nha. Thấy nàng sắc mặt không đúng, Ngao Lệ dùng sức nắm lấy nàng đôi tay, muốn cho nàng một chút lực lượng chống đỡ. Này dược hiệu nửa giờ, không thể dùng thuốc giảm đau, ngươi. Đau liền cùng ta nói. Ngao Lệ gắt gao nắm tay nàng, hắn biết này dược hiệu phát tác sẽ rất đau. Loại này dược phía trước cũng tham dự hải tộc bình thường huyết mạch lên bờ thí nghiệm, lúc ấy triệu tập không ít hải tộc người qua thí nghiệm người tình nguyện mỗi người đều là tuổi trẻ lực tráng, nhưng bọn họ ở ăn vào loại này dược sau, không có một cái kêu không đau. Thủy Di Giao mặt trắng bạch, phản nắm lấy Ngao Lệ tay, lại bởi vì không có sức lực căn bản không như thế nào nắm lấy, nàng đợi một hơi chậm rãi nói. Không có việc gì. Ta còn hảo. Ta. Lời còn chưa dứt, trên xương cốt lại phảng phất bị người kén đại chùy tạp một chút. Mãnh liệt mà đau lên, đánh gãy nàng lời nói. Thủy Di Giao như cũng là nhăn chặt mày, cắn chặt nha, không có ra tiếng. Nếu Ngao Lệ không ở nơi này, nàng sẽ kêu lên đau đớn, nhưng nàng không nghĩ làm Ngao Lệ biết, có vẻ nhiều thảm dường như, còn làm người bạch bạch lo lắng. Nửa giờ mà thôi, thức mau, nhẫn nhẫn liền đi qua. Thủy Di Giao đứng ngồi không yên, tưởng ý đổ thông qua lăn qua lộn lại giảm bớt đau đớn, cũng không có cái kia sức lực phiền, ta, nước đọng trì. Có lẽ sẽ hảo quá một ít. Ngao Lệ chắn ngang bế lên Thủy Di Giao, ôm đến vững vàng, ta ôm ngươi trở về. Phía trước thí nghiệm chung, hải tộc người tình nguyện cũng giống nhau, trở lại trong nước sẽ thoải mái một ít. Hắn hướng tới hồ nước đi đến, hai đại bước liền bước vào trong ao. Tới rồi trong nước, đau đớn giảm bớt một ít, không hề như vậy khó chơi. Thủy Di Giao mở to mắt, thấy Ngao Lệ ôm nàng, rũ mắt thấy nàng, mày thật sâu nhăn lại, hốc mắt thường đỏ, trong mắt đều là mang theo thương tiếc chi sắc. Thủy Di Giao, đừng lo lắng, ta không đau. Nhưng nàng thanh âm phi thường nhược, cơ hồ đều là khí âm. Ngao Lệ mày càng khẩn, sao có thể không đau? Ngao Lệ sờ sờ nàng mặt, tay nhẹ nhàng phát run, này đều đau đến trắng bệnh, còn nói không đau. Đau không đau hắn có thể không biết sao. Cái này dược là hắn khởi xướng đã được duyệt nghiên cứu phát minh ra tới, từ hiệu quả trị liệu đến thí nghiệm, hắn toàn bộ hành trình tham dự nghiên cứu, đều rõ ràng. Ngao Lệ sờ sờ cái trán của nàng, độ ấm so thủy còn lạnh, khẳng định rất đau. Hắn nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa, muốn hay không nghe. Hắn tưởng nếm thử rời đi Thủy Di Giao lực chú ý, nói không chừng sẽ giảm bớt đau đớn. Dùng quá loại này dược không ngừng là Thủy Di Giao, người khác cũng dùng, hắn cũng tận mắt nhìn thấy quá người khác đau, nhưng người khác đau cùng hắn không quan hệ, Thủy Di Giao đau lại tựa như đau tới rồi hắn trong lòng, trái tim nắm đau. Tuy rằng cái này dược tính hắn rõ ràng, hắn cũng rõ ràng mà biết sẽ duy trì nửa giờ đau đớn. Nhưng hắn lại thực sợ hãi, vạn nhất ra ngoài ý muốn, cái này dược ở hắn ngoài ý liệu, kia làm sao bây giờ? Vạn nhất nửa giờ đều dừng không được tới, kia lại làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng chịu đựng không nổi, lại làm sao bây giờ? Thủy Di Giao. Hảo A. Chuyện xưa. Nàng nhìn Ngao Lệ, nói dân nói, tộc trưởng, cũng sẽ chuyện xưa. Bởi vì đau đớn, nàng lời nói đứt quãng, tận lực ngắn gọn. Ngao Lệ, nhân ngư chuyện xưa. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng, từ trước, có một con nhân ngư. Từ trước. Thủy Di Giao tưởng, này thật đúng là kinh điển chuyện xưa mở đầu. Từ trước qua đi, Ngao Lệ dừng một chút, tựa hồ ở hiện biên, nàng phi thường nhỏ yếu, nhưng là phi thường cường. Nhân ngư tộc có trời sinh tai họa, nàng muốn giải quyết. Ngắn ngủn một câu, hắn nói được lắp bắp. Hắn cúi đầu, thấy trong lòng ngực Thủy Di Giao nghiêm túc mà nhìn hắn, đang đợi kế tiếp, vì thế tiếp tục nói, cuối cùng, nàng thành công. Thủy Di Giao. Sau đó, nay liền giảng đến thành công. Ngao Lệ, không có. Thủy Di Giao. Ngao Lệ có chút hề hoài. Nhìn nghiêm túc Thủy Di Giao, xin lỗi, thực xin lỗi, ta sẽ không kể chuyện xưa. Thủy Di Giao thiếu chút nữa bị hắn nghiêm trang đậu cười, nháy mắt cảm giác đau đớn trên người thật sự giảm bớt. Ngao Lệ bỗng nhiên nói, ta có một cái đổi hồn phương pháp. Dung Liên có thể đem bọn họ hồn phách trao đổi, thế Thủy Di Giao thừa nhận thân thể đau đớn. Thủy Di Giao sửng sốt, cái này biện pháp, chỉ là nghe tên liền biết là cái gì tác dụng. Đừng! Ngao Lệ đem Thủy Di Giao gắt gao ôm vào trong lòng ngực, ta không dám thí. Hắn vô dụng quá, không biết cái này biện pháp có thể hay không 100% thành công. Vạn nhất không thể thành công, chẳng phải là tăng thêm Thủy Di Giao đau đớn. Hắn không dám mạo hiểm. Một chút nguy hiểm hắn đều không thể thừa nhận. Thực xin lỗi. Ngao Lệ đem người ôm vào trong lòng ngực, thanh âm ôn nhu, giọng nói có chút phát khẩn. Nếu là ta sớm một chút giải quyết toàn bộ hải tộc sinh sôi nảy nở gen vấn đề, ngươi liền không cần thừa nhận nhiều như vậy. Hắn nghiên cứu hạng mục trong kế hoạch. Nguyên bản bao gồm giải quyết hải tộc sinh sôi nảy nở gen này hấp nhất, chẳng qua lúc trước hắn cảm thấy cái này không như vậy quan trọng, không như vậy khẩn cấp, liền đem nó bài tới rồi thực mặt sau. Nhưng hiện tại hắn hối hận. Phi thường hối hận. Nếu lúc trước hắn đem cái này hạng mục trước tiên, hiện tại Thủy Di Giao căn bản không cần thừa nhận nhiều như vậy. Hắn ý đồ dùng một ít biện pháp giúp nàng giảm bớt đau đớn, chính là không có một chút biện pháp. Không nghĩ tới hắn sẽ vì cái này mà xin lỗi. Thủy Di Giao sửng sốt. Sau một lúc lâu mới trì độn mà phản ứng lại đây, sau đó từng câu từng chữ chậm rãi nói, không, ngươi làm, đủ nhiều. Nay cùng hắn không quan hệ. Đây là nàng đối nhân ngư công chúa, đối nhân ngư tộc tận trách nhiệm, cùng hắn không quan hệ. Ngao tộc trưởng, đã, thực tận trách. Thủy Di Giao nói chuyện đứt quãng, nhưng đều biểu đạt thật sự kiên định. Ngao Lệ ôm lấy nàng, bà bối, đây là cuối cùng giai đoạn, này 3 ngày qua đi liền sẽ không đau. Ân. Thủy Di Giao lên tiếng. Nhắm mắt lại tiếp tục ngao. Nửa giờ chịu đựng sau, Thủy Di Giao có chút thoát lực, nàng mơ mơ màng màng mà cùng Ngao Lệ nói 2 câu lời nói sau, tinh bị lực tẫn mà ngủ rồi. Này 3 ngày, Thủy Di Giao đều là uống thuốc cùng ngủ phía trước vượt qua. Cái kia dược đau đớn vẫn là ra ngoài nàng dự kiến, nhẫn nhưng thật ra có thể nhẫn, nhưng thực phí lực ý, vì thế mỗi lần đều là thoát lực ngủ, một ngủ còn ngủ một ngày. Dư lại những cái đó dược đều là mơ mơ hồ hồ chung Ngao Lệ cho nàng uy. Nàng nguyên bản tính toán dùng này 3 ngày làm trạng ngọc, nàng tài liệu đều mang đến, lại vẫn là một chút cũng chưa làm thượng. Bởi vì cơ hồ đều đang ngủ, cho nên 3 ngày thực mau liền đi qua. Ngao Lệ lại như là này 3 ngày thói quen ôm nàng giống nhau, thực nghiệm kết thúc, nàng phải rời khỏi phòng thí nghiệm khi, Ngao Lệ vẫn là đem nàng bế lên tới đi ra. Ra phòng thí nghiệm môn, thuộc về mùa đông khí lạnh liền tập mặt mà đến. Thủy Di Giao rụt rụt cổ, dương mắt nhìn ôm chính mình Ngao Lệ, lại nhìn chung quanh, thấy không ai. Mới tốn hạ hắn cổ áo nhỏ giọng nói, phóng ta xuống dưới, ngươi như vậy bị người thấy giống lời nói sao? Ngao Lệ, không ai thấy. Hiện tại là đi làm điểm nhi, viện nghiên cứu người đều đại ở văn phòng, viện nghiên cứu đỉnh viện quảng trường bên ngoài không ai. Thủy Di Giao lại kéo một chút hắn cổ áo, mau buông ta xuống, mất mặt không? Ngao Lệ rũ mắt thấy nàng, nghiêm trang, chúng ta là vị hôn phu thê, danh chính ngôn thuận. Không mất mặt, lại không phải yêu đương vụ trộm. Hơn nữa này 3 ngày Thủy Di Giao thực vất vả, đặc biệt mệt, cái kia dược là có hậu di chứng, sẽ làm người không mệt mỏi tứ chi bùn rùn, hắn tưởng có thể ôm liền ôm, không cho nàng đi đường. Giống như cũng có đạo lý. Thủy Di Giao nghe xong Ngao Lệ lý do không có phản bác, rồi lại tổng cảm thấy trước công chúng, thực không thành bộ dáng. Bất quá chính mình không cần đi đường là thật rất thoải mái. Bị ôm đi ra phòng nghiên cứu đại môn, Thủy Di Giao lại thấy kia 8 bảo tiêu. Bọn họ chính chờ ở phòng nghiên cứu ngoài cửa, đứng ở một chiếc xa tiền. Thủy Di Giao, bọn họ như thế nào còn ở? Ngao Lệ, ta mới vừa thỉnh bọn họ lại đây, bảo hộ ngươi. Thủy Di Giao, ta hiện tại chân thương đều hảo, không cần bảo tiêu, 8 quá khoa trương. Không khoa trương. Thực khoa trương. Một chút đều không khoa trương. Thủy Di Giao nhìn hắn, lại kéo hạ hắn cổ áo, ngươi chạy nhanh cho ta triệt. Chúng ta hảo hảo, không dùng được như vậy nhiều bảo tiêu. Lại không phải cái gì đại nhân vật, này giống cái gì. Thấy Thủy Di Giao nghiêm túc, Ngao Lệ suy tư sau nói, lưu 4 cái. Thủy Di Giao, toàn triệt. Đúng rồi, ngươi không phải là tưởng lưu người giám thị ta đi. Ngao Lệ, là bảo hộ ngươi. Không cần phải, triệt triệt. Cuối cùng trải qua một phen qua lại có kẻ mặc cả, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cuối cùng 2 người đạt thành nhất trí, chỉ để lại 1 cái. Ngao Lệ đi đến xa tiền, bảo tiêu khai cửa xe, hắn đem Thủy Di Giao bỏ vào ghế sau. Ngày mai ta làm Tưởng Lạc đi xem ngươi, hắn nói muốn ngươi. Ngao Lệ giúp Thủy Di Giao sửa sang lại một chút trên trán đầu tóc, đem thoái phát đừng đến như sau. Lần này thực nghiệm số liệu ra tới thật sự hoàn chỉnh, hắn muốn tiếp tục nghiên cứu, tranh thủ sớm một chút đem nhân ngư tộc dược nghiên cứu phát minh ra tới. Rốt cuộc bảo bối của hắn nói, dược ra tới liền lãnh chứng. Hắn cố gắng một chút, nói không chừng tuần sau là có thể lãnh thượng chứng nhi. Thủy Di Giao cũng rỗi tay giúp hắn sửa sửa cổ áo. Vừa mới bị nàng túm đến tất cả đều là nếp gấp, nàng đem nếp nhăn vuốt phẳng, hỏi, ngươi bất hòa tiểu Tưởng Lạc cùng nhau tới sao? Ngao Lệ sờ sờ nàng đầu, chờ ngươi tưởng ta, ta lại đến. Ta đây, hiện tại, cũng đã bắt đầu tưởng ngươi. Thủy Di Giao ngẩng đầu tới gần hắn bên hai, nhỏ giọng nói. Ngao Lệ ánh mắt bỗng dưng thâm. Hắn ánh mắt quá mức chuyên chú, Thủy Di Giao không khỏi hỏi, làm sao vậy? Ngao Lệ, tưởng thân ngươi. Thủy Di Giao. Ngao viện trưởng. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng chào hỏi. Thủy Di Giao dừng một chút, xuyên thấu qua mở ra cửa xe, hướng xe bên ngoài nhìn lại. Một cái cô nương đứng ở Ngao Lệ phía sau. Rất quen mắt cô nương, nàng nghĩ nghĩ, này không phải Châu Được Cá Mập tộc Hải Điểm Điểm sao. Nàng này diễn viên không ở Hoành Điếm diễn kịch, tới tìm Ngao Lệ làm gì. Trang điểm đến còn rất tinh xảo, một thân Ngao Lệ thích kim sắc váy, đồ trang điểm cũng dùng kim sắc hệ, toàn bộ thoạt nhìn rất mắt sáng. Thủy Di Giao không nói chuyện. Dùng tay chống cằm, nhìn xem Ngao Lệ lại nhìn xem Hải Điềm Điềm. Hải Điềm Điềm nhấp nhấp môi, mày hơi cho, nàng hướng tới Ngao Lệ mỉm cười một chút, lắp bắp nói, ta có phải hay không quấy rầy các ngươi? Thoạt nhìn có vài phần ủy khuất. Ngao Lệ quay đầu lại nhìn nàng, bất động thanh sắc mà nói 2 chữ, đúng vậy. Nay Hải Điềm Điềm sớm không toát ra tới, vẫn không toát ra tới, liền ở hắn chuẩn bị thân tức phụ nhi thời điểm toát ra tới, rõ ràng là cố ý hư hắn chuyện tốt. Bất an hảo tâm. Hải Điềm Điềm. Nghe thấy Ngao Lệ này 2 chữ, nàng có vẻ càng ủy khuất. Nàng có rảnh liền trở về viện nghiên cứu cửa chờ Long tộc trường, ăn mặc Ngao Lệ thích nhất kim sắc, nhưng là Ngao Lệ mỗi lần đều đương không nhìn thấy nàng, liền tính thấy, cũng là nhạt nhẽo mà đánh một tiếng tiếp đón, đều không thể hảo hảo nói thượng một câu. Nàng nhiều lần tưởng tiến trong viện đi tìm người khác, nhưng viện nghiên cứu là giới nghiêm nơi, nàng căn bản vào không được. Hải Điềm Điềm nhìn xe ghế sau bên trong ngồi Thủy Di Giao, lại nhìn cửa xe bên Ngao Lệ. Tựa hồ là hạ dũng khí, tộc trưởng, ta liền muốn một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Cạnh tranh cơ hội. Ngao Lệ nhăn lại mi, viện nghiên cứu người chiêu đầy. Khoảng thời gian trước viện nghiên cứu ở thông báo tuyển dụng ra chính trợ lý, Hải Điềm Điềm nói chính là chuyện này. Hải Điềm Điềm nghe xong Ngao Lệ nói, đầu tiên là ngẩn người, sau đó xua xua tay, ta không phải nói thông báo tuyển dụng. Ta là nói. Nàng thanh âm thu nhỏ, túi đầu, ta là nói, ta ở ngươi nơi đó. Có thể hay không có cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Ngao Lệ vẫn là nói, ta chỉ là danh dự viện trưởng, thông báo tuyển dụng ra chính trợ lý sự tình không về ta quản, không thể mở cửa sau. Thủy Di Giao dùng tay che một chút môi, nhịn không được dơ lên khỏe môi cười một chút. Ngao Lệ người này tựa như thật không nghe hiểu nhân gia Hải Điềm Điềm đang nói cái gì. Còn gia chính trợ lý, biển người Điềm Điềm sao có thể tới làm những cái đó quét tước vệ sinh việc. Ngao Lệ không nghe hiểu, nàng lại nghe đã hiểu. Liên hệ một chút Hải Điềm Điềm phía trước ở ấy bổ thượng phát những cái đó ngôn luận, nàng liền biết nàng ý tứ, đơn giản là còn đối Ngao Lệ dây dưa không thôi, chẳng qua trước kia kỹ xảo quá cấp thấp, không chỉ có không có thể thực hiện tiếp cận Ngao Lệ nguyện vọng, ngược lại bị Vong Hưu một hồi cười nhạo, hiện tại liền sửa lại sách lược, trực tiếp giáp mặt dây dưa. Hải Điềm Điềm đỏ mặt lên, ta là nói, ta thích ngươi, muốn đuổi theo ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Bọn họ hải tộc từ trước đến nay thẳng thắn, giáp mặt thổ lộ cũng không có gì. Ngao Lệ cái này nghe hiểu. Hắn có chút ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, nghiêm túc hồi đáp nói, ta đã có vị hôn thê, cảm tình thực hảo, thực mau liền sẽ kết hôn. Hắn cảm thấy chính mình biểu đạt ý tứ phi thường minh xác. Hải Điềm Điềm quả nhiên sửng sốt, tựa hồ là không thể tin tưởng. Kết hôn. Nàng thấy, Ngao Lệ nói này hai cái tự thời điểm, trong mắt có vui sướng. Nàng lắc lắc đầu, không thể tin được, tộc trưởng, ngài thật sự không thể cho ta một cái cơ hội sao. Ta không thể so nàng kém. Ngươi chỉ là không hiểu biết ta. Ngao Lệ không rất cao hứng, thanh âm hơi trầm xuống, ngươi không cần lại nói những lời này, vị hôn thê của ta sẽ hiểu lầm. Thủy Di giao nửa cho mi. Nàng đảo sẽ không hiểu lầm, đối Ngao Lệ này phân tín nhiệm, nàng vẫn phải có. Hải Điềm Điềm, các ngươi như thế nào có thể ở bên nhau? Nhân ngư tộc như vậy nhược, nàng còn tới cải tạo gen, sẽ càng nhược. Ngươi vì cái gì? Đúng rồi. Nàng chính là lợi dụng ngươi. Nàng kiên định xuống dưới. Như là phát hiện cái gì chân tướng, Thủy Di Giao hiện tại cùng ngươi ở bên nhau, chính là vì lợi dụng ngươi giúp nàng cải tạo gen mà thôi. Bọn họ nhân ngư tộc phía trước còn nói muốn từ hôn, hiện tại lại không lùi, nàng khẳng định chính là vì lợi dụng ngươi. Thủy Di Giao rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng. Nàng biết sẽ có người châm ngòi ly gián, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giáp mặt châm ngòi. Đại muội tử. Thủy Di Giao ra tiếng, nhắc nhở nàng, ta nghiên cứu hạng mục, ta chính là đủ số cho tài chính. Như thế nào đến ngươi trong miệng, ta hình như là chiếm Ngao Lệ tiện nghi giống nhau. Đúng rồi, ta nhớ rõ lúc trước tiếp ta hạng mục chính là một cái khác viện nghiên cứu giáo thụ, Ngao viện trưởng là chính mình cọ lại đây đoạt tiếp ta hạng mục. Hải Điềm Điềm căn bản không tin, không dám tin, ngươi. Ngao Lệ tiếp theo liền thừa nhận, nàng nói được không sai, là ta đoạt. Hắn lại nói, đừng nói Ngọc Ngọc không phải lợi dụng, liền tính là lợi dụng ta lại như thế nào. Đáng tiếc, Ngọc Ngọc là bằng phẳng người. Kia thật đúng là quá đáng tiếc. Nghe thấy Ngao Lệ khích lệ, Thủy Di Giao lại cười một tiếng, cảm ơn Ngao tộc trưởng khích lệ. Ngao Lệ, không khách khí. Hải Điềm Điềm nghe này hai người ngươi một lời ta một ngữ, quả thực sắp hỏng mất, vốn là không phải có thể nhẫn người, lập tức liền thẹn quá thành giận. Ngao thị như thế nào sẽ cho phép nàng trở thành nữ chủ nhân, chuyện này không có khả năng. Nàng như vậy nhược, trừ bỏ có một khuôn mặt, chỉ biết khóc, chỉ biết dệt vải, nàng không xứng. Chỉ cần Ngao thị Long tộc đều không đáp ứng, các ngươi sao có thể kết hôn? Đây cũng là nàng tự tin, bọn họ châu được cá mập tộc vũ lực giá trị cao, vẫn luôn đối đáy biển phát triển là có rất lớn giúp ích, mà nhân ngư tộc chỉ có kia ghê tởm đổi hôn có điểm dùng thôi. Nhưng hiện tại Thủy Di Giao còn muốn uống thuốc thay đổi sinh sôi nảy nở gen, kia nàng đối đáy biển một chút dùng đều không có. Hiện tại hải tộc phát triển khó khăn, Ngao thị Long tộc tuyệt đối không thể đáp ứng cái này nhân ngư trở thành nữ chủ nhân. Ngao Lệ hoàn toàn không kiên nhẫn, chỉ cần ta sống một ngày, Ngao thị Long tộc Ngao, chính là Ngao Lệ Ngao. Cái này châu được cá mập công chúa, thật là một chút cũng không thức thời vụ. Nếu không có mặt khác sự, ngươi về sau không cần lại đến. Thủy Di Giao ở một bên, vẫn chưa nhiều lời. Ngao Lệ tuy rằng ngữ khí không tính hung ác, nhưng nói chuyện nội dung giản yếu rõ ràng, không lưu tình chút nào, một chút ảo tưởng không gian cũng chưa cho người ta lưu. Không có làm nàng chen vào nói nông nỗi. Thủy Di Giao nhìn Ngao Lệ, kia nơi này không chuyện của ta nhi, ta đi về trước. Ngao Lệ một lần nữa nhìn về phía nàng. Thần sắc quy về ôn nhu, ân, đi thôi, ngày mai làm tưởng lạc đi thiết ngọc cách nhìn đến ngươi. Chương 134 diện mạo. Hải Điềm Điềm nhịn không nổi, hồng con mắt xoay người chạy. Thủy Di Giao ngồi xong, hướng tới Ngao Lệ vẫy vẫy tay cáo biệt. Nàng đống nhiên một đốn, dư quang thấy được bên cạnh trên chỗ ngồi phóng một ít đồ vật. Nàng nhìn thoáng qua, đây là cái gì? Là mấy bộ hộp quà, nàng cầm lấy một bộ tới xem. Ngao Lệ, lễ vật, ngươi trở về mang cho Tôn lão Nguyên lão. Triệu lao sư cùng Lục lao sư, một người một phần. Thủy Di Giao nhướng mày, là cái gì, kem dưỡng da tay. Mọi người đều là chạm ngọc trác người ngọc, kem dưỡng da tay rất thực dụng, hơn nữa Ngao Lệ thích đưa cái kia. Ngao Lệ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, không phải, kem dưỡng da tay chỉ cho ngươi. Thủy Di Giao thấy được hộp quà mặt trên tự, vai cổ mát sang y. Mắt sang nghi. Thủy Di Giao ánh mắt sáng lên, quay đầu lại cấp Ngao Lệ dựng ngón tay cái, có thể A Ngao viện. Trong khoảng thời gian này mọi người đều là tăng ca thêm giờ, cả ngày ngồi ở trạm ngọc cơ trước không được núp đích. Này lễ vật đưa rất khá. Nàng kỳ thật không nghĩ tới phải cho đại gia mang lễ vật trở về. Xác thật, nàng đi phía trước lấy quan trọng việc tư không thể không ra cửa tới tìm Ngao Lệ vì lý do ra tới, trở về hẳn là cho đại gia mang điểm lễ vật mới là. Kỳ thật không mang theo cũng không quan trọng, nhưng mang lên khẳng định sẽ tốt một chút. Nàng một người lớn như vậy, cơ bản không có gì thân bằng, cho nên những người này tình lui tới sự tình nàng là không lớn thông, đáng yêu Ngao Lệ, liền này đều giúp nàng suy xét tới rồi. Thủy Di Giao chiều hắn vui lùa nói, vị hôn phu, ngài còn rất sẽ thu mua nhân tâm. Ngao Lệ cũng cười, đa tạ khích lệ. Ngao Lệ lại dặn dò nàng, không thể cùng nàng cùng đi Nam Dương, có chuyện gì nhất định phải liên hệ hắn. Hai người lại nói vài câu, mới phất tay cáo biệt. Thủy Di Giao đến sân bay thượng phi cơ, buổi chiều 2 điểm tới rồi Nam Dương, không có trì hoãn, 2 giờ rưỡi trực tiếp tới rồi Thiết Ngọc Các. Nàng mở cửa xe xuống xe, trong lòng đã tính toán hảo chính mình công tác kế hoạch. Ly hai nước lít không đã bao lâu, còn hảo nàng đã không sai biệt lắm nắm giữ Thiết Ngọc cơ sở kỹ thuật, chỉ là yêu cầu luyện, dùng nhiều chút thời gian luyện là được. Mở cửa xe, Thủy Di Giao bay thẳng đến Thiết Ngọc Các đi. Vất vả Nguyên tiên sinh mang theo chúng ta tham quan bái phỏng. Quý quốc trạm ngọc quả nhiên tinh diệu, tự thẹn không bằng. Còn không có vào cửa, Thủy Di Giao liền nghe thấy được người ta nói lời nói, hơn nữa hướng tới ngoài cửa đi tới. Tiếng Hoa nói được rất tiêu chuẩn, nhưng vẫn là mang theo một ít quốc gia khẩu âm. Nàng nghĩ nghĩ, phía trước nghe thấy Lục tỷ nói Tiểu Sơn quốc bên kia muốn tới bái phỏng, thật đúng là tới. Thủy Di Giao đứng ở cửa dừng một chút, bên trong người liền ra tới, nên diện đụng phải. Ngọc Ngọc đã trở lại. Lục tỷ mắt sắc, trước thấy cửa Thủy Di Giao. Đại hai bước lại đây, nàng lại đây liền giữ chặt Thủy Di Giao tay, sự tình đều xong xuôi. Thuận lợi sao? Thủy Di Giao gật đầu, nói lời cảm tạ sau cười trả lời, đều xong xuôi, rất thuận lợi. Thủy Di Giao hướng tới phía trước nhìn lại, mấy chục người ở cửa hàng bên trong đứng, có vẻ cửa hàng nhỏ chút. Nhìn kỹ, còn có người bưng camera. Tiểu Sơn quốc khách nhân. Lục Gia Ngọc gật đầu, là, Thượng Nguyên Phong thấy mang theo hắn tuyển thủ lại đây bái phỏng, lúc này bọn họ xem xong rồi sưởng. Phải đi về. Thủy Di Giao gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đây là thừa nói Trạm Ngọc Thủy lão sư đi. Bên trong người đều nhìn Thủy Di Giao, trong đó một vị từ cửa hàng chung đi ra, mang theo cười lập tức đi hướng Thủy Di Giao. Hắn hướng tới Thủy Di Giao duỗi tay, Thủy lão sư, cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Người tới trung đẳng dáng người, ăn mặc một thân chỉnh tề hắc tây trang, cười đến thực nhiệt tình, hẳn là Tiểu Sơn quốc tới chơi đoàn trong đó một cái thợ thủ công. Quả nhiên, Lục Gia Ngọc giới thiệu nói. Đây là Tiểu Sơn quốc Trạm Ngọc đại sư, Thiển Giếng Đồ. Thủy Di Giao cùng hắn duỗi lại đây tay cầm nắm, Thiển Giếng lao sư ngài hảo. Thiển Giếng Đồ gắt gao nắm Thủy Di Giao tay, ngài hảo ngài hảo. Trên mặt hắn treo tiêu chí tính khách khí tươi cười, lại có vẻ thân thiết, còn tưởng rằng hôm nay không thấy được Thủy lao sư ngài, còn thật đáng tiếc. Xem ra chúng ta vẫn là có duyên phận. Thủy Di Giao, nói chi vậy? Chúng ta sau đó không lâu liền phải cùng nhau thượng sân thi đấu, sớm hay muộn có thể nhìn thấy. Hôm nay nhìn Thủy lão sư tác phẩm, thật là tự thẹn không bằng. Ngài mỏng thai Trạm Ngọc thực sự tinh mỹ, bực này tài nghệ, không cái 10 năm sau là tuyệt đối không thể đến cái này tiêu chuẩn. Bọn họ đã từng đem vị này tuổi trẻ cô nương làm Hoa Quốc thi đấu đột phá khẩu. Ở Hoa Quốc thi đấu Ngọc Điêu sư ba người chung, Lục Gia Ngọc cùng Triệu Minh Giác đều là có chút tuổi sư phó, đều là cầm thiên công tiền thưởng thưởng đại lão, chỉ có Thủy Di Giao tuổi trẻ nhất. Có lẽ nàng là có rất cao thiên phú. Nhưng lấy ra nghệ quan trọng nhất chính là quanh năm suốt tháng luyện tập, không có gian khổ luyện tập lại cao thiên phú đều là vô dụng. Tuổi trẻ chính là ngành thương. Nhưng là bọn họ dẫn đầu, Thượng Nguyên Phong cho biết giới bọn họ, không thể coi khinh vị cô nương này, nói không chừng nhân ra là đồng tử công. Rốt cuộc Hoa Quốc tay nghề người từ xưa đến nay đều chú ý đồng tử công. Bọn họ có điểm không tin, mọi người đều là cùng cái tay nghề vòng, có đồng tử công Ngọc Điêu Sư đã sớm đều ở đại thi đấu thượng lộ quá mặt, đều là người quen. Các chạm tay là bỏng, nhưng vị này Thủy Di Giao lại chưa từng gặp qua. Bọn họ càng tin tưởng nàng trở thành Trạm Ngọc vòng tân tú là dựa vào thiên phú. Vì thế dẫn đầu liền mang theo bọn họ tới bái phỏng. Lần này vừa thấy quả nhiên lật đổ bọn họ phía trước ý kiến nông cạn, kia bày biện ở chế tác phẩm quầy phía trên mỏng thai Trạm Ngọc quả thực tinh mỹ, tuy rằng còn chỉ là bán thành phẩm, nhưng như cũ tinh mỹ đến làm người tưởng hủy diệt. Thiện Giếng Đồ lại nhịn không được khen một lần, ngài này tay nghề thật sự là tinh diệu tuyệt luân. Ta chờ không người có thể cập. Thủy Di Giao sửng sốt một chút, khách khí mà cười hạ, quá khen. Các mê ra hạ, nàng hồi phục có vẻ hữu hảo, nhưng nàng tổng cảm thấy người này có điểm kỳ quái. Tiểu Sơn Quốc nhìn như có lễ, nhưng bọn hắn chủ lưu luận điệu vẫn luôn là Trung Hoa chính thống không ở Trung Hoa mà ở quốc gia của ta, từ trước đến nay cho rằng bọn họ Tiểu Sơn Quốc chính mình tài nghệ là càng tốt, hiện tại nói tốt tới phùng nàng, như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Thiện Diễm Đồ, đặc biệt là mỏng thai ngọc khí, này ở quốc gia của ta là không có. Thủy Di Giao lập tức trả lời, đây là quốc gia của ta đặc có trạm ngọc kỹ thuật, thời gian phí tổn đặc biệt cao, khó học khó luyện, không dễ bảo tồn. Người khác sẽ không, này nhưng quá bình thường. Thiện Giếng Đồ chỉ là gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Thủy Di Giao lại cùng mặt khác Tiểu Sơn Quốc tuyển thủ đánh chào hỏi. Thi đấu chính thức tuyển thủ có 3 vị, dẫn đầu chính là vị kia trong truyền thuyết thực đứng đắn Thượng Nguyên Phong thấy, hắn cũng không có nhiều nói, chỉ là đơn giản mà chào hỏi. Tiểu Sơn Quốc các vị vốn là đã bái phòng kết thúc, cùng Thủy Di Giao chào hỏi qua sau, liền dựa theo kế hoạch rời đi Nam Dương Thiết Ngọc Các. Ngồi ở hồi trình chuyên trúc trên phi cơ, Thiện Giếng Đồ nhịn không được cảm thán, mỏng thai ngọc khí kỹ thuật cổ xưa lại đáng chú ý, thiết ngọc kỹ thuật lại tân lại diệu, nếu là Thừa Ngọc đem thiết ngọc hố khắc vào mỏng thai ngọc khí thượng, chúng ta chỉ sợ không thắng được thi đấu. Hắn lắc đầu, Hoa tộc đáng sợ. Bọn họ dẫn đầu Thượng Nguyên Phong thấy nhàn nhạt nói, quốc gia của ta tơ nhện ngọc, triền kim ngọc, cũng không rơi với người sau. Thời gian còn có, nhiều luyện tập, nghĩ nhiều phương án, chưa chắc không thể thắng. Bọn họ đội ngũ chung một vị khác nữ sư phó nhíu mày nói, nhưng các ngươi phát hiện không có, Thủy Di Giao diện mạo cũng không thập phần Hoa tộc nhân. Nàng ngũ quan phá lệ lập thể thâm thúy, càng ngả về Tây Thức. Nàng có thể hay không phải Hoa quốc người, hoặc là hôn huyết. Nghe xong lời này, Thiện Giếng Đồ đôi mắt đống nhiên sáng ngời, có chút kích động, nếu nàng không có Hoa quốc hộ tịch, đó có phải hay không nàng liền không thể đại biểu Hoa quốc chiến đội tham dự thi đấu. Hắn nói, trong mắt quay tròn dạo qua một vòng. Hắn không muốn cùng Thủy Di Giao thi đấu. Hắn một chút không quen thuộc nàng tác phẩm, như thế nào chiến thắng. Thời gian chỉ có một nguyệt, căn bản không còn kịp rồi. Nhưng bọn họ chuyến này, là có nhiệm vụ, là nhất định phải thắng. Hoa quốc phương đem Thủy Di Giao đổi thành một cái sư phụ gia đều được, Hoa quốc tùy tiện cái nào sư phụ gia hắn đều quen thuộc thật sự. Thủy Di Giao đem lễ vật đưa cho Thiết Ngọc các đại sư phụ nhóm, thu được đến từ đại sư phụ nhóm nhất trí cảm tạ, đều nói này lễ vật đưa đến kịp thời. Tặng lễ vật, Thủy Di Giao về tới chính mình công vị ngồi, chuẩn bị bắt đầu tân một vòng đẩy nhanh tốc độ. Mới ngồi xuống, nàng cái mũi liền giật giật. Đây là cái gì mùi vị? Nàng có chút kỳ quái, nhíu nhíu mày. Nàng nghe thấy một cổ tử cực đạm mùi sang nhi. Cái gì mùi vị? Lục Gia Ngọc một bên cho chính mình thượng vai cổ mát sang nghi, một bên hỏi lại, nàng cũng giật giật chóp mũi, nhưng tựa hồ không nghe thấy kia cổ kỳ quái hương vị. Thủy Di Giao cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc nhân ngư khíu giác so nhân loại hơi chút nhanh nhạy một ít, này hương vị thực đạm, này xưởng lại là trạm ngọc cơ thủy lại là thiết ngọc lò luyện hỏa, hương vị so trọng, sẽ đem này mùi sang nói giấu đi đi. Bên kia Triệu Minh Giác trả lời, là dầu dĩ mùi sang nhi. Thủy Di Giao liên tục gật đầu, là, Triệu Lao Sư cũng nghe thấy được. Triệu Minh Giác lại cười cười, phía trước Thiện Giếng Đồ, trên người hắn nước hoa vị. Thủy Di Giao, nước hoa mùi vị. Như vậy kỳ quái hương vị. Lục Gia Ngọc đông nhiên ra nhập nói, Nga, nói như vậy ta liền nghĩ tới, là có chuyện như vậy nhi. Thủy Di Giao không lại truy cứu, nàng còn tưởng rằng là xưởng tân thêm cái gì thiết bị tới. Nàng nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới Thiện Giếng Đồ hôm nay khen nàng mỏng thai trạm ngọc, nàng nghĩ như thế nào cảm thấy biến yếu. Người này không phải là ở đánh nàng mỏng thai trạm ngọc chủ ý đi. Kia ngoạn ý thực dễ dàng hư, chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào là có thể tan xương nát thịt. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không yên tâm, tổng nên nhiều điểm tâm mắt để phòng mới là. Nàng bắt đầu ở trên mạng tìm nổi lên phòng trộm ngăn tủ, không một lát liền cấp thương ra bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Ngài hảo, xin hỏi tủ sắt định chế sao? Ta vừa mới ở nhà ngươi cửa hàng tuyến càng thêm cấp hạ đơn một cái phòng trộm tủ sắt, triển lãm ngàn vạn cấp kim cương cái loại này, chống đạn, hôm nay liền phải. Ân, phiền thoái. Cảm ơn. Địa chỉ chính là ta tuyến thượng điền cái kia. Ân, càng nhanh càng tốt. Thủy Di Giao buông điện thoại sau, mới an tâm một ít. Làm xong này đó, nàng mới bắt đầu chính thức khởi công. Trong khoảng thời gian này cũng chưa khai phát sóng trực tiếp, nàng đem phát sóng trực tiếp mở ra, đánh hai câu tiếp đón sau liền bắt đầu làm điều khác. Thẳng đến buổi tối 11 giờ, cảm thấy cổ đau mới bắt đầu nghỉ ngơi. Nàng vẫn luôn ở làm thiết ngọc, nắm giữ cơ sở kỹ xảo, hiện tại xác suất thành công đã càng ngày càng cao. Nàng buông gõ thiết ngọc chạm ngọc tiểu chủ y, duỗi tay xoa xoa cổ, uống một ngụm trà, thuận tiện nhìn thoáng qua làn đạn. Nàng khai phát sóng trực tiếp sau, trừ bỏ vừa mới bắt đầu hai câu chào hỏi lời dạo đầu, toàn bộ hành trình cũng chưa lại nói chuyện. Rốt cuộc kết thúc sao? Không làm sao? Nhìn làm thiết ngọc chậm tiết tấu, tổng cảm giác thực chưa khỏi ai. Ta thích nghe thanh âm, gõ ngọc thanh âm, gõ thiết thanh âm, đều thực dễ nghe. Đúng vậy, ta cũng thích nghe. Tự cổ chí kim chúng ta hoa hạ người đều thích nghe minh ngọc tiếng động đi. Tục. Bất quá, ta hôm nay như thế nào giống như thấy nói. Ngọc Ngọc không phải chúng ta hoa tộc nhân. Gì? Không có khả năng đi. Không phải, ta xem đưa tin nói được rất nghiêm túc, từ diện mạo xem, Ngọc Ngọc xác thật bất hòa chúng ta lớn lên giống nhau à. Ta cũng thấy, đều nói Ngọc Ngọc là người phương Tây, không phải hoa quốc người. Nhìn đến những lời này, Thủy Di Giao uống trà động tác đều ngừng, nàng nhìn chằm chằm câu kia không phải hoa quốc người nhữ như mày, đây là cái quỷ gì lời đồn, khi nào truyền lên. Nay liền trực tiếp đem nàng khai trừ quốc tịch. Nàng lập tức liền nhịn không được lên tiếng, ai đang nói ta không phải hoa quốc người. Ta Thủy Di Giao là thiên chân vạn sắc hoa quốc người. Tiếng phổ thông cấp bậc một tất cái loại này. Còn lấy nàng diện mạo nói chuyện này, nhân ngư công chúa ngũ quan là thâm thúy chút, nhưng rất nhiều dân tộc thiểu số huynh muội cũng cùng nàng giống nhau là cái này diện mạo, không đến mức quá mức phương Tây. Này rốt cuộc là ai nói hiệu nói vượng. Nàng đem bên cạnh tay bao lấy lại đây, đem thân phận chứng lấy ra tới. Lấy ra tới sau nàng tiện tay động che khuất thân phận chứng hào, đặt tới trước màn ảnh mặt, hoa quốc thân phận chứng, Thủy Di Giao. Thấy rõ ràng. Thủy Di Giao một hồi phục, làn đạn thượng không tin nàng là phương Tây người trong nước càng có tự tin. Ta liền biết, Ngọc Ngọc thấy thế nào như thế nào là chúng ta hoa quốc người. Hiện tại marketing như thế nào gì đều loạn biên. Chứng cứ đều không có liền bắt đầu nói hiệu nói vượn ghê tởm người. Nhưng mặt khác một phương lên tiếng cũng càng thêm cực đoan. Không thừa nhận. Diện mạo rất rõ ràng, nơi nào có hoa hạ người này diện mạo. Làn da quá bạch, ngũ quan hình dáng quá sắc bén. Có thân phận chứng lại như thế nào? Tám phần là tạp giao hôn huyết, đừng không thừa nhận a, diện mạo chính là tốt nhất chứng cứ. Vừa mới, đoàn thanh niên cộng sản xem như cấp đã phát cái video bác bỏ tin đồn ai. Video liên tiếp ta là Hoa Quốc biên phòng binh, thủ vệ biên quan 15 năm. Ta là người da trắng, nhưng ta không phải người nước ngoài. Đoàn thanh niên cộng sản xuất phẩm, xem như một cái thanh minh đi. Quốc gia của ta là hợp chủng quốc nha, diện mạo các có các đặc sắc, nhưng chúng ta đều là Hoa Quốc người. Chương 135 nổ mạnh. Ân. Thủy Di Giao cũng thấy cái kia làn đạn. Làm sáng tỏ. Nàng chuyện này vừa mới khởi, nàng chính mình cũng chưa tới kịp làm sáng tỏ. Như thế nào liền nói khởi đoàn thanh niên cộng sản làm sáng tỏ. Nàng điểm tiến video liên tiếp đi nhìn. Người da trắng, biên phòng binh. Video bịa mặt là, vị ăn mặc Hoa Quốc quân trang quân nhân, cùng tuyệt đại bộ phận Hoa Quốc người bất đồng chính là, vị này quân nhân là người da trắng diện mạo, dáng người phá lệ kiện thạc. Cây cỏ pháp bích mắt, ngũ quan thâm thúy. Hắn thẳng tắp mà đứng ở đại tuyết dưới chân núi, trên người tích, tầng xương tuyết, hắn bên người là giới bia, mặt trên viết Hoa Quốc biên cảnh cùng lập bia niên đại, trên bia có khắc Hoa Quốc quốc huy. Hắn biểu tình túc mục, đối với phía trước hành quân lễ, như tuyết trung thanh bách. Phim phóng sự chung giới thiệu tên này quân nhân xác thật là người da trắng, nhưng hắn cũng là đường đường chính chính Hoa Quốc người, thuộc về Hoa Quốc dân tộc Tát Gích. Dân tộc Tát Gích ở biên cảnh. Nhiều thế hệ đều có con cháu tự nguyện thủ vệ Hoa Quốc biên cảnh nơi. Là chịu người tôn kính dân tộc. Thủy Di Giao lặp lại nhìn hai lần, cuối cùng đem khai bình kê Hoa Quốc tháp các khắc quân nhân đứng ở giới bia bên túi chào hình ảnh tiết đồ, thiết trí thành máy tính mặt bản giấy dán tường. Xem xong hai lần sau, nàng một lần nữa đem thu hậu trường phòng phát sóng trực tiếp mở ra, đều thấy đi. Không cần như vậy hẹp hỏi. Thủy Di Giao nói, đống nhiên hơi đốn. Nàng lại không phải đệ, thiên lộ mặt. Vì cái gì sẽ bỗng nhiên có người lại đây nghi ngờ nàng quốc tịch. Huống hồ, Hoa Quốc đại chúng đối quốc gia tình huống thực hiểu biết, 56 cái dân tộc 56 chi hoa, bộ dạng có điều bất đồng là thực bình thường, đại gia sẽ không dễ dàng sẽ phát ra loại này thái quá ngôn luận. Nàng không quá tin tưởng loại này lấy bộ dạng định quốc tịch chính là Hoa Quốc người. Như vậy không phóng khoáng ngôn luận, càng như là cái loại này nơi chật hẹp nhỏ bé phong cách. Nàng lại nghĩ tới phía trước tới Tiểu Sơn quốc trạm ngọc sứ đoàn, hiện giờ hai nước lít sắp tới. Bọn họ lại đây bái phỏng, nàng cảm thấy có điểm biến yếu. Nghĩ vậy nhi, nàng thoáng đề cao thanh lượng, nhắc lại, biến, ta trước nay đều là Hoa Quốc người, chỉ đao điêu khắc trước nay đều là Hoa Quốc chỉ đao điêu khắc, đừng nghĩ thông qua mơ hồ ta quốc tịch thay đổi cái gì, ta lời nói đặt ở nơi này, như vậy là chiêu, vô dụng. Còn có, quốc gia khác chạm ngọc lại hảo, kia cũng là từ chúng ta Hoa Quốc học quá khứ, ở ta Hoa Quốc chạm ngọc trước mặt, cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều phải gọi ba ba. Thủy Di Giao nghĩ đến đâu nhi nói đến chỗ nào, tuy rằng không có trực tiếp điểm danh mô quốc, nhưng nói chuyện không chút khách khí. Nàng gần 20 năm, ngày ngày luyện tập chỉ đao điêu khắc, trả giá rất nhiều mới có hôm nay như vậy thành tích, nàng từ đầu đến cuối đều biết chính mình đang làm cái gì, biết chính mình họ gì, ai cũng đừng nghĩ dăm ba câu mà liền cho nàng sửa lại họ, cấp chỉ đao chạm ngọc sửa lại họ. Thủy Di Giao lời này, ra, làn đạn cũng phản ứng lại đây. Chỉ đao điêu khắc hiện tại chỉ có thủy di giao sẽ, nàng cùng chỉ đao chạm ngọc là chiều sâu chói định. Hiện tại nói thủy di giao là người nước ngoài, kia kế tiếp có phải hay không muốn nói chỉ đao điêu khắc là ngoại quốc tay nghề. Chỉ đao điêu khắc vốn là tiểu chúng, nếu loại này ngôn luận truyền ra đi, có thể hay không dẫn tới rất nhiều người đều cho rằng chỉ đao điêu khắc là biệt quốc, cùng Hoa quốc không có quan hệ. Như thế nghĩ đến, kia còn không phải ý đồ đáng chết. Làn đạn sôi nổi bắn ra tới. Quả thực buồn cười, cái gì mặt giống người nước ngoài. Rõ ràng chính là ta Hoa quốc người. Chỉ đao điêu khắc là chúng ta Hoa quốc, đừng nghĩ trộm. Khí phách. Ngọc Ngọc nói đúng. Nghe nói rất nhiều thứ tốt đều biệt quốc trộm. Giấy tuyên thành bị trộm thành tiểu sơn giấy cay đôi mắt ghê tởm người. Hoa quốc chỉ đao chạm ngọc. Vừa mới làn đạn nói được đúng lý hợp tình, ta dọa, nhảy thật đúng là cho rằng Ngọc Ngọc không phải hoa tịch. Nguyên lai, điểm chứng cứ đều không có. Có mấy cái làn đạn vẫn là kiên trì tìm vấn đề. Bộ dạng chênh lệch như vậy đại, Thủy Di Giao khẳng định là có vấn đề, nói không chừng chỉ đao chạm ngọc chỉ là cái âm mưu. Thủy Di Giao thấy làn đạn, nhịn không được cười lạnh, thanh, đây là xem không hiểu tiếng Hoa phim phóng sự vẫn là nghe không hiểu tiếng Hoa. Nói được như vậy rõ ràng còn ở càng quái. Nàng xoay hai vòng đầu ngón tay điêu khắc đao, phàm là thượng quá 2 năm tiểu học, cũng không đến mức lặp đi lặp lại qua lại nói. Trao phúng, câu sau, nàng xem làn đạn quan điểm cơ hồ, mặt đảo, liền không lại phí thời gian cùng người rong dài. Vội vàng đâu? Nàng nắm giữ thiết ngọc đúc kỹ xảo, làm thiết ngọc miễn cưỡng thành công, nhưng là khoảng cách làm được tinh xảo còn có rất dài khoảng cách, đến nhiều luyện luyện. Thời gian không nhiều lắm, nếu là trước kia, nàng ít nhất đến cờ lạc mở kia mấy cái tài khoản tra lai lịch. Nhưng hiện tại làm thiết ngọc tương đối quan trọng, khắc ngày sau lại nói. Thủy Di Giao cúi đầu chuyên tâm làm điều khác, lại lần nữa ngẩng đầu khi, đã là đêm khuya. Làn đạn cũng đã an tĩnh xuống dưới, chờ nàng ngẩng đầu là lúc, mới nhiều mấy cái. Ngọc Ngọc muốn nghỉ ngơi sao? Đã trễ thế này. Ta chịu không nổi nữa a. Thủy Di Giao thấy này, cười, hạ, nhìn máy tính phía dưới bên phải thời gian, đã 2 điểm. Nàng nói, đừng cùng ta học, ta đây là không đúng, phải hảo hảo ngủ. Kia Ngọc Ngọc cũng đi ngủ sớm một chút đi. Làm chúng ta đi ngủ sớm một chút, ngươi xem ngươi này đều vài giờ. Mau 2 giờ rưỡi, này cũng quá liều mạng. Và sai giờ đảng ta lại, thứ đổi kịp Ngọc Ngọc phát sóng trực tiếp. Ta cảm giác Ngọc Ngọc đã làm được khá tốt, không cần thiết như vậy đua. Khá tốt, chính là không tốt. Nhưng nàng tưởng thắng, nhất định phải làm được tốt nhất. Thủy Di Giao không nói cái gì nữa, lắc đầu, ta kết thúc, còn có mấy đao. Đại gia mau đi nghỉ ngơi đi. Nói nàng cuối cùng trao hỏi, đem phát sóng trực tiếp đóng. Quá muộn, không thể mang theo nàng thủy hữu nhóm thức đêm. Nàng giơ tay xoa xoa giữa mày, cầm lấy chính mình di động. Mặt trên có mấy cái chưa đọc tin tức, bán kết sắt lão bản Thuyết Minh Thiên, đã sớm đem ngăn tủ cho nàng đưa lại đây. Còn có Tưởng Lạc cùng nàng hẹn thời gian, cũng là ngày mai buổi sáng lại đây. Còn có mấy cái nói đại ngôn hợp tác, mấy cái nói phát sóng trực tiếp mở rộng. Nàng đều, hồi phục. Nghĩ thầm chờ hai nước lít qua đi. Nàng đến tốn chút thời gian cho chính mình tìm cái trợ lý tới bắt đầu xử lý những việc này nhi. Hồi phục xong rồi, nàng mới một lần nữa cầm lấy khắc đao. Ngọc Ngọc, ngươi còn không có lộng xong. Ngày mai lại lộng đi. Thủy Di Giao quay đầu lại, thấy Lục Tỷ ăn mặc, kiện váy ngủ, trên cổ treo vai cổ mát sang nghi, đứng ở cửa thang lầu nhìn nàng, liền lập tức trả lời, ta lập tức. Lục Tỷ ngáp một cái, chiều nàng đã đi tới, chúng ta đều rửa mặt xong rồi cũng không gặp ngươi tắt đèn, ta liền xuống dưới nhìn xem, quả thực. Ngươi còn cầm khắc đao. Các nàng cũng là nửa giờ trước mới lên lầu, vừa mới rửa mặt xong. Thủy Di Giao, ta này còn có, điểm việc, 10 phút. Lục Tỷ ngươi đi lên, ta lập tức tới. Nàng sau khi trở về bọn họ, nhóm người liền thương lượng, này đều thức khuya dậy sớm, thời gian thật chặt liền không trở về nguyên chỗ ở, liền ở thiết ngọc các lầu 2 lầu 3 cách ra phòng trống, làm cho bọn họ trụ tiến vào, phương tiện công tác. Lục Tỷ nhìn Thủy Di Giao trong tầm tay, bát lớn trà đặc đều đã uống xong rồi. Nàng âm thầm lắc đầu, đã đi tới đứng ở Thủy Di Giao bên người, ngươi không thử xem này mát sang y. Khá tốt dùng. Triệu lao sư lên lầu liền trước thử đều nói tốt. Thủy Di Giao tay đốn xuống dưới, dương mắt hướng tới Lục Tỷ nhìn lại, đôi mắt hơi lượng, thật sự dùng tốt. Lục Tỷ gật đầu, đương nhiên. Thủy Di Giao, ngao lệ tuyển. Lục Tỷ nhướng mày, này người bận rộn đều có rảnh tuyển cái này. Thủy Di Giao, Lục Tỷ ngươi đi lên đi, ta, một lát thì tốt rồi. Đừng chờ ta. Lục Tỷ sơ sơ nàng đầu, ngươi này tiểu hài nhi, như vậy ngao nhưng sao được. Nàng chính mình nhi nữ cùng Thủy Di Giao không sai biệt lắm tuổi tác, ngày thường ở trong nhà chính là xem kịch chơi trò chơi sẽ thức đêm, nhưng nàng cũng không cho phép bọn họ ngao đến như vậy vãn, thực thương thân thể. Nay Ngọc Ngọc tuổi không lớn, so nàng nhi tử còn nhỏ, tuổi, đảo cũng không gặp cái nhà nàng người gọi điện thoại hỏi, hạ, quan tâm, hạ. Lục tỷ, ta ban ngày cũng còn để lại cái đuôi, ta cũng lại làm, một lát. Lục tỷ nói, hướng tới chính mình công vị đi qua. Thủy Di Giao sửng sốt, nhìn Lục tỷ, đây là cố ý ngồi xuống bồi nàng sao. Tuy rằng không có nói thẳng, nhưng hẳn là đi. Đống nhiên ấm lòng. Tuy rằng, cá nhân ở chỗ này đẩy nhanh tốc độ cũng không có gì, nhưng có người cố ý bồi, vẫn là không giống nhau. Thủy Di Giao trong mắt xuất hiện cảm động thần sắc, nàng trịnh trọng nói, Lục tỷ, ngươi vẫn là đi ngủ đi. Đừng thức đêm. Lục tỷ đã đem máy móc mở ra, lấy ra thiết kế bản thảo tới sửa sang lại, không có việc gì, ta cũng không kém nhiều ít. Vừa lúc ngồi nơi này hưởng thụ này mát sang y. Thủy Di Giao trầm mặc, hạ, chưa nói cái gì, yên lặng đứng lên, đến thực phẩm quầy tìm sữa bò cùng cái ly, lại đến nhiệt mãi cơ chạm kế tiếp, một lát, cấp Lục tỷ lộng, ly nhiệt mãi, đoan đi đặt ở nàng bên cạnh bàn tay bên, uống cái này, buổi tối ngủ ngon. Sữa bò yên giấc. Lục tỷ có chút ngoài ý muốn, Ngọc Ngọc ngươi thật đáng yêu. Tiểu cô nương đại khái là tưởng cùng nàng nói cảm ơn, này ly ôn mãi có thể so, thanh cảm ơn tới chân thành nhiều. Thủy Di Giao trở lại chính mình vị trí, mở ra máy móc, chuẩn bị lại bắt đầu làm. Một lát, đột nhiên, trên bàn Thủy Di Giao di động vang lên. Điện báo biểu hiện ngao lệ. Thủy Di Giao chớp chớp mắt, lập tức đem còn ở công tác trạm Ngọc Cơ cấp đóng, chờ máy móc dư âm hoàn toàn biến mất mới tiếp nổi lên điện thoại. Ngao viện. Đối diện truyền đến ngao lệ thanh âm, ta thấy ngươi vừa mới phát sóng trực tiếp đóng. Ngươi muốn ngủ. Đúng vậy, ta đã ở rửa mặt. Lập tức liền ngủ. Ngao lệ, ân, đã quá muộn. Ngươi gần nhất đã rất mệt, sớm một chút nghỉ ngơi, bằng không sẽ ảnh hưởng khôi phục. Phía trước Thủy Di Giao làm thí nghiệm là sẽ khiến nàng thân thể phá lệ dễ dàng mỏi mệt, bình thường dưới tình huống, hẳn là phải hảo hảo tinh dưỡng. Ta biết đến, ta siêu nghe lời không cần ngươi nhọc lòng. Di động đối diện, ngao lệ thấp thấp mà cười. Thanh, ân, nghe lời liền hảo. Thanh âm phá lệ dễ nghe. Thủy Di Giao cũng cười, lòng ta hiểu rõ. Đột nhiên, trận trạm Ngọc Cơ thanh âm đột ngột xông vào di động bên trong, đánh gãy Thủy Di Giao nói. Thủy Di Giao. Nàng quay đầu lại, quả nhiên thấy Lục tỷ khai máy móc, còn khai lớn nhất đường, thanh âm nhưng vang lên. Di động đối diện ngao lệ, điểm thanh âm cũng chưa, khẳng định là nghe thấy được. Lục tỷ cười tủm tỉm cầm lấy, khối ngọc thạch, lại cầm lấy điêu khắc bút, ngọc ngọc. Nói dối nhưng không đúng. Ngao viện như vậy quan tâm ngươi, ngươi vẫn là sớm một chút lên lầu nghỉ ngơi hảo, nghe lời sao? Đừng làm người lo lắng. Thủy Di Giao quay đầu lại, giả khụ, thanh, cái kia, ta hiện tại phòng làm việc, ta lập tức, còn có cuối cùng, điểm việc. Ngao lệ vẫn là không nói chuyện. Ta sai rồi. Thủy Di Giao lập tức nói, ngươi đừng nóng giận, ta không phải cố ý lừa ngươi. Thật sự cũng chỉ có, điểm việc. Lập tức làm xong. Điện thoại đối diện, ngao lệ thở dài, hảo. Thủy Di Giao nhẹ nhàng thở ra, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Thủy Di Giao treo điện thoại, quay đầu liền thấy Lục tỷ đang cười, biên cười, vừa làm điều khác. Lục tỷ, ngươi không nói võ đức a, nào có như vậy giáp mặt vạch trần. Lục tỷ phù chính mình vai cổ mát sang y, ta làm sao vậy, công tác sao, có điểm thanh âm nhiều bình thường. Hành đi. Thủy Di Giao lắc đầu, quay đầu lại tiếp tục điêu khắc trên tay cục đá. Nàng sắc thật chỉ có. Điểm liền kết thúc. Qua một lát điêu xong dư lại việc sau, Thủy Di Giao đem đồ vật đều, thu lên, tắt đi máy móc. Lục tỷ ngẩng đầu nhìn, mắt, hỏi, kết thúc. Thủy Di Giao, kết thúc. Nàng mở ra chính mình thùng dụng cụ, ở bên trong chọn lựa ngọc thạch. Thấy nàng kết thúc, Lục tỷ đem chính mình họa xong bản thảo bông, hướng tới nàng đã đi tới, đang tìm cái gì. Thủy Di Giao từ trong dương tuyển ra vài khối ngọc, ta muốn làm, chi bút máy. Bút máy. Đáp lễ, tặng người. Thủy Di Giao trả lời, nhĩ tiêm không rõ ràng đỏ hồng. Thấy nàng bộ dáng, Lục tỷ nháy mắt đã hiểu, đưa ngao đồng. Thủy Di Giao gật gật đầu, còn không phải sao. Ngao lệ lễ vật đã chịu đại gia hoan nghênh, nàng cũng tưởng hồi, cái hợp hắn tâm ý lễ vật. Nàng xem hắn quen dùng bút máy, cơ bản đều tùy thân mang theo, liền nghĩ cho hắn làm, chỉ ngọc bút, đẹp lại thực dụng. Nàng nhìn trên bàn mấy khoản ngọc, nàng nhìn tới nhìn lui, có chút lưỡng lự. Bạch ngọc, thanh ngọc, bích ngọc, mặc ngọc, đường ngọc. Đều khá xinh đẹp. Dung nào khối làm đâu. Đáng giá nhất không gì hơn tháp thanh, này khối tháp thanh nhan sắc thực trầm, không có, điểm tạp sắc, tính chất du nhuận. Nhưng này khối bạch ngọc cũng rất đẹp, rất ấu, bạch độ rất cao, có quân tử quý khí. Bích ngọc diễm lệ, đường ngọc cổ xưa đại khí. Đều hảo. Lục tỷ đi tới, thấy nàng tuyển ra tới mấy khối cái đầu không nhỏ ngọc thạch, nhướng mày, này tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, khí độ không nhỏ, này mấy tảng đá đều rất đáng giá, thật rất bỏ được. Nàng kiến nghị, làm bút máy nói, bạch ngọc cùng bích ngọc đẹp. Thủy Di Giao nghe xong, đem bạch ngọc cùng bích ngọc tuyển ra tới. Là đẹp, bất quá vẫn là không tiễn lục hảo. Cuối cùng Thủy Di Giao định rồi bạch ngọc, vừa lúc còn có thể cùng nàng phía trước đưa ngao lệ màu đen không có việc gì bài thấu thành, đối nhi. Nàng không tính toán nhiều làm thiết kế, bạch ngọc làm bút máy, liền thuần sắc liền sẽ rất đẹp. Lục tỷ nhìn trên tường đồng hồ, ngươi còn muốn lại ngồi, một lát. Mau tam điểm. Lúc này đi nghỉ ngơi, buổi sáng lại ít nhất 6 giờ rời giường, nghỉ ngơi không được nhiều đại hội nhi. Thủy Di Giao đem ngọc thạch một lần nữa thu vào hộp, không ngồi. Ta chỉ là tưởng tuyển nguyên liệu, lúc này định hảo, mặt khác ngày mai lại lộng. Lục tỷ gật đầu, này liền đúng rồi. Ngày hôm sau, sớm, Thủy Di Giao không đến 6 giờ liền rời giường khởi công. Lục tỷ xuống dưới thấy Thủy Di Giao thời điểm, thấy nàng không có nửa điểm mỏi mệt chi sắc, ngáp một cái sau, không ngừng cảm thán, không hổ là người trẻ tuổi, thực sự có kính nhi. Chờ đến đi làm thời gian, mọi người đều ở làm việc, phòng trộm két sắt đưa tới, mọi người đều bị cái này trận trượng kinh ngạc, hạ. Ngăn tủ đặc biệt đại, bọn họ đều là có két sắt nhân ra, két sắt thường thấy, nhưng lớn như vậy lại không thường thấy. Thủy Di Giao tiếp két sắt tiến vào bày biện hảo, chờ nhân viên công tác đi rồi, mới cùng đại gia nói, ta lão cảm thấy Tiểu Sơn Quốc tới người không phải quân tử, ta tính toán đem mỏng thai ngọc khí phóng tới cái này trong ngăn tủ bảo vệ lại tới. Cái này ngăn tủ đủ đại, các lão sư muốn hay không cũng phóng, hạ. Nàng nói, liền đem chính mình làm mỏng thai ngọc khí bán thành phẩm bỏ vào két sắt phóng lên. Nàng muốn bảo tồn liền này, cái, ngăn tủ còn thừa vài cái không vị. Lục tỷ đệ, cái hưởng ứng nàng, hành, ta cũng đem ta phóng nơi này. Nàng kỳ thật cũng không có mang thứ gì, liền thả, kiện điêu khắc phẩm sau, nàng liền quay đầu hỏi Tôn lão, ngài thiết ngọc phóng hai kiện tiến vào. Tôn lão cũng cười ha hả ứng, đem chính mình kia kiện trấn điếm chi bảo, thiết ngọc quan công giống thả tiến vào. Bên Nguyên lão lắc đầu nói, này đảo không đến mức. Đám đông nhìn chăm chú, trước công chúng, bọn họ dám làm cái gì? Bất quá, dùng cái này ngăn tủ tới gửi đồ vật, cũng khá tốt. Két sắt nguyên bản là nên trang bị thượng, nhưng này còn không có làm ra cái gì thành quả tới, phần lớn là bán thành phẩm. Cái này địa phương lại đã giới nghiêm, hạn chế người không liên quan xuất nhập, cho nên két sắt chuyện này liền không để thượng nhật trình. Mọi người đem chính mình gửi ở trong ngăn tủ tác phẩm đều rời đi vào trong ngăn tủ, sau đó lần lượt từng cái ghi vào mở khóa vân tay. Nhìn kia két sắt, Thủy Di Giao an tâm, chút, nàng tổng cảm thấy những cái đó Tiểu Sơn Quốc người người tới không có ý tốt. Mới phóng hảo điêu khắc phẩm, Thủy Di Giao ước hảo khách nhân liền đến phóng. Tưởng Lạc, hán, đi vào Thủy Di Giao trước mặt liền 90 độ không lưng, xúc không kịp phòng đem Thủy Di Giao đều dọa, nhảy. Tưởng Lạc lại đây bái phòng sự tình ngao lệ bên kia cùng Tôn lão cùng Nguyên lão bàn bạc quá, hẹn trước cùng đăng ký thủ tục, dạng không ít, hơn nữa hắn là Thủy Di Giao đồ đệ, tiến vào đến còn tính thuận lợi. Tưởng Lạc nhìn đến Thủy Di Giao, hai mắt tỏa ánh sáng, không lưng không lưng, lão sư hảo. Thủy Di Giao chạy nhanh đem hắn nâng dậy tới, không cần khách khí. Nàng sờ sờ hắn đầu, đem hắn trên lưng con cặp sách lấy xuống dưới, còn man trọng. Thủy Di Giao mang theo Tưởng Lạc, cùng Thiết Ngọc các lão sư chào hỏi. Tưởng Lạc cung kính có lễ, còn bị Nguyên lão khen khen. Đánh xong tiếp đón, Thủy Di Giao đem Tưởng Lạc kéo đến chính mình công vị bên cạnh, cho hắn dọn cái ghế dựa ngồi xuống, đem cặp sách đặt ở biên, hỏi hắn, Tưởng Lạc, ngươi ăn cơm xong sao? Hiện tại đã là mau giữa trưa 12 giờ, đúng là cơm trưa thời gian. Tưởng Lạc gật gật đầu, ăn qua. Ở trên xe ăn, hắn tới phía trước ngao thúc thúc liền cùng hắn lặp lại dặn dò, Thừa Ngọc lão sư rất bận, nói xong nên nói liền đi, không cần quá quấy rầy lão sư. Bất quá hắn nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được hưng phấn nói, lão sư, ta thấy Đoàn Thanh niên Cộng sản khen ngợi ngươi. Thủy Di Giao, phải không? Nàng có chút kinh ngạc, còn có chuyện này nhi đâu? Tưởng Lạc không ngừng gật đầu, ngữ tốc thực mau, liền hôm nay buổi sáng, gửi công văn đi khen ngài là kế thừa truyền thống văn hóa ưu tú người trong nước, thời đại tân thanh niên. Còn cương điệu giới thiệu chúng ta chỉ đao điều khác. Ở lại đây trên xe, hắn ở trên di động tìm tòi quá Thừa Ngọc lão sư, liền thấy Đoàn Thanh niên Cộng sản đã phát cái video, mặt trên là Thừa Ngọc lão sư tác phẩm, còn có nàng phát sóng trực tiếp hình ảnh, là câu kia nàng phát sóng trực tiếp lời nói, bất luận cái gì chạm ngọc đều là từ chúng ta Hoa Quốc kế thừa quá khứ, đều phải gọi ba ba. Xoáy vô cùng, hắn các bạn học không gian đều ở chuyển phát này đoạn video. Đều ở khen câu kia, quốc gia khác chạm ngọc lại hảo, kia cũng là từ chúng ta Hoa Quốc học quá khứ, ở ta Hoa Quốc chạm ngọc trước mặt, cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều phải gọi ba ba. Hắn thấy được liền cao hứng vô cùng. Thừa Ngọc lão sư là hắn lão sư, hắn hiện tại cũng ở nỗ lực trở thành chỉ đao chạm ngọc chuyên nhân. Hắn vốn dĩ tưởng đem này đoạn video chia ai lão sư xem, nhưng là có chút bình luận không quá hữu hảo, cho nên hắn vẫn là không phát ra đi. Đại bộ phận bình luận vong hữu đều là thực thân thiện, nhưng trong đó vẫn là hỗn loạn như vậy mấy cái không quá hữu hảo thanh âm. Đại khái là nói Thừa Ngọc lão sư tuổi quá nhỏ, 20 tuổi xuất đầu cô nương biết cái gì truyền thừa, chỉ sợ chỉ là dựa vào thiên phú cùng gia truyền tay nghề kiêu ngạo mà thôi, cậy sùng mà kiêu, làm không được số. Rất nhiều người phản bác này bình luận, ngược lại đem hắn đỉnh thành nhiệt bình. Hắn điểm đi vào nhìn kỹ xem, còn phát hiện bọn họ những người này không chỉ có đối Thừa Ngọc lão sư tuổi tác có thành kiến, còn đối Thừa Ngọc lão sư mỹ mạo có thành kiến. Có bình luận cùng loại với, nữ nhân này trưởng thành cái dạng này, xem chính là cái bình hoa, có thể lăng xê cho tới hôm nay vị trí này là không đơn giản, hậu trường chỉ sợ thực ứng. Những cái đó bình luận thật là xem, mắt liền sinh khí. Tuy rằng loại này ngôn luận là số ít, còn bởi vì quá mức kỳ ba bị rất nhiều người mắng. Cho nên hắn liền chưa cho Thừa Ngọc lão sư xem video, liền đem tin tức tốt cấp Thừa Ngọc lão sư đưa tin là được. Cảm ơn. Nhìn hắn sáng lấp lánh đôi mắt, Thủy Di Giao xoa xoa hắn đầu, nghe ngươi ngao thúc thúc nói, ngươi, thẳng ở luyện tập trạng ngọc, còn có mấy vấn đề muốn hỏi ta. Tường Lạc gật đầu, đem chính mình cặp sách lấy lại đây, mở ra cặp sách lấy ra ngọc thạch, đúng vậy. Ta đã ở luyện tập điêu khắc đơn giản tàng tuyến khắc đường cong, nhưng là ta không rõ lắm như thế nào điêu khắc, mỗi lần đều lộng không tốt. Lung tung rối loạn. Hắn phủng cục đá, biên nói, biên ngượng ngùng mà gãi gãi cái chán. Thủy Di Giao cười cười, từ chính mình trong dương phiên phiên, lấy ra, cài USB, đưa cho Tường Lạc, đồ đệ, nơi này có ta thu chỉ đạo điêu khắc video, trong khoảng thời gian này ta bận quá, không thể cho ngươi đi học, cơ sở nơi này đều có, ngươi lấy về đi chính mình xem, USB mật mã đợi chút ngươi đi thời điểm ta lại cùng ngươi nói. Tường Lạc tiếp nhận USB, đây là, chi phim hoạt họa long ngoại hình USB, cảm ơn Thừa Ngọc lão sư. Thủy Di Giao lại từ Tưởng Lạc trên tay tiếp nhận cục đá, ngồi vào công vị thượng, trực tiếp thượng máy móc cho hắn biểu thị. Ngươi này đao ngân lặp lại quá nhiều lần, gồ ghề lồi lõm, xem trọng, ta cho ngươi biểu thị. Ta cũng nhìn xem. Tôn lão nhìn Thủy Di Giao dạy học, cũng thực cảm thấy hứng thú mà thấu lại đây, này tàng tuyến khắc nhưng không dễ dàng. Thủy Di Giao ngẩng đầu, Tôn lão, ngài không đi dùng cơm. Thiết Ngọc cắt nhỏ chút, bọn họ ăn cơm địa phương ở cách vách, hiện tại thời gian này có thể đi qua. Lục tỷ mấy người đã tính toán đi ăn cơm trưa, kêu Tôn lão, Ngọc Ngọc vội, Tôn lão, chúng ta khởi ăn cơm trưa đi. Các ngươi đi trước. Tôn lão lắc đầu, ta ở chỗ này học học, ta vừa mới ăn chút gì, xem xong ta lại qua đi. Mọi người mắt thấy tới rồi cơm trưa thời gian, Thủy Di Giao lại đang dạy đồ đệ, liền đều ước đi ra ngoài ăn cơm, chỉ còn Tôn lão còn mùi ngon mà ngồi ở Thủy Di Giao bên cạnh thủ, xem nàng dạy học. Này đao muốn hạ đến thâm, điểm. Như vậy đối lập mới có thể càng thấy được, thấy sao? Này! Ầm vang! Thủy Di Giao lời nói còn chưa nói xong, đống nhiên kinh thiên động địa, thanh vang lớn, như là thuốc nổ tiếng nổ mạnh, nóc nhà đống nhiên sụp đổ, mặt đất rạn nứt, lúc sau tiếng vang đất rung núi chuyển. Phanh! Nóc nhà hoàn toàn sụp xuống dưới. Toàn bộ nổ mạnh liền phát sinh ở 3 giây trong vòng, không có bất luận cái gì phản ứng thời gian. Thủy Di Giao lập tức đem chính mình bên cạnh, lão, tiểu lôi kéo, y đổ hướng ngoài cửa chạy. Nhưng vẫn là chưa kịp, ba người bị đè ở sập phòng ở phía dưới. Chương 136 mật mã. Động đất. Ở chân nhà rơi xuống thời điểm, Tường Lạc trừng lớn mắt, trái tim sầu khẩn, cơ hồ liền huyết cũng lanh xuống dưới, hắn nghe thấy được tử vong hương vị. Lần đầu tiên, tử vong khoảng cách chính mình như vậy gần. Thoáng chốc trong đầu trống rỗng, hắn cơ hồ cứng đờ không thể nhúc nhích, hô hấp khó khăn. Trở lại lần nữa hô hấp ra tới, Thừa Ngọc lão sư đã bắt lấy hắn tay ra bên ngoài chạy. Đúng vậy, bọn họ là lầu 1, động đất giống nhau sẽ có nhất định phản ứng thời gian, bọn họ từ nơi này chạy ra đi, có thể dùng không đến 1 phút là có thể chạy ra đi. Nhưng sự tình ra ngoài hắn dự kiến, căn bản không có phản ứng thời gian, sắp tới sắp xuất hiện đi thời điểm, một khối đá phiến đột nhiên che trời lấp đất đón đầu tạp tới, hắn nháy mắt bị đập trên mặt đất. Bùn hôi phi dương, không mở ra được đôi mắt, sặc cái mũi, hô hấp không lên, trái tim đột nhiên nắm khởi, hắn nhìn không thấy bất cứ thứ gì, rõ ràng mà chạm được tử vong. Hắn muốn chết sao? Lại lần nữa đánh thức hắn, là mùi máu tươi, là đến từ chân bộ đau đớn. Tưởng Lạc, Tưởng Lạc. Bên hai là Thừa Ngọc lão sư cùng Tôn lão tiên sinh kêu gọi thành. Tưởng Lạc nhíu nhíu mi, gian nan mà mở mắt. Trước mắt vẫn là phi dương trần hôi, hắn không biết chính mình mất đi ý thức bao lâu. Tưởng Lạc, mau đi ra. Tôn lão sư, nhanh lên, ta đỉnh không được. Tưởng Lạc trước mắt dần dần rõ ràng, hắn thấy được phía trước một tia quang. Hắn chính quỳ rạp trên mặt đất. Đối diện phía trước kia một cái phủng. Bọn họ nguyên bản liền chạy mau đi ra ngoài, phía trước hẳn là đại môn. Tường Lạc ngẩng đầu, thấy Thừa Ngọc lão sư. Thừa Ngọc lao sư lấy một loại quỳ xuống đất tư thế, trên vai giang đi lên một khối đá phiến, nàng đôi tay cũng liều mạng mà chống đỡ kia khối đá phiến, ở phía trước lưu ra một khối hình tam giác nhỏ hẹp khe hở. Trên mặt nàng tất cả đều là huyết, trên đầu mãnh liệt mà ra huyết xẹt qua cằm nhỏ giọt tới, vừa lúc nhỏ giọt đến Tưởng Lạc trên mặt. Một giọt tiếp theo một giọt, nhau dính dính, nhiệt đến nóng lên. Tưởng Lạc trước mắt là mơ hồ, bùn, hôi, cục đá, huyết. Hắn thấy không rõ lắm, chỉ nghe thấy trên đầu, Thừa Ngọc lao sư chống kia khối bọn họ đỉnh đầu tử vong cự thạch, thúc giục bọn họ đi mau. Tưởng Lạc cả người rét run, đầu óc trống rỗng. Chạy. Lại vãn nhất định sẽ chết. Chính là bọn họ chạy, Thừa Ngọc lao sư đâu? Lao sư. Nhanh lên đi ra ngoài. Thừa Ngọc lao sư thanh âm, nàng này thúc giục thanh âm phi thường thấp, miễn cưỡng nghe rõ, cơ hồ là cắn răng hợp lại huyết nổ ra, lại dị thường kiên định, đừng sợ. Tưởng Lạc cắn chặt răng, hông mắt, ra bên ngoài bò, lại không ngừng quay đầu lại nhìn về phía Thừa Ngọc lao sư. Đỉnh đầu này khối đá phiến phi thường đại, liền tính Thừa Ngọc lao sư chống đỡ, cũng ở chậm rãi đi xuống áp, vừa thấy hình như có ngàn cân trọng, liền tính là như vậy, phía trước chạy trốn khẩu cũng gần chỉ chừa ra một khối tiểu phùng, chỉ miễn cưỡng dung nạp một cái dáng người thấp bé người bỏ đi ra ngoài tiểu phùng. Tôn lão chưa nói cái gì, thấy Tưởng Lạc phản ứng lại đây, dùng sức ra bên ngoài đẩy đẩy hắn, mau. Tưởng Lạc dùng hết cả người sức lực hướng kia khe hở bỏ đi, hắn không biết chính mình bỏ bao lâu, tiếp cận kia nói quang thời điểm, có một đôi tay từ bên ngoài đem hắn kéo đi ra ngoài, lại đem phía sau Tôn lão kéo đi ra ngoài. Chờ Tưởng Lạc cùng Tôn lão hoàn toàn bỏ đi ra ngoài thời điểm, nghe thấy phía sau vang một tiếng, phòng ở lại một lần hoàn toàn sụp rớt, trần hôi dơ thẳng lên trời. Tưởng Lạc quay đầu lại, cái kia hắn chạy ra tới tiểu phùng biến mất. Thiết Ngọc các toàn bộ 3 tầng lâu phòng ở thành phế tích, thành một đống tàn phá bất kham thổ mục gạch đất cùng thép phế tích. Bị Di Thiên Phi Trần bao phủ, toàn bộ đường phố đen tuyền, làm người vô pháp hô hấp. Các ngươi thế nào? Thừa Ngọc đâu? Nay nổ mạnh vừa mới qua đi 2 phút. Cứu viện cùng phòng cháy còn chưa tới. Có người đi lên tiếp ứng ở bọn họ. Tưởng Lạc một trận hoảng hốt, sự tình phát sinh, mới 2 phút sao? Hắn cảm giác, qua thật lâu. Hắn nhìn không thấy bốn phía bất luận cái gì, cũng nghe không thấy bất luận cái gì. Hắn tưởng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này, chỉ hướng tới trước mắt phế tích đi đến, Thừa Ngọc lao sư. Thừa Ngọc lao sư. Có người kéo lại hắn, hắn không biết là ai giữ chặt hắn, hắn trong mắt chỉ có kia tòa thiết lâu hài cốt. Đừng qua đi, khả năng sẽ có lần thứ 2 nổ mạnh. Thừa Ngọc lao sư còn ở bên trong. Nàng con ở bên trong. Cứu nàng, cứu cứu nàng. Ngươi nói cái gì? Tưởng Lạc không biết, người khác xem hắn chỉ là há miệng thở dốc, hoàn toàn không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Tưởng Lạc cả người phát run, nghẹn ngào hô lên mỏng manh thanh âm, lão sư của ta, nàng còn ở bên trong, cứu nàng. Trên người nàng đỉnh kia khối có thể tạp người chết tảng đá lớn bản. Cứu nàng. Tưởng Lạc. Kẻ xịu đây là. Đừng nhúc nhích hắn, xe cứu thương một lát liền đến. Tưởng Lạc lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, ở bệnh viện. Hắn làm một giấc mộng, mơ thấy cái gì không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ, hắc màu xám phi trần, trầm trọng đa phiến, tất cả đều là máu tươi mặt, dơ bẩn, hít thở không thông, tuyệt vọng, cuối cùng, còn có kia thanh kiên định, đừng sợ. Chính là cuối cùng, kia phòng ở hoàn toàn sụp. Hắn hoảng sợ bất an, mồ hôi đầy đầu tỉnh lại. Thưa Ngọc lão sư, đáng thương hài tử. Không qua khi nào, hắn ý thức mới hoàn toàn rõ ràng. Hắn mép giường là cảnh sát, bác sĩ cùng hộ sĩ. Hai tử đừng sợ, ngươi không có việc gì. Nhìn Tưởng Lạc cảnh giác cùng đề phòng thân sắc, nữ cảnh ra tiếng an ủi hắn. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tưởng Lạc. Tưởng Lạc đồng học. Hộ sĩ, Tưởng Lạc đồng học, chân của ngươi bị tạp thương, không có gãy xương, là vết thương nhẹ, phải hảo hảo tĩnh dưỡng thực mau liền hảo. Tưởng Lạc chỉ bình tĩnh nhìn cảnh sát, chậm rãi đã mở miệng, ở không tiếng động mà nói 2 câu sau, mới chậm rãi phát ra tiếng rõ ràng, ta. Lão sư. Nữ cảnh dừng một chút, ngữ khí tận lực mềm nhẹ, mang theo trấn an lực lượng, Tưởng Lạc đồng học, đừng quá lo lắng, người lão sư đã nghĩ cách cứu viện ra tới. Liền ở cách vách phòng bệnh. Người cứu ra, lại không phải cứu viện đội cứu ra. Có một người so cứu viện đội càng tới trước một bước, theo ở đây mục kích chứng nhân nói, ngày nắng đông nhiên rông tố đan sen, một loại lực lượng thần bí ném đi kia kho tử phế thạch đôi, ngay sau đó Ngao Lệ Ngao viện trưởng liền đến hiện trường, đem đá vụn đôi trung thủy di giao ôm ra tới. Phóng tới xe cứu thương thượng. Tuy rằng người cứu thật sự kịp thời, nhưng hiện tại còn trọng thương cứu rút, người còn ở y cờ u, trước mắt sinh tử chưa biết. Đã 3 ngày, cứu người sự giao cho bệnh viện, bọn họ cảnh sát điều tra nổ mạnh phát sinh nguyên nhân. Nổ mạnh phát sinh cũng chỉ ở Thiết Ngọc Các, vẫn chưa vạ lây hai bên, càng như là tinh chuẩn bạo phá. Bọn họ nguyên bản hoài nghi Thiết Ngọc Các nội chế tác xưởng có phải hay không có cái gì an toàn thai hoàng ẩm, rốt cuộc nơi đó mặt có cái đại lò luyện, có minh hỏa, phát sinh nổ mạnh ngoài ý muốn là có khả năng. Nhưng theo điều tra thâm nhập, bọn họ phát hiện, trận này nổ mạnh không phải ngoài ý muốn, là nhân vi. Nhưng đến tột cùng là người phương nào việc làm, bọn họ còn không có tìm được chứng cứ. Hiện tại mặt trên cùng xã hội dư luận đối trận này sự cố đều phi thường chú ý bọn họ phá án áp lực rất lớn. Bất quá, bọn họ điều tra hiện trường thời điểm, phát hiện Thủy Di Giao bị cứu ra địa phương trừ bỏ đầy đất máu tươi, bên cạnh một khối nguyên bản ngăn chặn Thủy Di Giao đá phiến thượng để lại một chuỗi huyết sắc con số, 6 vị số, có lẽ là cái gì manh mối, nhưng không ai biết này xuyến con số đại biểu cái gì. Này hành dùng huyết vẽ ra con số cũng không chỉnh tề, siêu siêu vẹo vẹo. Có thể phỏng đoán, này hẳn là Thủy Di Giao bị đè ở cự thạch dưới, vô pháp xoay người, mất máu quá nhiều khi dùng hết toàn lực dùng chính mình máu tươi viết xuống. Nàng khẳng định là cảm thấy chính mình giữ nhiều lành ít, mới giống viết xuống di thư như vậy viết xuống này đó con số. Không hề nghi ngờ, này xuyến con số là rất quan trọng tin tức. Cảnh sát cầm ảnh chụp hỏi hỏi Tưởng Lạc, có biết hay không này xuyến con số là có ý tứ gì? 3 ngày, đứa nhỏ này đứt quãng mà sốt nhẹ, hiện giờ mới hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Tưởng Lạc trong mắt nghi hoặc, nhìn kia 6 vị con số, lắc lắc đầu. Đông nhiên, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì dường như, đông nhiên sắc mặt biến đổi, sờ hướng chính mình túi áo. Hắn hiện tại đã thay đổi bệnh nhân phục, túi áo không có bất cứ thứ gì. Ta quần áo. Hộ sĩ đem hắn kia kiện thay thế, rách tung tóe, dính đầy vết máu quần áo tìm lại đây đưa cho hắn. Người muốn cái này. Tưởng Lạc không có trả lời, trực tiếp đoạt qua quần áo, sờ hướng về phía quần áo đâu, từ bên trong lấy ra di động cùng một cái USB. Hắn đem điện thoại ném hướng một bên, gắt gao nắm USB, hỏi cảnh sát, máy tính. Cảnh sát đệ một cái máy tính cho hắn. Tưởng Lạc đem USB cắm đi lên. Thỉnh đưa vào mật mã đọc lấy nội dung. Tưởng Lạc lại nhìn cảnh sát trên tay kia trương huyết sắc con số ảnh chụp, đem kia 6 cái con số một người tiếp một người mà gõ đi lên. Mật mã chính xác. Thấy này 4 chữ, Tưởng Lạc toàn thân đều nóng lên, đống nhiên ngớ ngác. Thế nhưng, bị hắn đoán đúng rồi. Thấy kia xuyến con số thành công mà mở ra USB, nữ cảnh vội hỏi, đây là cái gì văn kiện? Tưởng Lạc cờ lạc mở cái thứ nhất văn kiện, là video. Một đôi tay, một đài máy móc, một khối ngọc thạch. Bên trong truyền đến Thủy Di Giao thanh âm, tơ nhện mau điêu. Cửa này tay nghề gần như thất truyền, nhưng ở ta Đại Hoa Quốc cũng truyền không ít năm, là thứ tốt. Tới, cho ngươi chuyên môn lục cái video, hảo hảo xem, không có thời gian giáo ngươi, cái này ngươi phương tiện học, rốt cuộc này còn có thể hồi phóng cùng tạm dừng. Tơ nhện mau điêu cơ hồ đều là âm tuyến tạo thành, loại này chạm ngọc phẩm xa xem gần xem 2 loại thể nghiệm. Phải đẹp, đường con cần thiết lưu sướng. Nữ cảnh ngây ngẩn cả người. Đây là cái thất truyền trạm ngọc dạy học video. Thủy Di Giao lúc sắp chết lựa chọn lưu lại là cái này. Nàng đống nhiên lỗi thời mà nhớ tới gần nhất dư luận. Tuyệt đại đa số người ở quan tâm nổ mạnh nguyên nhân gây ra, nhưng luôn có không hài hòa thanh âm. Nay có cái gì hảo điều tra, bùi nổ mạnh bái. Cái kia thiết ngọc chế tác, vừa thấy liền bất chính quy, còn phải thiêu cái nồi to lò, an toàn thai hỏa ngầm lớn đâu. Nhưng theo bọn họ điều tra, thiết ngọc chế tác lưu trình đều có an toàn cho phép chứng. Nguy hiểm là nhưng trong phạm vi khống chế, không có khả năng có cái gì bùi nổ mạnh. Thủy Di Giao đã chết sao? Kỹ thuật không quá quan đi. Còn lao có người khen nàng chuyên nghiệp, cái này làm xảy ra chuyện tới, còn khen sao? Cái gì chuyên nghiệp, một cái phá trạm ngọc mà thôi, con nít chơi đồ hàng, lang xê. Thao. Nữ cảnh nghĩ vậy ngôn luận, lại nhìn trên máy tính Thủy Di Giao chế tác dạy học video, hơi hơi đỏ hốc mắt, nhịn không được thấp mắng một tiếng. Ngốc bức thật là nơi nơi đều có. Này còn khen không được một câu chuyên nghiệp. Còn muốn như thế nào? Trên giường bệnh Tưởng Lạc đôi mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn giơ tay, lau lau nước mắt, đôi mắt hồng hồng, thanh âm cũng thấp. Ta muốn đi xem lão sư. Tưởng Lạc thương cũng không trọng, hắn kiên trì mau chân đến xem Thủy Di Giao, vì thế hắn bị người dùng xe lăn đẩy đi ra ngoài. Ở ỉ cu cửa, hắn thấy Ngao thúc thúc. Y cờ u môn gắt gao đóng lại. Ngao Lệ ngồi ở y cờ u cửa người nhà chờ đợi ghế, trên người hắn còn ăn mặc màu trắng nghiên cứu viên chế phục, túi đầu, vẫn không núp đích, có vẻ suy sụp. Hắn tựa hồ bảo trì tư thế này đặc biệt lâu. Ngao thúc thúc. Tưởng Lạc đến gần, kêu hắn một tiếng. Tựa hồ là Tưởng Lạc thanh âm quá tiểu, Ngao Lệ không nghe thấy, hắn như cũ thật sâu túi đầu, đôi tay chống cái chán, trong lòng bàn tay. Tựa hồ nắm chính là một khối ngọc thạch. Ngọc thượng còn có huyết. Đó là một khối hình hộp chữ nhật ngọc thạch, cái đầu rất lớn. Ấm màu trắng, màu sắc thấu bạch độ cao, bởi vậy có vẻ mặt trên lưu lại loang lổ huyết sắc càng sâu nặng. Tưởng Lạc lại bị đẩy gần một ít, hắn lại kêu một tiếng, Ngao thúc thúc. Ngao Lệ lúc này mới ngẩng đầu lên, chậm rãi chiều hắn nhìn lại đây, hắn thẳng bối ngồi, mày nhíu lại, Tưởng Lạc. Tưởng Lạc gắt gao nhìn hắn, Ngao thúc thúc, người nam nhân này ở trong lòng hắn từ trước đến nay là không gì làm không được. Trên thế giới, không có Ngao thúc thúc làm không được sự tình. Tưởng Lạc lần đầu tiên nhìn đến Ngao Lệ cái dạng này, râu ria xồm xoàm, màu trắng quần áo lao động góc áo thượng có màu xám vết bẩn, ngực chỗ có huyết, cơ hồ có thể dùng lôi thôi suy sút tới hình dung, cái này trước nay đều cùng hắn không đáp biên tử. Hắn nhớ rõ, không lâu trước đây Ngao thúc thúc thật cao hứng mà nói với hắn, nhiều nhất 2 tháng, liền phải đem Thừa Ngọc lão sư quải về nhà đi. Tưởng Lạc hơi hơi hé miệng, cuối cùng có chút nghẹn ngào nói, Thừa Ngọc lão sư đã cứu ta. Ân. Ngao Lệ lên tiếng, đánh giá Tưởng Lạc liếc mắt một cái, xác nhận hắn không có gì vấn đề lớn, cuối cùng nói, ngươi hồi phòng bệnh đi. Chờ nàng tỉnh, ta sẽ nói cho ngươi. Ngao Lệ nắm trong tay Ngọc Thạch, nắm lâu như vậy, cục đá đã nóng lên. Đây là lúc ấy hắn đem Ngọc Ngọc ôm ra tới khi, nàng trong tay gắt gao nắm lấy Ngọc Thạch. Lúc ấy nàng đã hôn mê. Hắn không biết này tảng đá lai lịch, nhưng sau lại Ngọc Ngọc đồng sự, Lục tỷ nói cho hắn. Này, ngày hôm qua Ngọc Ngọc nói phải cho ngươi làm bút máy, đây là nàng tuyển tốt bạch Ngọc nguyên liệu. Chỉ mới vừa cắt ra, còn không có tới kịp làm. Nghĩ vậy nhi, Ngao Lệ đáy mắt càng đỏ, hắn xoa xoa huyệt thái dương, đi về trước đi, nàng sẽ không có việc gì. Tưởng Lạc Hồng con mắt do dự trong chốc lát, cuối cùng gật gật đầu. Hắn cũng tưởng ở chỗ này chờ Thừa Ngọc lao sư, nhưng là hắn ở chỗ này, sẽ chỉ làm Ngao thúc thúc càng lo lắng, hắn hiện tại xác thật giúp không được gì. Mấy ngày qua, Tưởng Lạc lao sư đồng học đều gọi điện thoại an ủi hắn. Cúp điện thoại khi, Tưởng Lạc thấy được trên màn hình chính mình trên lấy bộ mặt điên cuồng bắn ra tới tin tức. Làm nổ mạnh sự kiện trung tâm nhân vật chính, người bị hại, rất nhiều người chạy đến hắn lấy bộ phía dưới đi an ủi hắn, có bộ phận người tới hỏi nổ mạnh án chân thật tình huống. Tưởng Lạc phần lớn hồi phục, hắn ăn ngay nói thật, ta không biết nổ mạnh là như thế nào phát sinh, nhưng lúc ấy là Thừa Ngọc lão sư đã cứu ta. Nàng quỳ trên mặt đất, dùng hết sức lực khởi động một khối thật lớn đá phiến, cho ta lưu ra chạy trốn thông đạo. Đánh ra những lời này khi, hắn tay như cũ phát ra run. Thừa Ngọc lão sư thân thể cũng không cường tráng, lúc ấy nàng là như thế nào khởi động như vậy trọng đá phiến đâu. Kia khối đá phiến rõ ràng so 3 cái Thừa Ngọc lão sư lớn hơn nữa. Hắn tiếp tục đi xuống, thấy được một cái bình luận. Hảo đáng thương hài tử. Thủy Di Giao cũng thật đủ độc, cố ý muốn cho Ngao Đồng gia tiểu hài tử biến mất, cho chính mình tương lai hài tử đằng vị trí đi. Phép con luôn nói nàng không giống nhau, là cái đứng đắn tay nghề người, đây là đứng đắn tay nghề người có khả năng đến ra tới chuyện này. Tưởng Lạc nhìn không được, cắn chặt răng hồi phục, ta có chính mình thân ba mẹ, mới không phải Ngao gia tiểu hài tử. Ngươi nói bậy. Thưa Ngọc lão sư người thực hảo, ngươi không thể nói như vậy. Hắn lau lau nước mắt, cắn răng lại đã phát một cái lời bù. Tưởng Lạc, có người biết không, Thừa Ngọc lão sư ở 2 tháng lúc sau liền cùng Ngao thúc thúc kết hôn. Cứu ra Thừa Ngọc lão sư khi, tay nàng còn gắt gao nắm chặt muốn tặng cho Ngao thúc thúc lễ vật. Đúng rồi, ở ngăn chặn nàng kia khối cự thạch thượng, còn phát hiện một hàng nàng viết xuống chữ bằng máu, có người có thể đoán được là cái gì sao? Có người đoán là viết cấp Ngao Lệ nói. Mau kết hôn. Hảo tâm đau, như bây giờ. Là thổ lộ Ngao Đồng nói sao? Đau lòng. Khóc lớn khóc lớn khóc lớn. Nữ nhân này thật đủ thông minh a, câu nam nhân lòng có nhất chiêu. Đáng tiếc chơi qua đầu. Buông tay. Nếu nàng bất tử, có loại này sắp chết thổ lộ, Ngao Đồng xem như bị nàng gắt gao buộc ở lợi hại. Tưởng Lạc hồi phục, đó là một chuỗi con số mật mã có thể mở ra nàng cho ta USB, bên trong tất cả đều là chỉ đao điều khắc dạy học video. Không ai nói chuyện. Chương 137 tỉnh lại. Lưu lại thế nhưng là Trạm Ngọc dạy học video. Xác thật. Thủy Di Giao là chỉ đao Trạm Ngọc duy nhất người thừa kế, nếu nàng đã chết, này tài nghệ liền hoàn toàn biến mất. Rất nhiều người phía trước đối nàng nghi ngờ chính là duy nhất người thừa kế cái này tên tuổi, là làm yêu, là lang xê, là mua danh chỗ tiếng. Thậm chí còn có, nói nàng kinh doanh hết thể bất quá là tiến ngao ra lót đường thạch. Nói nàng thanh danh như vậy vang, trừ bỏ tưởng tiến ngao ra, còn có thể muốn làm cái gì đâu. Bọn họ không tin nàng là thật sự có tay nghề. Nhưng nàng hiện tại tử sinh chưa biết. Lâm Nguy khi không nhớ thương tài sản, không nhớ thương tình yêu, chỉ cần đem Trạm Ngọc tài nghệ hảo hảo bảo lưu lại xuống dưới. Những người đó để ý vô cùng Ngao ra, Thủy Di Giao một chữ cũng chưa để. Duy nhất biểu lộ nàng tình, chỉ là nắm trong tay kia không đưa ra đi, không biết là gì đó lễ vật. Bọn họ đều nói Thủy Di Giao đối Ngao ra, là tính kế, nói nàng còn tuổi nhỏ tâm cơ thâm trầm. Nhưng này nào có nửa phần tâm cơ thâm trầm bộ dáng. Thật lâu sau, này bình luận hạ mới có hồi phục. Ai có thể nghĩ đến đâu, nàng cho rằng chính mình nếu không có, nhất không bỏ xuống được không phải bị ngốc bức nhóm biểu đặt tâm cơ hôn nhân, mà là chạm ngọc tay nghề. Chúng ta thần tượng, hy vọng nàng có thể hảo hảo. Nàng nhất định sẽ hảo hảo. Nàng đáng giá. Trời cao sẽ phù hộ nàng. Quá đau lòng. Vì cái gì bọn họ muốn nói ngọc ngọc là vì Tiến Ngao gia cố ý chế tạo nổ mạnh. Đều không có tâm sao. Nàng chính là đứng đắn tay nghề người, không tiếp thu phản bác. Ta bị cảm động tới rồi. Ta mới nghe nói nàng tuổi không lớn, thật không dễ dàng. Chọc tâm. Này đã không chỉ là chuyên nghiệp trình độ. Những cái đó nói Thủy Di giao mua danh chuộc tiếng bình luận thiếu đến cơ hồ nhìn không thấy. Sau lại Bạch ca ca phát bác càng đem sự tình đẩy hướng về phía hot xe ấp. Bạch ca ca, phần đầu cùng vai lưng nhiều chỗ miệng vết thương, mất máu quá nhiều, hai chân nhiều chỗ gãy xương, đã giải phẫu, bác sĩ nói chờ nàng tỉnh. Tường Lạc cùng Tôn lão tiên sinh đều là giao giao cứu ra, lúc ấy bọn họ thiếu chút nữa ra không được, giao giao nâng lên một khối tảng đá lớn bảng, cho bọn hắn lưu ra một cái lộ, nàng chính mình bị đá phiến ngăn chặn. Hình ảnh hình ảnh hình ảnh. Nàng còn đem mấy ngày bệnh tình nguy kịch thông chi thư chụp chiếu, ảnh chụp đánh mã phóng đi lên, còn đem Ngao Lệ ngồi ở y cờ u trước cửa bộ dáng cũng chụp chiếu phóng đi lên, cuối cùng là kia khối đá phiến ảnh chụp. Kia khối đá phiến chỉ cần từ trên ảnh chụp xem liền biết, chết chầm. Ngọc Ngọc lại như thế nào nâng lên kia khối đá phiến? Không đành lòng xem. Người đối mặt nguy cấp tình huống, thật sự sẽ bùng nổ vô hạn tiềm lực. Bạch ca ca nhìn trên màn hình di động kia bức ảnh, cũng ở nhíu mày thở dài. Thủy Di giao lại như thế nào nâng lên này khối đá phiến? Nàng cũng không biết. Các nàng hải tộc sức lực là rất lớn, rốt cuộc bọn họ bản thể hình thể cơ bản đều thật lớn, giống bọn họ bạch kính tộc, thành niên hình thể đều phải thượng một tấn. Khởi động một khối mấy trăm cân cục đá, nhẹ nhàng. Nhưng Thủy Di giao là nhân ngư, hình thể nhỏ sinh, tuy rằng cùng nhân tộc so sánh với sức lực cũng sẽ lớn hơn nhiều, nhưng dơ lên như vậy cục đá, vẫn là không quá khả năng. Nhưng Thủy Di giao làm được. Bạch ca ca lại thở dài một hơi, nàng hiện tại thương như vậy trọng, đã 5 ngày, cũng chưa tỉnh. Ngao nhị thúc cũng canh giữ ở bên ngoài, đi theo nàng không ăn không uống, thậm chí lời nói cũng không thế nào nói, hải tộc cùng tập đoàn sự tình hoàn toàn gác lại, đều giao cho Ngao ẩn, hắn hoàn toàn bất quá hỏi, ngồi nơi đó một khuôn mặt hắc đến quả thực dọa người, hắn như vậy, cũng chưa người dám khuyên. Chỉ hy vọng Thủy Di giao có thể nhanh lên tỉnh, bằng không, như vậy Ngao lệ. Thủy Di giao cảm thấy chính mình ngủ hảo một đại giác. Đã lâu cũng chưa như vậy hảo hảo ngủ quá giấc. Toàn bộ hành trình liền một giấc mộng cũng chưa làm. Chỉ là chờ nàng tỉnh ngủ mở to mắt thời điểm, lại cảm thấy chung quanh một mảnh xa lạ. Đây là chỗ nào? Nàng như thế nào không biết, này không giống nàng ra, cũng không giống Thiết Ngọc Các. Có điểm đốc. Tỉnh, người tỉnh. Mau thông chi, người tỉnh. Thủy lão sư, người cảm giác thế nào? Thủy Di giao chớp chớp mắt, nhìn trước mắt người. Áo bờ lọc trắng, khẩu trang. Đây là bác sĩ. Ống dưỡng khí, điếu bình, màu trắng trần nhà, nước sắt trùng mùi vị, giám hộ nghi đốc đốc tiếng vang, nhẹ mà mau tiếng bước chân. Nàng ở bệnh viện. Nàng bị thương sao? Như vậy tưởng tượng, đau đớn trên người bỗng nhiên rõ ràng lên, đầu, trên vai trên lưng, hai cái đùi, nơi nơi đều đau, huyệt thái dương cũng bắt đầu thỉnh thịch đau. Đúng rồi, nổ mạnh. Thiên Ngọc Các bỗng nhiên nổ mạnh, nàng, còn có tưởng là cùng Tôn lão. Nàng không chết. Nàng không chết. Nàng hẳn là hôn mê, kia, hiện tại qua đi đã bao lâu? Thủy lão sư, ngươi tên là gì? Bác sĩ bắt đầu hỏi chuyện, thử Thủy Di giao ý thức hay không rõ ràng. Thủy Di giao. Nàng trả lời thanh âm thực ếch, thực nhẹ, nhưng có thể nghe rõ. Bác sĩ nhẹ nhàng thở ra, nhiều ít tuổi. 24. Còn nhớ rõ phía trước đã xảy ra cái gì sao? Nổ mạnh. Bác sĩ, là, ngươi ở nổ mạnh án trung bị thương, hiện tại nghiêm trọng nhất thương thế là hai chân gãy xương. Hữu cái chán đến cùng bộ miệng vết thương, phùng tám châm. Hai chân xương cốt cũng tiếp hảo, chậm rãi khôi phục. Ân. Thủy Di giao ý đồ ngồi dậy xem chính mình thương thế, nhưng có chút vô lực, chỉ có thể có chút do dự hỏi bác sĩ, kia, tay của ta không có việc gì. Nàng nhìn bên cạnh bác sĩ. Nàng chậm rãi nhớ lại tới, lúc ấy đó là cái tam giác an toàn khu, đáng tiếc đá phiến chắn lộ, nàng đem đá phiến căng lên, cuối cùng chịu đựng không nổi khi nàng thay đổi tư thế cố ý hộ một chút tay. Dùng chân thừa nhận rồi sở hữu lực đạo. Nàng nâng lên tay tới xem, mặt trên cột lấy băng gạc, còn truyền dịch. Hoạt động không quá phương tiện, rất cứng đờ. Bác sĩ, ngươi trên tay có vài đạo thương, không có gãy xương. Thủy Di giao gật đầu, hảo. Kia tưởng là cùng Tôn lão. Bọn họ đều là bị thương ngoài da, không có việc gì. Nhìn Thủy Di giao rõ ràng buông tâm biểu tình, bác sĩ lại hỏi, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Thủy Di giao nhíu mày, lắc đầu. Ta cảm thấy toàn thân đều đau. Nàng thấy cửa bước nhanh tiến vào cá nhân, hướng tới chính mình lại đây, lập tức sửa lại khẩu, khá tốt. Tới người là Ngao Lệ. Thủy Di Giao ngơ ngác mà nhìn hắn, Ngao Viện. Chờ đến Ngao Lệ đi đến nàng mép giường, nàng mới hướng hắn khẽ cười một chút, nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu, vị hôn phu, nghe nói ta phá tướng. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Cái chán hướng lên trên phùng tám châm, nói vậy sẽ không đẹp. Thấy Thủy Di Giao ảnh ngược ánh sáng hai trong mắt, Ngao Lệ một lòng mới từ biển chết trung phủ đi lên. Hắn gắt gao nhắm mắt, lại lần nữa mở, nhìn Thủy Di Giao. Nàng nhìn qua thần sắc tái nhợt, nơi nơi đều quấn lấy băng gạc, mang ống dưỡng khí, thua dịch, nàng vẫn là như vậy suy yếu. Nhưng là nàng đang cười. Đôi mắt sáng lấp lánh. Rốt cuộc tỉnh. Từ đem Thủy Di Giao từ nơi đó mang ra tới, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền hô hấp mấy vô, hắn tâm tựa như chìm vào một bãi biển chết. Lỗ trống mà hít thở không thông. Tưởng tượng đến sau này không ai lại đối hắn thần đồ đằng nói kính vận mệnh, hắn liền ngăn không được tâm không. Sau đó là hối hận, không có lúc nào là không ở hối hận. Nếu sớm một chút đem thiết ngọc các xưởng phóng tới nhà hắn, nếu nhiều điểm bảo tiêu đi thủ nàng, nếu trở lên điểm tâm, hắn người trong lòng liền sẽ không kém điểm ném. May mắn, nàng hiện tại sống lại đây, hắn còn có đối nàng càng thêm để bụng cơ hội. Ngọc Ngao Lệ ngồi ở mép giường ghế trên, hơi hơi cúi người nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì muốn cứu người? A, Thủy Di Giao không phản ứng lại đây. Ngao Lệ ngồi ở nàng mép giường ghế trên, nhìn nàng, duỗi tay sờ hướng cái trán của nàng, rồi lại sắp tới đem đụng tới nàng thời điểm dừng lại, vì cái gì cứu bọn họ? Sau lại bọn họ từ Tưởng Lạc cùng Tôn Lão nói chúng biết, lúc ấy Thủy Di Giao dựa tường, ở một cái tam giác an toàn khu, nàng khởi động kia khối đa phiến, là sắp tạp đến bọn họ trên người. Nếu Thủy Di Giao không đi chống đỡ kia khối đa phiến, hoàn toàn có thể chỉ lo thân mình chờ cứu viện đội đổi tới. Nàng một chút việc nhi đều sẽ không có. Thủy Di Giao nhìn hắn, theo lý thường hẳn là, ta lôi kéo bọn họ chạy, muốn phụ trách bọn họ an toàn. Nàng nói, chậm rãi nâng một bàn tay muốn đi nắm hắn tay, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Nàng tay vừa mới nâng lên tới, Ngao Lệ liền rỗi tay cầm. Ngao Lệ nhìn tay nàng, mặt trên còn có vài đạo đã kết vảy miệng nhỏ. Hắn muốn dùng lực nắm lấy, rồi lại không dám dùng sức, hắn đôi tay nhẹ nhàng nắm nàng, tựa như nhặt lên một khối mới vừa ngã trên mặt đất quá ngọc, thật cẩn thận, trân trọng. Lần sau không thể còn như vậy. Thủy Di Giao nhìn hắn, quyết định hướng hắn, trong khoảng thời gian này khẳng định đem hắn lo lắng hỏng rồi. Hảo! Ngao Lệ tiếp tục, tìm cái an toàn địa phương trốn tránh, ta sẽ tìm ngươi. Ngươi đừng động người khác. Hảo! Thủy Di Giao tiếp tục hống, lại bổ sung nói, chủ yếu là ta không nghĩ tới phòng ở sụp đến nhanh như vậy. Từ chúng ta công tác cái kia nhà ở, nhiều nhất 30 giây liền có thể chạy ra đi, ta nguyên bản cho rằng có thể đi ra ngoài, ai biết không phải động đất, là nổ mạnh. Nàng nguyên tưởng rằng là động đất, sau lại phát hiện trạng thái quá mức tấn mãnh, hơn nữa có một cổ kỳ quái sang hỏa dược hương vị. Không có thể chạy ra đi, hơn nữa nàng cũng lo lắng còn sẽ có lần thứ hai nổ mạnh, không dám chờ, cho nên trước vội vã đem Tiểu Tưởng Lạc cùng Tôn Lão làm ra đi. Ngao Lệ không hề nói cái gì, nhiều đều là xác cầu. Ông trời đem người còn cho nàng, hắn đã thật cao hứng. Con hào nàng tỉnh. Bằng không hắn lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Thủy Di Giao đánh giá Ngao Lệ, người này trên người hình như là bác sĩ áo bờ lọc trắng. Người quần áo. Mưa. Hắn quần áo quá bẩn, không cho tiến, hắn liền ở bên ngoài sửa sang lại một chút hình tượng, thay đổi quần áo, thu thập một chút toàn thân trên dưới mới tiến vào. Hắn không lại nhiều giải thích, chưa nói chính mình mấy ngày nay làm đến cỡ nào lôi thôi. Ngọc, chúng ta lãnh chứng đi. Ân, chúng ta trước lãnh chứng, được không? Hắn phủng Thủy Di Giao tay, nhìn nàng, ngữ khí cơ hồ mang theo khẩn thiết cầu xin. Thủy Di Giao nơi nào nghe qua như vậy đáng thương vô cùng ngữ khí, mạnh nam làm nũng, nàng đỉnh không được lập tức liền đáp ứng rồi, hảo, hảo a. Ngao Lệ nghe xong, mới sau rốt cuộc lộ ra một tia ý cười. Trước lãnh chứng, khắc có thể lại chậm rãi làm. Bệnh viện phía trước hạ bệnh tình nguy kịch, làm phẫu thuật thời điểm đều yêu cầu người nhà ký tên. Không có pháp định gần người nhà Thủy Di Giao, thiếu chút nữa liên thủ thuật đều làm không được. Thủy Di Giao là nhân ngư tộc công chúa, nhưng nàng trong tộc đại trưởng lão cùng nhân ngư khác cùng nàng đều không có thân duyên quan hệ. Nàng không có bất luận cái gì pháp định họ hàng gần thuộc. Thậm chí, liền kia cụ thân thể đều không phải nàng. Nếu nàng thật biến mất, kia hắn cái gì đều sẽ không có. Nàng tựa như một đạo quang, tới đột nhiên, dài đầy trời mà, sáng ngời lại bá đạo. Chính là, chỉ là không có thân hình. Sau khi biến mất ai cũng bắt không được. Cho nên hắn tưởng mau chóng cùng nàng lãnh chứng, ít nhất, kia trương chứng có thể chứng minh nàng đã tới, chứng minh hắn có được quá. Thủy Di Giao từ Ngao Lệ trong mắt thấy được sống sót sau tai nạn may mắn. Rõ ràng sống sót sau tai nạn cái kia là nàng. Chương 138 biết ngươi. Thủy Di giao tỉnh sau, từ Y Cờ U tới rồi một khắc gian chuyên trúc phòng bệnh, lúc này nói không hai câu lời nói sau, lại mệt nhọc. Hống nàng ngủ sau, Ngao Lệ ra phòng bệnh. Hắn đi trước văn phòng hỏi bác sĩ là tình huống như thế nào, từ bác sĩ trong miệng biết được Thủy Di giao tình huống đã ổn định xuống dưới sau, lại là một phen dặn dò, làm bệnh viện nếu tình huống không thích hợp muốn lập tức thông chi hắn. Như thế như vậy giao đãi một phen sau, Ngao Lệ lấy hải tộc liên minh minh chủ thân phận đi tìm cảnh sát, dò hỏi án kiện tiến triển, bởi vì người bị hại Thủy Di giao là hải tộc người, chuyện này hắn có tối cao xử lý quyền hạn. Tuy rằng hiện trường đã không dư thừa cái gì chứng cứ, nhưng có thể bằng vào nổ mạnh sau nơi sân tra ra là cái gì vật chất dẫn tới nổ mạnh, đó là gần nhất nghiên cứu phát minh ra một loại gọi là hơi hỏa vật chất, mùi xăng, dễ bạo. Có thể viễn trình thao tác. Cảnh sát tra được Tiểu Sơn Quốc Ngọc Điêu Sư trên đầu, bọn họ có hơi hỏa, hơn nữa bọn họ đi qua Thiết Ngọc Các. Căn cứ lúc ấy bọn họ đi Thiết Ngọc Các khi, ngay lúc đó Ngọc Điêu Sư Triệu Minh Giác liền chú ý tới bọn họ trên người xác thật có một cổ mùi xăng. Nhưng là không có trực tiếp chứng cứ chứng minh bọn họ xác thật hướng Thiết Ngọc Các đặt hơi hỏa. Trực tiếp chứng cứ. Ngao Lệ nhìn cảnh sát cung cấp tư liệu, nói thanh cảm ơn liền đi rồi. Không có trực tiếp chứng cứ, hắn liền đi tìm. Hắn có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ chủ động công đạo. Nổ mạnh án điều tra kết quả ra tới, cảnh sát tuyên bố rồi kết quả thông cáo. Nổ mạnh án xác hệ nhân vi, hơi hỏa, phạm nhân là Tiểu Sơn Quốc Ngọc Điêu Sư Thiển Diếng Đồ, động cơ là hủy diệt Thiết Ngọc Các xưởng. Chứng cứ là hắn trên quần áo hơi hỏa sử dụng phản ứng, cùng ngày hắn đi bái phòng Thiết Ngọc Các cùng hơi hỏa mua sắm ký lục, hơn nữa nhân chứng, chứng cứ vô cùng xác thực. Hơn nữa, Thiển Diếng Đồ chính mình viết xuống nhận tội thư, thú nhận bộc trực. Dựa theo Hoa Quốc pháp luật, nổ mạnh chí người trọng thương, xử tài sản chung gặp trọng đại tổn thất, chỗ 10 năm trở lên tù có thời hạn. Án kiện lạc định, cảnh sát dựa theo pháp lệnh đi bắt giữ Thiển Diếng Đồ thời điểm, phát hiện hắn đã bị chính mình các đồng bạn đưa đến bệnh viện. Nghe nói không cẩn thận từ bọn họ đại sứ quán trên sân thượng rớt xuống dưới, một đôi chân đều chặt đứt, hiện tại người còn ở Y Cờ U, tỉnh không tỉnh đến lại đây, xem mệnh. Nay theo cảnh sát biết, Thiển Giếng Đồ thương thế cùng Thủy Di giao thương thế là giống nhau như lúc, thậm chí trên trán đồng dạng vị trí đều phá một cái phùng tám châm thương. Rất khó nói là trùng hợp, như là trà đũa. Thủy Di giao còn nằm ở trên giường bệnh, đương nhiên không có khả năng là nàng đi trà đũa, vậy chỉ còn lại có một người, Ngao Lệ. Mà khi bọn họ đi hỏi Ngao Đồng thời điểm, người chỉ thần sắc đạm nhiên mà nói cho bọn họ, Thiển Giếng Đồ tâm tư ác độc, chuyện xấu làm thẫn, định là gặp báo ứng. Mặt khác một câu cũng hỏi không ra tới. Cái này lý do bọn họ vô pháp công đạo, nhưng kỳ quái chính là, Tiểu Sơn Quốc Phương cũng hoàn toàn không truy cứu. Nhưng này quá mức ly kỳ, cái này ly kỳ sự tình sau lại bị đặc thù điều tra cục tiếp qua đi, bọn họ không có quyền hạn lại điều tra. Đặc thù điều tra cục ở Bệnh viện Thủy Di giao phòng bệnh bái phòng Ngao Lệ. Bọn họ đi thời điểm, Ngao Lệ đang ở cho hắn người trong lòng tức quả táo. Thủy Di giao nằm ở trên giường, thoạt nhìn khá hơn nhiều, cùng phía trước thần sắc có bệnh hoàn toàn không giống nhau. Nàng một bên ăn quả táo một bên nói, này quả táo hảo giòn, có thể nhiều lộng hai dương về nhà phòng ăn. Ngao Lệ một bên tức ra, một bên trả lời, là Bạch gia kia nha đầu đưa, quay đầu lại làm nàng nhiều cấp hai dương. Ngao Đồng, Thủy lão sư. Vào phòng bệnh, cảnh sát Diệp liền cùng hai người chào hỏi. Đang muốn hỏi nhiều hỏi Thủy Di giao tình huống, đã bị Ngao Lệ đánh gãy. Ngao Lệ trong tay động tác không ngừng, tức xong rồi cuối cùng một khối ra, đem quả táo ba đao chia làm 6 tiểu khối phóng tới mâm đựng trái cây chung, dương mắt nhìn về phía người tới, cảnh sát Diệp. Đều là lão người quen, Ngao Lệ mới thấy hắn, liền đem hắn nhận ra tới. Ngao Lệ không chờ hắn lên tiếng, liền hỏi, cảnh sát Diệp, là hải tộc kinh thương hiệp nghị sự tình có rơi xuống. Cảnh sát Diệp ngốc ngốc. Hải tộc kinh thương hiệp nghị sự tình đã sớm gõ định rồi, như thế nào Ngao tộc trưởng như vậy hỏi? Chẳng lẽ còn có cái gì hắn không biết tân hiệp nghị? Này! Ngao Lệ đứng lên, dùng bên cạnh khăn mặt xoa xoa tay, lau xong rồi hướng trên bàn phong phóng, biểu tình tự nhiên, chúng ta đi ra ngoài nói, không quấy rầy. Ta phu nhân nghỉ ngơi. Cảnh sát Diệp gật đầu, tốt, đi ra ngoài nói. Ngao Lệ đi ở phía trước, lênh cảnh sát Diệp đi ra ngoài, còn đóng cửa, đi lên còn nhìn trên giường bệnh Thủy Di giao. Một lát liền trở về. Thủy Di giao lại từ mâm đựng trái cây thượng cầm một khối quả táo, một bên ăn, một bên như suy tư gì mà nhìn về phía ngoài cửa. Cảnh sát Diệp chưa nói mấy câu đã bị Ngao viện làm ra đi, đây là có cái gì nàng không thể nghe. Ngoài cửa, Ngao Lệ mang theo cảnh sát Diệp đi tới hành lang cuối, nơi này không ai. Cảnh sát Diệp nhìn Ngao Lệ, nghĩ muốn như thế nào mở miệng, mới vừa nhận được tin tức, Thiển Giếng Đồ người đã không có, nói là không căng đi xuống. Sự tình quan mạng người. Vẫn là đến biết rõ ràng. Hơn nữa, Thiển Giếng Đồ là từ nhỏ quốc gia đại sứ quán trên sân thượng rơi xuống. Ngao Lệ không chờ cảnh sát Diệp hỏi, liền chủ động mở miệng, nếu thiển giếng đồ sự tình, ta đã cùng Tiểu Sơn Quốc bên kia giao tiếp qua, sự tình hạ màn, thật cũng không cần lại quản. Cảnh sát Diệp, này liền không cho quản. Tuy nói hải tộc là độ cao tự trị khu vực, Ngao Lệ xác thật cũng có tư cách này, nhưng, Ngao tộc trưởng, chuyện này đã có mở đầu, chúng ta bên này cũng đến có cái công đạo, đến viết hồ sơ. Hẳn là, Ngao Lệ gật đầu, bắt đầu giao đãi, là ta động tay. Chuyện này ở nhân tộc có lạc định, nhưng ở ta hải tộc, muốn khắc tính. Ta Ngao Lệ từ trước đến nay lo liệu ăn miếng trả miếng, ta phu nhân chịu cái gì thường, hắn phải còn cái gì thường, ta vẫn chưa nhiều báo một phần, đồng dạng thương hắn căng không đi xuống, là hắn mệnh không tốt. Cảnh sát Diệp muốn nói cái gì, lại nghẹn đi trở về. Ngao tộc trưởng lời này nói chính là đúng lý hợp tình, nhìn như biểu tình đạm nhiên, nhưng kia cổ hung thần khí cơ hồ muốn tràn ra tới. Cảnh sát Diệp châm trước một phen, nói, nếu hải tộc cùng Tiểu Sơn Quốc bên kia đã có điều giao tiếp, chúng ta đây liền không hề can thiệp. Sớm nghe nói Ngao Lệ thời trước ở hải tộc trị sự rất có một phen tàn nhẫn thủ đoạn, nhưng bọn hắn đặc làm chỗ từ cùng Ngao Lệ giao tiếp tới nay, người này vẫn luôn đều rất giảng đạo lý, thậm chí xưng được với là cái thân sĩ, sự vụ giao tiếp chưa từng khó xử, làm việc chu toàn mọi mặt chú đáo, bọn họ đặc làm chỗ đều nói đồn đãi có lầm. Hiện tại xem ra, hải tộc ở hắn thống trị hạ như thế bình yên, tất là có một phen thủ đoạn. Nay thiền giếng đồ thật đúng là không có mắt, có mấy cái mệnh liền dám đi trêu chọc hải tộc. Kia địa phương chính là đem tộc trưởng quyền uy lớn hơn hết thể viết tiến pháp luật bên trong dã man nơi. Hơn nữa, Ngao Lệ hòa giải Tiểu Sơn Quốc bên kia giao tiếp qua, kia tất nhiên chính là giao tiếp qua. Tiểu Sơn Quốc đều không truy cứu, kia cũng khẳng định đạt thành chung nhận thức. Bất quá thiển giếng đồ này cố ý làm nổ mạnh ác liệt hành vi, có như vậy kết cục cũng đúng là xứng đáng. Tiến đi cảnh sát Diệp sau, Ngao Lệ trở về phòng bệnh, hắn ở ngoài cửa sửa sang lại một chút quần áo cùng biểu tình, mới đi vào đi. Ta đã trở về. Cùng thường lui tới giống nhau, biểu tình tự nhiên. Thủy Di Giao cắn xuống tay thượng một khối quả táo, nhìn về phía ngoài cửa, cảnh sát Diệp tìm ngươi là nói nổ mạnh án chuyện này đi. Vừa vặn ăn xong rồi trên tay, nàng đem nĩa ruôi hương trái cây mâm, xoa khởi cuối cùng một khối quả táo, cho ngươi lưu, mau tới đây. Ngao Lệ ở trước cửa dừng một chút, thấy Thủy Di Giao xoa quả táo đưa cho nàng, mới tiến lên. Hắn đi đến mép giường, tiếp nhận quả táo nĩa, như thế nào hỏi như vậy? Thủy Di Giao, các ngươi kia thần thần bí bí bộ dáng, ta lại không đốc. Làm sao vậy, ngươi nhúng tay cái gì? Dẫn tới đặc thù phòng làm việc đều lại đây, giết người phóng hỏa. Quan báo tư thủ. Ngao Lệ thanh thanh giọng nói, nghĩ nghĩ, đối này hai cái từ tìm không thấy phản bác lý do thoái thác, liền ngồi xuống dưới một bên ăn quả táo, một bên đơn giản nói sang chuyện khác, án tử đã phan xuống dưới, 13 năm tù có thời hạn. Thủy Di Giao gật gật đầu, nga. Này ta biết ta. Này án tử cảnh sát lại đây hỏi qua vài lần, sau lại đều là Ngao Lệ cùng Tiểu Tưởng Lạc tiếp đãi, án kiện kết quả ra tới thời điểm, nàng được đến thông chi. Rất nhiều thân hữu cũng tới xem qua nàng, cũng nói chuyện này. Nhưng này cùng đặc làm chỗ tới tìm Ngao Lệ một chút quan hệ đều không có đi. Đặc làm chỗ lại đây phòng bệnh, sự tình khẳng định là cùng nàng có quan hệ, gần nhất cũng liền kia kiện nổ mạnh án. Hơn nữa Ngao Lệ còn cố ý trước ra tiếng đem người chi khai, đại khái suất chính là cùng nàng tương quan, còn không nghĩ làm nàng biết. Muốn nói Ngao Lệ không lén đem thiển giếng đồ thế nào, nàng không quá tin. Ngao Lệ không nói lời nào, sau một lúc lâu mới nói, này không quan trọng. Hắn không nghĩ làm Ngọc Ngọc biết chuyện này, rốt cuộc hắn thủ đoạn sắc thật không quá sạch sẽ. Tuy rằng hắn ở Ngọc Ngọc trước mặt vẫn luôn nhân mô nhân dạng, nhưng hắn từ trước bất đắc dĩ khi đã làm tàn nhẫn sự cũng không thiếu, rất nhiều không thể gặp quang. Ngọc Ngọc cùng hắn không giống nhau, nàng vẫn luôn đều sạch sẽ, những cái đó qua đi, hắn không nghĩ làm Ngọc Ngọc biết. Thủy Di Giao thấy hắn như vậy, loáng thoáng đoán được cái gì, trong lòng xoay mấy vòng, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy, ở chúng ta nhân ngư tộc trong mắt, ngươi là cái dạng gì người? Ngao Lệ khó hiểu, nhưng vẫn là dựa theo chính mình nhận chi, trả lời nói, tâm hệ hải tộc long tộc tộc trưởng. Thủy Di Giao gật đầu, không sai, còn có đâu. Ngao Lệ lần này nghĩ đến lâu rồi điểm, châm chức nói, thực lực mạnh mẽ. Cứu khốn phòng uy. Thủy Di Giao cười một tiếng, xem ra ngài đối chính mình định vị vẫn là định chuẩn xác, bất quá còn có chút tiểu lệch lạc. Tỷ như, ta nghe thấy đại trưởng lão nói, ngươi tàn nhẫn độc ác, thập phần dã man, lúc trước ngươi trong tộc có người ngỗ nghịch ngươi, ngươi không nói hai lời trực tiếp đem người ăn. Ngao Lệ thần sắc có chút cương. Thủy Di Giao, còn có, ngươi những cái đó ăn người chuyện xưa ở đáy biển các đại tộc đều truyền khắp, còn truyền ngươi ăn người thời điểm ăn trước cái nào bộ phận. Là trực tiếp nuốt vẫn là nhai lại nuốt chi tiết. Đại gia còn nói, giao tộc tộc trưởng là ăn người lớn lên, chuyên thích ăn nhân tâm gan. Ngao Lệ đen mặt, nói hiệu nói vượng. Đại trưởng lão còn dùng tới hù dọa qua ta, làm ta ly ngươi xa một chút. Ngao Lệ nghe xong lời này, ánh mắt nháy mắt dừng lại, sau một lúc lâu mới hỏi, vậy ngươi? Thủy Di Giao xem hắn do dự dự biểu tình, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Ngao Lệ gạt nàng không dám nói lời nói thật, chính là bởi vì để ý chính mình về điểm này thân sĩ hình tượng. Ta hỏi trước ngươi, ngươi đem thiển giếng đồ thế nào? Ngao Lệ nhìn nàng, ngữ khí bình đạm, ta đem hắn từ đại sứ quán trên sân thượng, đưa đến lầu một đi. Đưa. Thủy Di Giao nghe cái này từ nhi, dương mắt nhìn hắn, như thế nào đưa? Ngao Lệ không có trả lời, nhưng Thủy Di Giao chính mình cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Thủy Di Giao nhìn Ngao Lệ trên tay tiếp nhận đi liền không ăn quả táo, lại nhìn hắn đôi mắt, hắn không biết suy nghĩ cái gì, thần sắc chưa động. Thủy Di Giao cười cười, Ngao Viện, ta có hay không cùng ngươi đã nói? Trước kia, thật lâu trước kia, ta sinh bệnh nằm viện, trước nay không ai ngồi ta mép giường cho ta tức quả táo ăn. Ngươi là cái thứ nhất, duy nhất một cái. Nàng là gia gia nuôi lớn, gia gia cũng chưa bao giờ để qua nàng ba mẹ chuyện này, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không gia gia từ cái nào thùng rác nhặt được. Gia gia đối nàng thực hảo, giáo nàng chạm ngọc tay nghề, giáo nàng đạo lý làm người. Nhưng càng tinh tế liền không có. Ông nội của ta đi được sớm. Kia lúc sau cũng không có người ta nói ta trà trà đặc đạm, càng không có người nhắc nhở ta buổi tối đừng thức đêm. Thủy Di Giao như là ở hồi ức kia đoạn thời gian, thanh âm đều thấp thấp, mềm nhẹ thong thả. Ngao Lệ đến chưa từng nghe qua Thủy Di Giao nói này đó, hắn chỉ mơ hồ biết, như vậy tiểu nhân tuổi liền luyện ra tốt như vậy tay nghề, tổng sẽ không quá đến quá sung sướng, rốt cuộc thế gian không có gì là đến không. Nàng này phiên đề cập như cũ là nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng như vậy một cái tiểu cô nương, tưởng cũng biết, quá đến sẽ không nhẹ nhàng. Thủy Di Giao dương mắt, này đó ta không nghĩ nói, ta cũng không với ai để qua, quá làm ra vẻ. Nhân sinh trên đời ai mà không như vậy lại đây, mọi người có mọi người khó xử. Ngươi cũng có ngươi khó xử, ta biết đến. Thủy Di Giao sau này nhích lại gần, ngữ khí nhẹ nhàng, ngươi không nghĩ nói liền không nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, không cần thần tượng tay nải quá nặng. Ta biết ngươi, có một số việc làm liền làm, không cần chỉ cần chỉ vì nàng đi cố tình giấu giếm, không cần một mình thừa nhận cái gì. Ta biết ngươi. Ngao Lệ nhìn nàng, hầu kết giật giật. Đúng vậy, hắn đã sớm biết, hắn người trong lòng không chỉ là người trong lòng, cũng là hắn chi kỷ. Ngao Lệ cầm trong tay quả táo cắn một ngụm. Rất ngọt, ăn ngon. Ăn xong rồi, hắn mới nói, thiển giếng đồ bị ta thi kế, có cùng ngươi giống nhau thường, vào phòng cấp cứu, không đã cứu tới. Thủy Di Giao nghe xong, có chút ngoài ý muốn ngơ ngẩn, sau đó gật gật đầu, ta đã biết. Ngao Lệ tiếp tục chờ Thủy Di Giao nói hắn thủ đoạn tàn nhẫn, làm được quá mức. Chính là Thủy Di Giao không nói nữa. Còn có quả táo sao? Thủy Di Giao lại thảo muốn quả táo ăn, nghiêng đầu vừa thấy Ngao Lệ giống còn chờ cái gì dường như, nàng nhướng mày. Ngao Lệ chậm rãi từ bên cạnh chữ vật quậy lấy ra một cái quả táo, tận lực giống lời nói việc nhà giống nhau, ngươi cảm thấy, hay không quá mức? Thủy Di Giao nghĩ nghĩ, ngươi làm như vậy, đứng ở hải tộc góc độ, kỳ thật không tật xấu. Ngao Lệ là hải tộc tộc trưởng, ở pháp chế hệ thống cũng không hoàn thiện đáy biển, hắn làm việc cần thiết lôi đình thủ đoạn mới có thể quản lý hảo hải tộc. Hắn lần này ngồi yên, lần sau làm sự liền sẽ càng không kiêng nể gì. Ngao Lệ ngồi trở lại chính mình vị trí, bắt đầu tức quả táo, do dự một lát hỏi, kia, đứng ở ngươi góc độ đâu? Thủy Di Giao lần này không do dự, ta tin tưởng ngươi. Nàng tin tưởng hắn là người, nàng tin tưởng hắn làm việc động cơ, tự nhiên sẽ không ngang ngược nghi ngờ. Còn có, nếu lần này xảy ra chuyện chính là Ngao Lệ, nàng đồng dạng cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngao Lệ thấp túi đầu, rốt cuộc cười. Thủy Di Giao cũng đi theo hắn cười một chút, lại rất mau thu đi xuống, nàng nhìn chính mình chân, lại dương mắt xem Ngao Lệ, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngao Lệ nhìn về phía nàng. Thủy Di Giao, lúc ấy, ta ở đá phiến thượng viết xuống đồ vật, nhưng một chữ cũng chưa để lại cho ngươi. Nàng nói, nhấp khẩn môi, trên tay không tự giác nắm chặt trên người đắp thảm lông, ngươi có hay không, hoán ta. Ngao Lệ nghe nàng nói xong, đầu tiên là giật mình, vươn tay khấu một chút cái trán của nàng. Ngươi biết ta, ta lại như thế nào sẽ không biết ngươi. Người khác đều nói nàng chỉ để lại chạm ngọc tay nghề. Nhưng người khác không biết, hắn lại biết rõ, kia không chỉ có chỉ là chạm ngọc tay nghề, với nàng tới giảng, đó là nàng mệnh. Không lưu một chữ cho hắn, không đại biểu không đem hắn để ở trong lòng, kia chỉ dính huyết ngọc thạch, đã đủ rồi. Nghe xong lời này, Thủy Di Giao một chút liền giơ lên tươi cười, ta liền biết. Nàng liền biết Ngao Lệ khẳng định có thể lý giải nàng cách làm, cho nên vẫn chưa giải thích. Quả nhiên hắn là hiểu, giải thích là dư thừa. Thủy Di Giao nhìn chính mình hai chân, Ngao đại chi kỷ, ta trên người hảo đến không sai biệt lắm, nên xuất viện đi. Truyền dịch bình cùng dưỡng khí đều đã triệt bỏ, miệng vết thương đã ở khép lại, tay không có việc gì, chính là này hai chân yêu cầu điểm thời gian, trở về dưỡng là được. Ngao Lệ, không đổi, lại dưỡng dưỡng. Thủy Di Giao, tay ngứa. Có thể trở về lại dưỡng, này không mấy ngày liền phải lít. Theo nàng biết, gian này cọc chuyện này sau Tiểu Sơn Quốc bên kia Ngọc Điêu Sư đoàn đội lập tức liền thay đổi hai người, một cái là phạm tội nhi thiển giếng đồ, một cái khác là mang đội Thượng Nguyên Phong Thấy. Đều thay đổi những người khác. Thượng Nguyên Phong Thấy thực lực là thật mạnh mẽ, lần này không đến so, đảo cũng có chút đáng tiếc. Nguyên bản nàng cũng là phải bị đổi đi, nhưng nàng tay không có việc gì vì thế chính mình lại xin lên sân khấu. Hơn nữa bọn họ kết sắt chung bán thành phẩm đều còn ở, đảo cũng không cần từ đầu bắt đầu. Ngao Lệ gật đầu, chỉ là Giao Tiêu y y ngươi đến mặc vào. Giao Tiêu phòng ngự năng lực nhất lưu, nếu lần này nàng ăn mặc Giao Tiêu, trên người liền sẽ giảm rất nhiều miệng vết thương. Thủy Di Giao, đó là tự nhiên. Tiểu bối một có rảnh liền sẽ xem qua nàng, lần đầu tiên còn mang theo nàng Giao Tiêu y y lại đây, ở mép giường khóc sức mướt mà dặn dò nàng nhất định phải mặc vào. Ngao Lệ, còn có một việc. Ân. Đi lãnh chứng. Đây là bọn họ nói tốt, Thủy Di Giao gật đầu, khi nào? Hiện tại. Hiện tại. Thủy Di Giao nghi hoặc, không phải muốn đi cục dân chính hiện trường làm sao? Ngao Lệ xoay người, từ bên cạnh ngăn tủ thượng gỡ xuống một cái hộp, đi đến Thủy Di Giao bên cạnh, đem hộp đặt ở tay nàng biên, mở ra nhìn xem. Đây là một cái màu đỏ hộp gỗ, hộp thượng văn kim sắc cám văn. Thủy Di Giao nhìn nhìn, hộp mặt trên văn dạng là long phượng, bên cạnh còn có chim én cùng thanh điệu văn dạng. Đây là cái gì? Xính lễ. Thủy Di Giao tay dừng một chút, ngẩng đầu xem hắn, còn có xính lễ. Tự nhiên. Nàng mở ra khóa đầu, mở ra hộp. Hộp mở ra, đầu tiên là mặt trên có một chương hồng giấy viết thư, trên giấy dùng kim phấn viết tự. Nàng đem hồng giấy viết thư cầm lấy tới. Mặt trên bút máy chữ viết đoan chính có hứng thú, là Ngao Lệ viết. Giao tộc thứ 28 nhậm tộc trưởng Ngao Lệ, tâm duyệt Thừa Ngọc. Thừa Ngọc tiên sinh, Trạm Ngọc đại tài, mùa hoa chi năm liền đại quốc xuất chiến, rất có đem phong. Nhiên Ngao Mô mới sơ đức mỏng, tuổi nhi lập không chỗ nào thành tựu, không kịp Thừa Ngọc, chưa dám đường đột. Hạnh Thừa. Đồng thời, trước mắt Ngao Lệ đã mở miệng, thanh âm thanh nhận. Hạnh Thừa Ngọc Ngọc cứu ái, nguyện hứa lấy quãng đời còn lại. Nay lấy tộc lễ xính chi, thanh điểu hệ tâm, đậu đỏ gửi gắm tình cảm, vọng Thừa Ngọc ngươi không bỏ, ban thưởng Ngao Mô cùng độ cả đời. Hồng Tiên thượng tự, Ngao Lệ lời nói, một chữ đều đối thượng. Thủy Di Giao mặt đỏ, này cũng viết đến quá mức. Nàng đều ngượng ngùng. Nàng cầm lấy Hồng Tiên, hộp phía dưới là chỉnh một bộ trang sức. Cây châm, hoa thai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn. Các một đôi. Giao tộc thượng hắc, trang sức nhan sắc cơ hồ đều là lấy màu đen chủ, phụ lấy hồng bảo thạch, kim chân châu, nhìn qua quý khí đoan trang. Ngao Lệ, đây là tổ tông truyền xuống tới, cấp tộc trưởng phu nhân xính lễ. Thủy Di Giao trước cầm lấy nhẫn, giới thân thuần màu đen, thượng có kim sắc hình rồng ám văn, còn được khảm một cái hồng ngọc bích. Nay hồng ngọc bích vì liền sinh thể, được xưng là huyền ương đá quý, ám văn là chỉ vàng sai đi lên. Nhưng này giới thân nàng lại nhìn không ra cái gì tài chất. Ngao Lệ nói, chỉ có này giới hoàn là ta ma, dùng ta thành niên khi lột xuống dưới long giác mài rũa mà thành. Thủy Di Giao, ngươi tự mình ma. Ta đây ánh mắt còn khá tốt. Liếc mắt một cái liền chọn chúng. Khó trách nàng nhìn không ra là cái gì tài chất, nguyên lai là long giác. Thủy Di Giao lấy ra kia chiếc nhẫn, tròng lên chính mình trên ngón áp út. Nàng trương khởi tay nhìn nhìn, thích hợp. Chiếc nhẫn này lấy thuần hắc vì đế, màu sắc nội liễm, mặt trên nạm một cái lớn nhỏ thích hợp đá quý, nhan sắc nùng lệ, quý khí xa hoa. Ngao Lệ từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một quả nhẫn, kia chiếc nhẫn cùng Thủy Di Giao trên tay chính là cùng khoản đối giới, chẳng qua lớn một ít, là nam khoản. Hắn đem nhẫn đưa cho Thủy Di Giao, phu nhân, giúp ta mang lên. Thủy Di Giao nhìn hắn, ngoài ý muốn dơ dơ lên mi, lại nhìn nhìn kia nhẫn, gật đầu cười hạ. Ngài Lao còn rất chú ý nghi thức cảm. Nàng tiếp nhận nhẫn, tay trái. Một lát, Ngao Lệ tay trái ngón áp út thượng, nhiều một quả nạm hồng ngọc bích màu đen nhẫn. Kích cỡ thích hợp, hình thức đẹp đẽ quý giá. Thủy Di Giao sờ sờ chính mình trên cổ vòng cổ, nhẹ nhàng xả xuống dưới, đưa cho Ngao Lệ. Của hồi môn. Ngao Lệ nhìn về phía cái kia vòng cổ, đó là một cái tơ hồng, phía dưới hệ một cái ám kim sắc hạt châu. Là giao nhân nước mắt. Thủy Di Giao. Không trưởng bối đã dạy ta kết hôn lãnh chứng là cái gì lưu trình, ta cũng liền xem những cái đó tivi thượng như vậy diễn tới. Ngươi như thế nào không tiếp, là chê ít sao. Đây là nàng tháng trước giao nhân nước mắt, bởi vì vội, còn không có tới kịp bán đi, cho nên liền treo ở trên cổ. Cũng khá xinh đẹp. Ngao Lệ tiếp nhận kia cái giao nhân nước mắt, lập tức liền treo ở chính mình trên cổ. Giao nhân nước mắt, giá trị thiên kim. Như thế nào sẽ chê ít? cảm thấy trên người thương dưỡng đến không sai biệt lắm, Thủy Di Giao liền gấp không chờ nổi mà muốn làm xuất viện. Một đài xe lăn ngồi liền đi trở về. Thiết Ngọc các tiểu xưởng bị chuyển rời đến Ngao Lệ trong sân trang, ra chuyện này sau, An Bảo Phương diện càng thêm coi trọng, trong ngoài thủ rất nhiều người, có mặt trên An Bài An Bảo, cũng có Ngao Lệ An Bài lại đây bảo tiêu. Thủy Di Giao làm trở lại, tiến xưởng đầu một ngày liền thượng chính mình công vị. Xưởng vài vị đều ở nàng nằm viện trong lúc thăm quá nàng, mang theo thăm lễ. Bọn họ cũng biết Thủy Di Giao sớm muộn gì sẽ làm trở lại, nhưng lần này Thủy Di Giao trở về bọn họ cũng chưa nghĩ đến thế nhưng nhanh như vậy. Lúc này mới mấy ngày, một tháng đều không đến. Lục Gia Ngọc có chút đau lòng, thấy Thủy Di Giao đến phòng làm việc đều cùng mọi người chào hỏi sau, trên mặt liền cùng không có việc gì người giống nhau, đẩy xe lăn thẳng đến chính mình công vị bắt đầu kiểm tra các loại công cụ, nàng liền đi rồi đến nàng xe lăn bên cạnh, ngươi như thế nào cũng không nhiều lắm dưỡng hai ngày. Thủy Di Giao còn không có trả lời. Lục Gia Ngọc liền nhìn về phía Ngao Lệ, Ngao viện, như thế nào nhanh như vậy liền xuất viện. Nay ngồi cái xe lăn không có phương tiện đi. Ngao Lệ chỉ là nhìn Thủy Di Giao cười, thuận tiện giúp nàng kiểm kê công cụ. Ngao viện quản không thượng công tác của ta. Thủy Di Giao cười cười, một bên mở ra chính mình thùng dụng cụ, một bên nhìn về phía Lục Gia Ngọc, lại không cần chân công tác, này xe lăn ngồi cũng khá tốt, còn không cần chính mình đi đường. Triệu Minh Giác cũng đi lên, nhìn nàng chân nhíu nhíu mày. Lại vô dụng cũng có chúng ta này mấy cái lao ra hòa đỉnh, tổng sẽ không lầm thi đấu. Nguyên lão cũng lại đây nói, ta đuổi kịp mặt cho ngươi xin trợ cấp cùng kỳ nghỉ, này kỳ nghỉ đều còn không có mãn, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã trở lại a? Bọn họ thật cảm thấy, Thủy Di Giao hẳn là sấn lúc này hảo hảo nghỉ ngơi, không nghĩ tới thế nhưng đã trở lại, ngồi xe lăn cũng muốn trở về. Thủy Di Giao cười cười, ta ở bệnh viện nằm lâu như vậy, sớm nằm đủ rồi. Không phải Ngao Lệ lôi kéo ta. Ta sớm hai ngày liền bản thân đã trở lại. Nói, nàng phân phó Ngao Lệ, làm phiền giúp ta đem bên trái cái kia màu đỏ cái nút ấn một chút. Đối, liền cái kia. Còn có kia khối tơ vàng ngọc cho ta hạ, ta trước nhiệt nhiệt tay. Ngao Lệ nhất nhất đem Thủy Di Giao yêu cầu đồ vật đều cho nàng, cuối cùng đệ một con khẩu trang, mang lên. Khởi động máy nhiệt tay hai ngày sau, Thủy Di Giao mới tiếp tục khai phát sóng trực tiếp. Các bằng hữu, ta đã trở về. Thủy Di Giao thực ngoài ý muốn. Này non nửa tháng qua đi, nàng chưa từng thượng phòng phát sóng trực tiếp xem qua liếc mắt một cái, nhưng phòng phát sóng trực tiếp thế nhưng còn có không ít người ngồi xổm. Ngọc Ngọc, ngươi rốt cuộc khai phát sóng trực tiếp. Lão bà, vẫn luôn treo chờ ngươi, liền biết ngươi sẽ trở về. Ngọc Ngọc khôi phục đến thế nào? Lần trước xem ngươi hủy bồ nói đã hảo. Như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi một chút, một tháng đều không có. Thủy Di Giao, đa tạ các ngươi quan tâm, đã không có việc gì. Nàng màn ảnh ngay từ đầu chỉ đối với công tác đài, làn đạn nhiều là ở quan tâm thân thể của nàng, vì thế nàng đem màn ảnh chuyển tới chính mình trên mặt, đối với màn ảnh cười cười, xem đi, ta hảo thật sự. Trên trán là lưu vết xèo sao. Bất quá Ngọc Ngọc sắc mặt hảo rất nhiều ai. Ngồi chính là xe lăn. Ta xem qua tình huống thông báo, nói Ngọc Ngọc chân. Không có việc gì, ta chân chỉ là tạm thời không động đậy, sẽ tốt. Thủy Di Giao một câu mang quá, lại ở trên màn hình nhìn chính mình mặt. Thái Dương thượng kia nói xẻo xác thật còn rất rõ ràng, liền tính toái phát che, cũng còn có thể nhìn ra tới khâu lại dấu vết, dù sao lại không rửa mặt ăn cơm. Có xẻo cũng thật xinh đẹp, chỉ là ở bên cạnh, không ảnh hưởng. Còn có chút mặt khác Mỹ, kia cái gì, tàn khuyết Mỹ. Cái gì kêu tàn khuyết, kia kêu trải qua tang thương Mỹ lệ, dù sao ta ái. Ngọc Ngọc quần áo cũng thật xinh đẹp. Đây là nhà ai tân khoản sao? Giống như chưa thấy qua. Không được đều nhìn không ra tới là cái gì tài chất. Càng giống thủ công định chế. Khẳng định chết quý. Nay quần áo giống như là lớn lên ở Ngọc Ngọc trên người giống nhau, hảo sấn người, liền trên mặt sẹo đều không thấy được. Nhìn Thủy Hưu nhóm thổi cầu vồng thí, Thủy Di Giao cười cười, hướng tới trước màn ảnh các nàng so tâm. Cảm ơn lạc. Bất quá nàng đối trên mặt này vết sẹo cũng là thật không thèm để ý, nàng để ý liền một đôi tay, chỉ cần tay còn ở, mặt khác đều không phải vấn đề. Chỉ là, các nàng thật cảm thấy này quần áo đẹp. Đây là Giao Tiêu Y Y. Không biết có thể hay không bán tiền. Thức mau, Thủy Di Giao lễ vật bảng bảng một người tự sáng lên, hắn online. Vì thế một cái mắt sáng nhắc nhở tới, Ngao Lệ đã tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Ngao Lệ, phu nhân buổi sáng tốt lành. Phu nhân, đã xảy ra cái gì ta không khái đến cốt chuyện sao? Chuyện khi nào? Xem Ngọc Ngọc ngón áp út. Là nhẫn cưới sao? Ngoạ tàu mới phát hiện, ngón áp út. Buổi sáng tốt lành Ngao tiên sinh. Thủy Di Giao nhìn làn đạn thượng hiện lên đi một đám dấu chấm hỏi, lại xem đại gia đang nói ngón áp út, không biết như thế nào trả lời, chẳng lẽ có thể trực tiếp cùng người ta nói bọn họ lén lút đem trứng lánh sao. Cuối cùng, nàng chỉ hỏi Ngao Lệ, Ngao tiên sinh, ngươi là không có việc gì làm sao tới xem ta phát sóng trực tiếp. Ngao Lệ, lập tức muốn khởi công, muốn gặp ngươi, tới thử thời vợ. Thủy Di Giao thanh thanh giọng nói, đương không nhìn thấy như vậy trắng ra nói, cũng không coi một chúng khái tới rồi làn đạn, trực tiếp đem màn ảnh vừa chuyển qua công tác trên đài. Làm việc. Lít Chi Kỳ vốn là không dư thừa nhiều ít thời gian, Thủy Di Giao làm trở lại sau cũng là không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đuổi ở thi đấu phía trước, điêu khắc ra hoàn chỉnh vừa lòng tác phẩm. Thi đấu ở Ngọc Đô Thành tổ chức. Trạm Ngọc thi đấu giống nhau chia làm hai loại, một loại là trực tiếp báo đưa tác phẩm, căn cứ tác phẩm phẩm tướng chấm điểm, rốt cuộc một kiện tốt Trạm Ngọc thành phẩm chế tác chu kỳ sẽ đặc biệt trường, cho nên trực tiếp báo đưa giống nhau là suy xét đến thành phẩm chất lượng. Đệ nhị loại là hiện trường chế tác, càng là khảo nghiệm Ngọc Điêu sư kỹ thuật, thời gian đoạn giống nhau làm không được quá tinh tế việc, mọi người đều sẽ tận lực ở trong thời gian quy định tận lực làm được tốt nhất. Hai nước Lít áp dụng chính là hai loại song hành. Trước giao thành phẩm, chấm điểm, sau đó ở hiện trường lại so một hồi, lại chấm điểm. Hai bộ phận số tương thêm, căn cứ tổng phân định cao thấp. Chương 139 hạ màn, 1. Hoa Quốc Trạm Ngọc đoàn ở Trạm Ngọc thi đấu nộp lên tác phẩm, một tòa mỏng thai dây xích lư hương, thêm chi thiết ngọc thuật, với ngoại sườn điêu khắc khổng tử hạnh đàn dạy học, nội sườn điêu vẽ một thiên đại học. Mỏng thai lư hương cùng thượng hạnh đàn dạy học chỉ đao tàng tuyến khắc xuất từ Thủy Di Giao, nội điêu đại học xuất từ Lục Gia Ngọc bút tích. Dây xích việc là Triệu Minh Giác cam hiểu. Tam bộ phận đều dùng thiết ngọc làm trang trí, làm cho cả lư hương đều lắng động lại phá lệ trang trọng, nội kim loại sắc lạnh còn vì nó tăng thêm bắt mắt sắc nhọn đại khí. Ba người tài nghệ tự không cần phải nói, đều là ngành sản xuất nội tầng cao nhất tay nghề. Bọn họ ba người từng người phong cách đều thiên tinh xảo hào phóng, gác ở bên nhau hài hòa tự nhiên, còn càng là nhiều trầm trọng đoan trang. Như là vừa mới từ cái nào viện bảo tàng lấy ra văn vật, tinh xảo đoan chính, làm người không dám dễ dàng đụng vào. Chính yếu là thiết ngọc kỹ thuật bộc lộ quan điểm, ở đây thượng nhắc lên một hồi doanh động, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ người chú mục. Thiết ngọc đây là lần đầu tiên tại đây loại trường hợp thượng bộc lộ quan điểm, ngọc khí từ trước đến nay cầu chính là ôn nhuận cảm, kim loại là không có loại này độc đáo ôn nhuận cảm, bao gồm vàng bạc, nhưng vàng bạc có xa hoa tinh xảo, cùng ngọc khí khí chất còn có nhất định phù hợp độ, nhưng thiết không giống nhau, thiết thiếu loại này tinh xảo cảm. Thiết từ trước đến nay đều là sắc bén. Từ xưa vũ khí lạnh phần lớn lấy thiết đúc, thiết đại biểu cho binh khí, chiến tranh, vũ lực. Như vậy lạnh lẽo cùng ngọc khí khí chất một trời một vực, tinh quang lộ ra ngoài thiết, cấp ngọc khí tăng thêm không bình thường cương ngạnh sắc bén cảm. Hoa Quốc ngọc văn hóa, trước nay đều không phải chỉ có ôn nhuận, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cầu càng là một phần kiên cường. Thiết ngọc đem này phần kiên cường cường điệu đến vô cùng nhuần nhuyễn. Không hề nghi ngờ, cái này tác phẩm thắng được cao phân, cơ hồ sở hữu giám khảo đều đánh 8 phân trở lên. Giám khảo cộng 10 vị, trừ bỏ một cái tối cao phân cùng thấp nhất phân, cuối cùng đạt được điểm trung bình 9.1 phân. Mà Tiểu Sơn Quốc tác phẩm tắc bắt được 6.3 phân. Bọn họ đội ngũ thiếu thượng Nguyên Phong thấy cùng Thiển Diễm Đồ, bọn họ tác phẩm liền cũng không thể lại dùng, hết thể từ đầu lại đến, mới tới đội viên không dự đoán được tình huống này, bọn họ tác phẩm chế tác không đến nửa tháng, các bộ phận phối hợp còn thực trúc chắc, có bộ phận chú ý tục tăng đại khí, có bộ phận chú ý tinh xảo nội liễm. Thậm chí dẫn tới trong nghề người nhìn kỹ lên đều có chút không khỏe. Tuy rằng tổng thể thoạt nhìn cũng không kém, nhưng so với thiết ngọc lư hương, kém quá xa. 9.1 phân cùng 6.8 phân, gần 3 phần có cự, liền tính còn có tiếp theo cái thi đấu hạng mục, điểm số cơ bản cũng rất khó đuổi theo. Hai nước Lít từ buổi sáng 7 điểm đến buổi tối 7 điểm, cộng 13 tiếng đồng hồ. Buổi sáng dùng 1 giờ dùng để cấp hai nước nộp lên tác phẩm cho điểm, thời gian còn lại liền tiến hành đệ nhị hạng, hiện trường triển lãm tài nghệ. Hoa Quốc ba người phân biệt triển lãm một loại tay nghề, trong đó thiết ngọc làm tỏa sáng rực rỡ tân tài nghệ, là cần thiết muốn triển lãm. Thiết ngọc bộ phận làm được nhất thành thạo Thủy Di Giao triển lãm, Triệu Minh Giác triển lãm dây xích việc, Lục Gia Ngọc triển lãm nội họa. Thiết ngọc tự không cần phải nói, Triệu Minh Giác dây xích điêu khắc cũng thập phần phức tạp, sử dụng một chỉnh khối ngọc thạch điêu khắc ra hoàn tương khấu xiềng xích, thập phần tinh xảo. Lục Gia Ngọc nội họa, ở khí cụ nội sườn điêu khắc tiếp theo phó hoàn chỉnh họa, cũng yêu cầu cực cao kỹ xảo. Lít hiện trường, hai nước cái ba người, đối diện chia làm hai cái trận doanh, mọi người có mọi người cơ vị, liền ở biểu thị trên đài hiện trường trình diễn. Loại này tiểu chúng thi đấu, tiến đến xem tái cũng không nhiều, cơ bản đều là trong vòng người. Giống loại này quốc cùng quốc chi gian thi đấu, còn sẽ có các quốc gia người trong nghề chịu mời tiến đến tham quan. Hiện trường người xem gần 100 người. Cái kia ngồi xe lăn hoa quốc ngọc điêu sư cũng thật xinh đẹp, tay cũng hào ổn. Này thiết ngọc thật đúng là phải học, thực sự cũng mỹ. Hảo hảo người, nhìn tuổi cũng không lớn, như thế nào liền què. Này ngươi không biết. Khoảng thời gian trước nháo đến ồn ào huyên náo, là tiểu sơn quốc kia thiển giếng đồ làm cái hơi hỏa đi tặng nàng, liền quẻ. Cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt, đáng tiếc đáng tiếc. Như vậy không biết xấu hổ. Này đều làm được. Kia nhưng không. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì Thượng Nguyên Phong thấy không có tới. Còn không phải bị liên lụy. Thật là đáng tiếc. Liên lụy cái gì, chính hắn mang đội mang thành như vậy, làm tay nghề liền thanh thản ổn định làm tay nghề. Đây đều là chút người nào, một hai phải làm này đó dư thừa. An tĩnh xem đi, học học này Thiết Ngọc như thế nào làm không tốt sao, xảo cái gì. Đến 12 điểm nửa trận đầu kết thúc, nghỉ trưa thời gian, 13 điểm 30 phân lại khai nửa trận sau. Các vị tiên sinh, nửa trận đầu kết thúc. Điều khác đến một nửa, nhân viên công tác lên sân khấu, đem hai cái chạm ngọc đoàn đội dẫn ra tràng. Các vị có nửa giờ dùng cơm thời gian, một giờ nghỉ ngơi thời gian. Hiện tại đi trước nhà ăn, các vị xin theo ta tới. Có hai cái nhân viên công tác đi lên cho Thủy Di Giao đẩy xe lăn. Lục Gia Ngọc hướng tới Thủy Di Giao đã đi tới, ta tới đẩy. Nhân viên công tác cười nói, ngày buổi chiều còn có một hồi thi đấu đâu, chúng ta tới đẩy là được. Thủy Di Giao, đa tạ. Không khách khí. Lục Gia Ngọc vẫn là đứng ở Thủy Di Giao bên cạnh, hỏi nàng, cảm giác thế nào? Ngươi có mệt hay không? Thủy Di Giao, có lực như đâu, không mệt. So trong tưởng tượng nhẹ nhàng nhiều. Lục Gia Ngọc cũng tán đồng gật gật đầu. Kia nhưng không, chính bọn họ làm, Thượng Nguyên Phong thấy cùng thiển giếng đồ này hai cái đều thay đổi, có thể có cái gì uy hiếp. Nghĩ đến đây, Lục Gia Ngọc nhìn Thủy Di Giao chân, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, bọn họ thật là ghê tởm. Ngươi nói ai ghê tởm? Vẫn luôn đi theo bên cạnh Tiểu Sơn Quốc Ngọc Điêu Sư bỗng nhiên đi rồi đi lên, trừng mắt Lục Gia Ngọc, thanh âm phát trầm. Lục Gia Ngọc cơ hồ không có do dự, nói chính là các ngươi, ghê tởm. Thủy Di Giao ngẩng đầu xem. Bên cạnh đi tới đúng là lần này Tiểu Sơn Quốc đi đầu người, nghe nói là Thượng Nguyên Phong thấy sư đệ, gọi là Trường Trạch Phong Mục, thoạt nhìn tuổi so Thượng Nguyên Phong thấy tiểu một ít, 3-40 tuổi bộ dáng, hắn là bị sau lại kéo qua tới bổ vị. Nghe thấy Lục Gia Ngọc nói như vậy, Trường Trạch Phong Mục lập tức mở to hai mắt nhìn, tức giận không thôi, việc nào ra việc đó, thiển giếng đồ phạm sai đã trả giá đại giới, còn liên lụy ta Thượng Nguyên sư huynh, chuyện này chúng ta có thể so các ngươi tổn thất thảm trọng nhiều. Các ngươi hiện tại còn cầm vừa ra là có ý tứ gì? Nhục nhã chúng ta. Việc nào ra việc đó. Thủy Di Giao cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi nhảy ra làm gì? Chúng ta mắng thiển giếng đổ quan ngươi chuyện gì? Hắn đã trả giá sinh mệnh đại giới. Còn chưa đủ sao? Hơn nữa, ta sư huynh cũng không có thực xin lỗi ngươi. Vì cái gì liền hắn cùng nhau mắng? Như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn muốn chạy trốn thoát bêu danh? Các ngươi bên kia đều đem hắn triệt hạ đi. Ngươi nếu là cảm thấy hắn oan uổng. Ngươi đi theo các ngươi bên kia làm quyết định người ta nói, cùng chúng ta ở chỗ này ồn ào cái gì đâu. Ngươi, chúng ta triệt hạ sư huynh là bởi vì lễ nhượng thôi. Cùng các ngươi không giống nhau. Các ngươi không nói đạo lý. Trương Trạch Phong Mục nhìn Lục Gia Ngọc, lại nhìn về phía Thủy Di Giao, ngươi chẳng qua là bị thương một chút thôi, ta sư huynh lại liền thi đấu cũng chưa có thể tham gia. Lục Gia Ngọc một đoàn nổi giận lên. Kia quan chúng ta đánh giám nhi, ai chọc chuyện này ngươi tìm ai nói đi. Thủy Di Giao giữ nàng lại. Buổi chiều còn có thi đấu đâu, trên cơ bản là thắng bại đã định, cùng hắn trộn lẫn cái gì. Mặc kệ hắn, ăn cơm đi. Lục Gia Ngọc, ta chính là không quan nhìn, này có ý tứ gì a? Hóa ra bọn họ kia thiển giếng đồ không làm người, này trách nhiệm còn quái đến chúng ta trên người tới. Cái gì đạo lý? Ta phi. Đói bụng, nhanh lên đi thôi. Thủy Di Giao ý bảo nhân viên công tác đẩy xe lăn chạy nhanh rời đi. Tiểu Sơn Quốc bại cục đã định, lúc này náo sự. Chẳng lẽ là đánh đảo loạn thi đấu chủ ý? Nghĩ, Thủy Di Giao cười lạnh một tiếng, thật không phải nàng tưởng đem người hướng chỗ hỏng tưởng, thật sự là nhóm người này hạn cuối đột phá nàng tưởng tượng. Lần trước nàng còn chỉ đương bên kia muốn trộm đồ vật, cho nên lộng cái kết sắt, nhưng không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp tới một cái nổ mạnh. Nếu không phải ngao lệ, chuyện này công đạo tuyệt đối không thể nhanh như vậy ra tới. Lúc này Trường Trạch Phong Mục biểu hiện, chỉ có thể làm nàng nghĩ đến, hắn là tưởng phá hư thi đấu. Thủy Di Giao đi rồi. Lục Gia Ngọc cũng chạy nhanh theo đi lên, không theo chân bọn họ xảo. Nàng đi lên sau còn lại nhải, thật đủ không biết xấu hổ, còn không cho nói đi. Thủy Di Giao, chờ buổi chiều thi đấu kết thúc, chúng ta đi bọn họ cửa mắng bọn họ. Lục tỷ, thành. Hai cái trận doanh chi gian kéo ra khoảng cách, lúc này mới thường thường thuận thuận mà tới rồi nhà ăn. Đồ ăn đều là đã sớm chuẩn bị tốt. Thủy Di Giao đám người ở nhân viên công tác dẫn đường hạ, ngồi ở thuộc về bọn họ vị trí. Tiểu Sơn Quốc ở bên kia. Nhưng là không biết cái gì nguyên nhân, bọn họ lại đây liền ngồi tới rồi Hoa Quốc Trạm Ngọc đoàn bên cạnh chỗ ngồi. Lục Gia Ngọc cau mày xem, lại nói một câu ghê tởm. Thủy Di Giao rất là nghiền ngẫm mà nhìn bọn họ vị trí, ngồi như vậy gần, thật là muốn tìm điểm chuyện này phải không? Thấy Lục Gia Ngọc còn muốn nói điểm cái gì, Triệu Minh rắc ra tiếng nói, ăn cơm trước, đợi chút lạnh liền không thể ăn. Thực cửa hàng thức ăn nhanh liền thượng đồ ăn. Thủy Di Giao mới cầm lấy chiếc đũa, liền nghe thấy bên cạnh nói, món này, là Thiển Giếng sư huynh thích nhất, đáng tiếc, hắn rốt cuộc ăn không đến. Lại là nhớ lại là thở dài. Lục Gia Ngọc cười lạnh một tiếng, thật như vậy tưởng hắn, dẫn đi cho hắn ăn a. Triệu Minh rắc ánh mắt ngăn lại Lục Gia Ngọc. Hắn lại đem chính mình trước mặt mâm đựng trái cây đoan tới rồi Thủy Di Giao trước mặt, cái này ăn đối miệng vết thương hảo, ta không yêu ăn, đều cho ngươi. Cảm ơn Triệu Thúc. Thủy Di Giao tiếp nhận hắn mâm đựng trái cây, phóng tới chính mình trước mặt, hoàn toàn không có tức giận bộ dáng. Mấy người tiếp tục ăn cơm. Thủy Di Giao lại nghe được đối diện tiếp tục nhắc tới Thiển Giếng Đồ, như vậy cố tình, đây là tưởng kích thích nàng. Nàng ánh mắt vi diệu một cái trước mắt, tiếp tục chính mình ăn chính mình, không đáp lời. Bên kia Tử nghe xong Lục Gia Ngọc nói, lại chỉ đương không nghe thấy, nhưng mặt đen không ít. Như cũ tiếp tục, còn có Thượng Nguyên sư huynh, quả thực thai bay vạ gió. Nguyên bản hẳn là lấy thưởng. Thủy Di Giao nghĩ, bên kia nói hai câu này tổng nên ngừng, nhưng nàng đều ăn đến không sai biệt lắm, bên kia còn không có đỉnh, liền kém cho bọn hắn làm cái lễ truy điệu. Chiến thuật cũng bất an bài, cũng không thấy tổng kết nghĩ lại, liền như vậy nói mấy câu tới tới lui lui nói. Đây là cảm thấy không thắng được, cho nên tự sa ngã. Bên kia nói, thế nhưng càng thêm kích động. Nguyên bản Thiển Giếng Đồ sư huynh sau khi trở về, là có thể cùng Hương Mục tiểu thư thành hôn, lại không nghĩ. Thưa Ngọc, ngươi như thế nào còn nuốt trôi cơm? Ngồi không yên, trực tiếp điểm danh. Thủy Di Giao nghe xong câu này, lại chưa từng quay đầu xem bọn họ, không có nửa câu phản ứng, như cũ ăn chính mình đổ vật. Lục Gia Ngọc vốn định nói cái gì đó, bị Triệu Minh Giác kéo lại, lại thấy Thủy Di Giao như vậy bình tĩnh, cũng chưa nói cái gì, tiếp tục ăn cơm. Thưa Ngọc, ngươi biết Thiển Giếng Đồ sư huynh là đi như thế nào sao? Ngươi như thế nào? Như thế nào liền cùng không có việc gì người giống nhau? Đó là một cái mệnh. Ngươi liền một chút cũng không ấy nay sao? Ngươi sẽ không thật cho rằng Thiển Giếng Đồ sư huynh là chính mình từ trên lầu ngã xuống đi đi. Kia cùng ngươi có quan hệ, là ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi. Ngươi thiếu hắn một cái công đạo, ngươi có phải hay không không biết chân tướng? Ta đây liền cùng ngươi nói một chút, nhà ngươi ngao. Đây là muốn nói đến ngao lệ trên đầu. Thủy Di Giao nghe đến đây, nhịn không nổi, một đôi chiếc đũa trở tay hướng tới bên kia người nói chuyện tạp qua đi, bang một chút tạp tới rồi hắn trong chén. Lập tức, toàn bộ người đều ngừng lại. Nguyên bản muốn mắng người Lục Gia Ngọc đều kinh ngạc một chút, này như thế nào trực tiếp động thủ. Trương Trạch Phong một không tự chủ được mà đứng lên, thấy trong chén là chiếc đũa, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn tưởng rằng là cái gì ám khí đâu. Thủy Di Giao từ xe lăn bên cạnh cầm lấy nhanh và tiện can, chống can đứng dậy. Nhìn Tiểu Sơn Quốc mấy người, cuối cùng ánh mắt ngừng ở Trường Trạch Phong Mục trên người. Nàng đến gần hai bước, đứng ở Trường Trạch Phong Mục bên cạnh, đồng nhiên giơ lên một chi can, lập tức chọn rớt hắn ghế rửa. Không ăn liền lăn. Ghế rửa phanh mà ngã xuống đất, còn có thật lớn tiếng vọng. Tiểu Sơn Quốc người nhất thời không dám nói lời nói. Nay quá đột nhiên, người này như thế nào chân quẹ đều như vậy hung. Thủy Di Giao vẫn là nhìn Trường Trạch Phong Mục, có bản lĩnh ra tay thấy thực lực, đừng nói như vậy nhiều có không. Không có thời gian. Thật cảm thấy ta nơi nào trái pháp luật phạm quy, đi cáo ta. Thủy Di Giao trầm hạ thành, ánh mắt trở nên khiêu khích, còn có, tìm việc nhi phía trước hết nghị muốn thay thế giới. Nàng sau khi nói xong lại ngồi xuống, đem can phóng tới bên cạnh, còn có cái gì lời nói, thi đấu kết thúc lại nói. Nếu là không nghĩ thi đấu, liền đi theo ban tổ chức nói đầu hàng, đừng phiền ta. Thủy Di Giao một phen phát tác, đảo như là đem người đều cấp chấn trụ. Nhất thời không ai nói nữa. Ăn cơm. Rõ ràng vừa mới phát tác một phen, lẽ ra hẳn là thực ảnh hưởng tâm tình, nhưng Thủy Di Giao cùng không có việc gì người dường như, tiếp tục ăn nàng cơm, không nhanh không chậm, một chút cũng chưa bị ảnh hưởng giống nhau. Cơm nước xong sau, Hoa Quốc thi đấu đã bị nhân viên công tác mang theo đi phòng nghỉ. Tiểu Sơn Quốc hiển nhiên là không có gì tâm tình ăn, cũng đi theo đi phòng nghỉ. Phòng nghỉ là một người một gian, Hoa Quốc mấy người đều tiên tiến Thủy Di Giao phòng, muốn thương thảo buổi chiều thi đấu trọng điểm điểm. Lục Gia Ngọc, kỳ thật không cần thảo luận. Chúng ta cứ theo lẽ thường phát huy liền cũng đủ thắng. Triệu Minh Giác không phản đối, như thế. Chúng ta đây còn thảo luận cái gì, bình thường phát huy liền xong việc. Thủy Di Giao, bên kia người tới không có ý tốt, ta xem bọn họ là tưởng kích ta động thủ đánh người. Triệu Minh Giác cũng tán đồng, còn không phải sao. Không thắng được, dứt khoát phá hư thi đấu, còn tưởng đem phá hư thi đấu tội danh tải đến ngươi trên đầu. Lục Gia Ngọc phản ứng lại đây, cho nên Ngọc Ngọc không chiều người động thủ, chỉ tạp chiếc đũa cùng ghế dựa. Không chạm vào bọn họ một đầu ngón tay. Nàng lại lắc đầu, này thi đấu là bọn họ đề, lúc này tưởng làm phá hư cũng là bọn họ, thật giỏi, thật liền cái gì đều cho bọn hắn chiếm xong rồi. Thủy Di Giao, còn phải kiểm tra một chút bọn họ có thể hay không ở chúng ta công cụ mặt trên động tay chân. Này Lục Gia Ngọc đang muốn nói không đến mức, nhưng ngẫm lại phía trước nổ mạnh án, nàng đều nói không nên lời, ta một lát liền đi kiểm tra kiểm tra. Ngọc Ngọc ngươi trước nghỉ ngơi đi, buổi chiều làm Thiết Ngọc còn thực phí thể lực. Chân cẳng không tiện, Thủy Di Giao cũng không chối từ, nói tạ, đồng ý. Buổi chiều thi đấu đúng hạn cử hành, Thủy Di Giao ngồi trên chính mình cơ vị, chuẩn bị tiếp tục. Buổi sáng nàng đã đem Thiết Ngọc hình điêu ra tới, hiện tại yêu cầu đem thiết khối hòa tan, kéo sợi được hàm. Cách nhiệt bao tay cho ta một chút. Thủy Di Giao cùng nàng trợ lý nói. Cách nhiệt bao tay là chế tác Thiết Ngọc chuẩn bị. Trợ lý ở thùng dụng cụ trung tìm kiếm, tìm được rồi trang bao tay cái hộp nhỏ, mở ra sau đem bên trong bao tay lấy ra tới, đưa cho Thủy Di Giao. Thủy Di Giao tiếp nhận sau nhìn nhìn bao tay bên trong, xác định bao tay hoàn hảo, cũng không nhiều ra thứ gì sau, đem bao tay mang lên. Chờ mang lên sau, Thủy Di Giao mày nhăn lại. Này, như thế nào như vậy nhiều lỗ nhỏ? Không mang lên thời điểm phát hiện không được, này đó lỗ nhỏ đều đặc biệt tiểu, mang lên, bao tay căng thẳng mới phát hiện, bao tay lòng bàn tay vị trí cùng ngón tay vị trí, đều có 4-5 cái lỗ nhỏ phùng. Như là thô thô cương châm chọc ra tới. Như vậy nhiều động, còn như thế nào cách nhiệt? Trợ lý nhìn, đôi mắt đều trừng lớn, lập tức ra một thân mồ hôi lạnh. Này cách nhiệt bao tay là chế tác Thiết Ngọc đặc cần, tài chất đặc thù, chuyên môn định chế. Lúc này cũng lộng không đến. Này, Thiết Ngọc chế tác quá trình có thể đạt tới thượng 100 độ cực nóng, không có bao tay nhưng làm không được Thiết Ngọc. Làm sao bây giờ? Trợ lý quả muốn chửi má nó, này vừa thấy chính là nhân vi, rốt cuộc là cái nào không biết xấu hổ làm. Nếu làm không được Thiết Ngọc, kia Thủy Di Giao chỉ có thể lấy không điểm. Phía trước làm nhưng đều không tính toán gì hết. Thủy Di Giao nhìn bao tay, lộ ra một tia trào phúng ý cười, vẫn là như vậy thượng không được mặt bàn. Loại này chiêu đều dùng ra tới, nóng nảy đi. Nàng dương mắt nhìn về phía đối diện Tiểu Sơn Quốc Trạm Ngọc thi đấu, dẫn đầu trường Trạch Phong Mục cũng ngẩng đầu nhìn nàng, khoe miệng giơ lên một mạt mỉm cười, nhìn như thân thiện. Nhưng Thủy Di Giao thấy thế nào liền như thế nào cảm thấy này tươi cười thiếu tấu. Đây là làm sao vậy? Thấy trợ lý biểu tình không đúng, Thủy Di Giao biểu tình cũng có chút vấn đề, phía dưới người xem cùng giám khảo bắt đầu thảo luận lên. Hình như là bao tay ra vấn đề. Bao tay? Vừa mới không phải giới thiệu nói là cách nhiệt bao tay, rất quan trọng. Như thế nào sẽ ra vấn đề? Có phải hay không mang đến lâu lắm? Ma hỏng rồi. Không đúng đi, kia chính là đặc chế bao tay, năng lực ma lại cực nóng, nào có dễ dàng như vậy hư? Vậy phải làm sao bây giờ, cũng không biết có hay không khác phương án. Hôm nay đã có thể này Thiết Ngọc nhất có ý tứ, sẽ không như vậy liền không có đi. Liền như vậy cao hứng. Nhìn đối diện trường Trạch Phong Mục còn ở mỉm cười. Thủy Di Giao cũng cùng hắn cười một chút, đối bên cạnh trợ lý nói, ta trong bao còn có một đôi, phiền toái ngươi giúp ta lấy lại đây. Trợ lý vội vàng lấy quá bên cạnh Thủy Di Giao túi du lịch, ở bên trong tìm kiếm lên, hắn phát hiện, bên trong không chỉ có bao tay, sở hữu công cụ đều có bao nhiêu một phần. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lau lau trên đầu mồ hôi, còn hảo Thừa Ngọc tiên sinh chính mình chuẩn bị nhiều một phần. Hắn đem bao tay lấy ra tới sau, đưa cho Thủy Di Giao, Thừa Ngọc tiên sinh. Thủy Di Giao bắt được bao tay, hướng tới đối diện nhìn về phía nàng mỉm cười trường Trạch Phong Mục nhẹ nhàng quơ quơ, sau đó mang lên. Nhìn đến đôi tay kia bộ, trường Trạch Phong Mục cười cứng đờ, nháy mắt biến mất. Vì cái gì còn có dự phòng? Phía trước giới thiệu Thiết Ngọc, không phải nói. Này bao tay chỉ có một đôi sao. Thủy Di Giao mang lên bao tay, tiếp tục làm Thiết Ngọc. Nguyên bản, này bao tay xác thật chỉ có như vậy một đôi, là tôn lão, dùng rất nhiều năm. Bọn họ ở học chế làm Thiết Ngọc thời điểm, cũng là thay phiên dùng, đại gia tốc độ không giống nhau, thay phiên cũng hoàn toàn đủ dùng. Nhưng nàng học xong Thiết Ngọc rèn thuật sau, liền tiêu tiền phí thời gian định chế hai song tân. Rốt cuộc nàng cũng không có khả năng lấy đi tôn lão đi dùng. Liền này đôi tay bộ, chế tắc cũng hoa một tháng thời gian. Thủy Di Giao mang lên bao tay sau, không lại xem hắn, tiếp tục làm chính mình Thiết Ngọc. Trận này lít, Thiết Ngọc là không hề nghi ngờ vở kịch lớn. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập ở Thủy Di Giao trên người, vì thế đem bao tay xảy ra chuyện này vừa ra nhìn cái minh bạch. Bọn họ nghe không thấy Thủy Di Giao cùng trợ lý nói chút cái gì, nhưng bọn hắn có thể thấy, nguyên lai đôi tay kia bộ chỉ định là ra cái gì vấn đề, cuối cùng là từ Thủy Di Giao chính mình trong bao cầm một khác đôi tay bộ tới dùng. Bọn họ còn thấy Thủy Di Giao hướng tới đối diện trường Trạch Phong Mục cơ cơ bao tay, bọn họ góc độ này nhìn không thấy trường Trạch Phong Mục biểu tình, không biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì. Nhưng ngẫm lại cũng nên có thể đoán được, phía trước đôi tay kia bộ có vấn đề, tám phần là Thừa Ngọc tại hoài nghi là trường Trạch hong gió. nếu thật là Trường Trạch Phong Mục làm, không khỏi có điểm quá mức, làm người không dám tin tưởng. Nhưng chuyện này trừ bỏ hắn Tiểu Sơn Quốc, còn có ai sẽ làm đâu? Này không phải chỉ đối bọn họ có chỗ lợi sao? Ở đây trừ bỏ bọn họ, đều rất muốn học học này thiết ngọc chế tác. Nói đến cũng là may mắn, Thừa Ngọc sớm có chuẩn bị, bằng không hôm nay đã có thể thấy không thiết ngọc. Buổi chiều chàng thi đấu, cũng không hề nghi ngờ thắng. Tuy rằng Tiểu Sơn Quốc một phương vào buổi chiều chàng đơn người tú trung biểu hiện đến cũng không tồi, nhưng buổi sáng tổ hợp tác phẩm đạt được quá thấp. Huống hồ bọn họ buổi chiều chàng cũng bân không có vượt qua Hoa Quốc thi đấu, cuối cùng điểm số vẫn là chênh lệch 3.3 phân. Tiểu Sơn Quốc ở lít hạ màn thượng thực hiện chính mình lúc trước tiền đặt cược, Trường Trạch Phong Mục hát mặt, làm cho sở hữu dự thi nhân viên cùng xem tái nhân viên mặt tuyên bố, lần sau quốc tế tái, bọn họ Tiểu Sơn Quốc lui tái. Ở người chủ trì tuyên bố Hoa Quốc thi đấu thắng lợi là lúc, vỗ tay vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Thắng thua đã định, lít kết thúc. Liên ở người chủ trì tuyên bố Hoa Quốc thi đấu thắng trong nháy mắt kia, bầu trời bỗng nhiên nổ tung các màu pháo hoa. Đã buổi tối 8 giờ, mùa đông trời tối đến sớm, trên không các màu pháo hoa phi thường thấy được. Hội trường các khách quý nhìn bầu trời pháo hoa, này pháo hoa còn khá xinh đẹp, danh tác. Khá xinh đẹp. Lục tỷ cũng ngẩng đầu, tâm tình tốt lắm khen pháo hoa. Thủy Di Giao cũng ngẩng đầu, các màu pháo hoa sắc thật thực sáng lạ. Người chủ trì nhìn bầu trời pháo hoa ngẩn người. Bọn họ nguyên bản kế hoạch là có cái này hạ màn pháo hoa hạng mục, nhưng bị không a. Phóng pháo hoa là vì chúc mừng, nhưng này thi đấu là khởi với Tiểu Sơn Quốc hẹn đánh nhau Hoa Quốc, liền hai bên, không phải ngươi thắng chính là ta thắng, luôn có một phương thua, phóng pháo hoa chúc mừng, kia chẳng phải là gióng trống khua chiêng chảo phung thua kia một phương sao. Cho nên ban đầu bọn họ liền không dứt cái này pháo hoa hạng mục, cũng căn bản không cùng phía chính phủ xin châm ngòi pháo hoa quyền hạn. Người chủ trì nhìn về phía Tiểu Sơn Quốc bên kia Trường Trạch Phong Mục nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt không tốt. Người chủ trì, trận thi đấu này bởi vì là Tiểu Sơn Quốc bên kia chủ động khơi mào, cho nên đại bộ phận tài chính đều là từ bên kia ra. Người chủ trì đốn hạ, cười nói, này ngoài ý muốn vừa khéo bốc cháy lên pháo hoa, vừa vặn chúc mừng hai nước lít thuận lợi hạ màn, thời cơ vừa lúc, thật là thập phần hợp với tình hình A. Nghe xong người chủ trì nói, mọi người thập phần ngoài ý muốn, này pháo hoa thế nhưng không phải ban tổ chức kế hoạch. Ai, mau nhìn bầu trời thượng. Có chữ viết. Người chủ trì vừa dứt lời, bầu trời pháo hoa liền hội tụ thành một hàng tự. Kính hạ đắc thắng. Mọi người còn không có tới kịp suy đoán cảm thán, chỉ thấy bầu trời tự lại thay đổi biến đổi. Chúc mừng Thừa Ngọc đắc thắng. Góc phải bên dưới còn nhiều cái chữ nhỏ, ngao. Thủy Di Giao ngẩng đầu thấy bầu trời chữ vàng, đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó ngay sau đó nhịn không được tràn ra một cái tươi cười. Nguyên bản ngao lệ nói muốn lại đây thi đấu hiện trường, nhưng hắn có chuyện quan trọng trong người, nàng liền nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải mà làm hắn đừng tới đây, không nghĩ tới người khác không lại đây, tên lại lại đây. Nghĩ, Thủy Di Giao lại bất đắc dĩ mà lắc đầu, người này thật đúng là đủ cao điệu, phóng pháo hoa, thật mệnh hắn nghĩ ra. Hắn liền như vậy khẳng định nàng có thể thắng. Còn trước tiên chuẩn bị pháo hoa. Đây là nhà ngươi ngao tiên sinh cho ngươi chuẩn bị. Lục Gia Ngọc cũng sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây, đủ dùng tâm nha. Là hắn. Pháo hoa thải quang chiếu rọi ở Thủy Di Giao trên mặt, nàng trong mắt hoán nhiệt liệt sắc thái, thanh tuyến mềm nhẹ, sẽ không có người khác. Ăn mừng pháo hoa ước chừng thả 15 phút. Qua ban đầu ăn mừng từ pháo hoa, sau lại pháo hoa hình dạng đều là Thủy Di Giao các loại tác phẩm. Cuối cùng dừng hình ảnh thành lần này dự thi đắc thắng Thanh Ngọc Lư Hương Thượng. Lục Gia Ngọc kinh ngạc cảm thán, đây đều là ngươi tác phẩm đi. Thủy Di Giao gật gật đầu. Thanh Ngọc Lư Hương biến mất với không trung sau, bầu trời đêm quay về yên tĩnh. Kết thúc. Lục Gia Ngọc đợi một lát, có chút ngoài ý muốn, này liền không có. Ta còn tưởng rằng muốn viết cái ta yêu ngươi gì nhân cơ hội cầu hôn đâu. Thủy Di Giao lại cười lắc đầu, trứng đều lãnh. Chuyện khi nào? Ta cũng không biết. Lục Gia Ngọc nhìn Thủy Di Giao tay, phía trước nàng thấy Thủy Di Giao ngón áp út thượng có một quả nhẫn, nhưng trong khoảng thời gian này thấy nàng kỳ thật không thường mang. Cũng là, các nàng làm chạm ngọc, là không thích hợp mang nhẫn mang vòng tay. Ngao Lệ tới phòng làm việc bồi Ngọc Ngọc thời điểm, nhưng thật ra có thể thấy trên tay hắn có cùng khoản nhẫn, còn ở đàng kia cùng Ngọc Ngọc phu nhân trường, phu nhân đoản xưng hô, nhưng nàng còn tưởng rằng là hai người lén đính hôn, nguyên lai chứng đều lãnh sao. Nàng còn tưởng rằng trận này pháo hoa là Ngao Lệ vì cầu hôn tới thảo Ngọc Ngọc niềm vui, nhưng bọn họ chứng đều lãnh. Lãnh chứng đều còn nguyện ý như vậy tốn tâm tư, hơn nữa Ngao Lệ vẫn là như vậy vội người, nhưng không nhiều ít nhàn rỗi thời gian, chỉ có thể thuyết minh. Ngao Lệ là thật sự đem Ngọc Ngọc để ở trong lòng. Liên khoảng thời gian trước lãnh chứng, thời gian thật chặt, chưa kịp làm hôn lễ. Thủy Di Giao nói sang chuyện khác, chúng ta này thắng có phải hay không muốn tổ chức Khánh Công Yến, uống Khánh Công Rượu. Triệu Minh Giác nhìn nàng chân, ngươi này thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục đâu, còn tưởng uống khánh công rượu. Thủy Di giao cười, ta chính là gia đại lực khí, chẳng lẽ ta không xứng? Ngươi xứng. Bên cạnh cùng Thủy Di giao cách hai cái chỗ ngồi nguyên lão cười tủm tỉm, đi về trước, khánh công yến quá hai ngày liền làm, khẳng định không thể thiếu ngươi. Bởi vì thi đấu kết thúc thời gian quá muộn, ban tổ chức vì khắp nơi khách quý đều ở chuẩn bị nghỉ ngơi chỗ ở, nhưng Hoa Quốc đã sớm chuẩn bị tốt nghỉ ngơi chỗ, vẫn chưa ngủ lại. Hoa Quốc đón đưa qua lại xe liền ngừng ở hội trường cửa, nghi lễ bế mạc chính thức sau khi kết thúc, Hoa Quốc mấy người liền lên xe, trở về chỗ ở. Kinh này một dịch, Thủy Di giao ở trong vòng thanh danh vang dội, mọi người đều biết ở Hoa Quốc có cái kêu thừa nói Trạm Ngọc Ngọc điêu sư, tuổi còn nhỏ, lớn lên đặc biệt đẹp. Mấu chốt nhất chính là, tay nàng đặc biệt ổn, tài nghệ chắc tuyệt. Trong ngoài nước nghiệp giới nhân sĩ đề cập nàng, đều xưng một câu Trạm Ngọc kỳ tài. Quốc nội ngoài vòng người đề cập nàng, càng có rất nhiều khen ngợi một tiếng tốt nhất thần tượng, rốt cuộc nàng ban đầu bị người nhận thức, là ở giới giải trí, thần tượng xuất thân. Có phỏng vấn ở lần nọ Trạm Ngọc thi đấu sau, người chủ trì chuyên môn hỏi qua lại lần nữa cầm kim thưởng Thủy Di giao đối cái này danh hiệu cái nhìn. Tốt nhất thần tượng. Thủy Di giao nghe xong người chủ trì nói, thật là ngoài ý muốn, cười đáp, thủ sủng nhược kinh đi, ta cảm thấy ta chỉ là làm bản chức công tác, thật sự không xứng với cái này xưng hô. Nàng lại cười cười, cử một chút trên tay kim thưởng cút, bất quá nếu mọi người đều như vậy cất nhắc, ta đây tận lực nỗ lực hướng tới cái này danh hiệu tới gần. Phiên ngoại Ngọc Ti Y Y. Trải qua thời gian, có thể làm bình thường hải tộc người bước lên lục địa gen dược vật lên bờ dược vật thực nghiệm tiến vào kết thúc, các tộc thí dược người tình nguyện đều bình bình an an thông qua dược vật thực nghiệm, lên bờ dược chính thức đầu nhập sử dụng chung. Ngao Lệ vì các tộc người chuẩn bị tốt chỗ ở hòa hợp thích công tác, bao gồm nhân ngư tộc. Buổi tối 9 điểm, Thủy Di giao phòng làm việc chung, nàng đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị tan tầm. Ngao Lệ đứng bên cạnh chờ nàng kết thúc công việc. Ngao Lệ, phu nhân, ngươi nghỉ ngơi, buổi tối ta đi tiếp đại trưởng lão. Chúng ta cùng đi a. Thủy Di giao dương mắt nhìn về phía Ngao Lệ, trên tay động tác không ngừng, một tay cầm một kiện lễ phục, một tay cầm chống đùi cháo. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi, ta đi là được. Đúng rồi, Ngao Lệ duỗi tay giúp nàng đem chống đùi cháo xách theo, làm nàng càng phương tiện trang quần áo. Hắn hỏi, Ngọc Ngọc, ngươi này Ngọc Ti Y Y làm được thế nào? Hai người lăn lộn cái này quần áo trình ánh bạch sắc, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, còn lộ ra màu hồng nhạt, rực rỡ lung linh, tựa như ảo ngộng, cực kỳ mỹ lệ. Tuy rằng cái này quần áo ánh sáng cảm cực cường, nhưng này màu sắc hàm xúc nội liễm, tựa như một khối tẩm ở nước suối trung ngọc bội giống nhau, lịch sự tao nhã tú lệ. Bởi vậy được xưng là Ngọc Ti Y Y. Đây là giao nhân tộc dệt liền giao tiêu ý thì Thủy Di giao tìm thiết kế sư thiết kế bản vẽ, giao nhân tộc chiếu bản vẽ chế ra tới. Nghe nói hải tộc đều có thể uống thuốc sau khi lên bờ, Thủy Di giao liền bắt đầu sinh một cái ý tưởng. Các tộc đều ở tìm thích hợp công tác, thậm chí có đi ngao thị thủy tộc quán đương động vật làm công. Nhưng giao nhân đi không được thủy tộc quán, cho nên nàng nghĩ, kỳ thật có thể cho giao nhân tộc bán quần áo mà sống. Nàng đáp ứng rồi giao tộc đại công chúa, muốn cho giao nhân tộc đi hướng giàu có. Nhưng nàng cảm thấy chỉ dựa vào nàng kiếm tiền lại cho bọn hắn phân tiền, là không tính giàu có, cần thiết phải có cái đáng tin nghề nghiệp mới được. Tuy rằng nàng lúc trước cùng đại công chúa nói tốt, đại công chúa dùng thân thể này, đổi nàng vì giao nhân tộc ra sức. Đây là giao dịch. Chỉ cần làm nhân ngư tộc có tiền, liền tính bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Nhưng nói đến cùng cũng là mạng sống tri ân, đem giao nhân tộc hoàn toàn mang lên giàu có chi lộ, kia mới tính không làm thất vọng đại công chúa. Cho nên nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn suy nghĩ muốn giao nhân tộc làm cái gì nghề nghiệp. Cuối cùng nghĩ tới giao tiêu. Ở Ngao Lệ giám sát hạ, nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở xuyên giao tiêu, phát sóng trực tiếp cũng xuyên, phát sóng trực tiếp làn đạn không ít đều ở khen quần áo đẹp. Thậm chí có vài gia thời thượng giới nổi danh đại bài đều chú ý tới, sôi nổi tới dò hỏi nàng quần áo vải dệt xuất xứ, biểu đạt hợp tác ý tứ. Này có thể kiếm tiền. Bất quá, hiện tại giao nhân nhóm làm một mình cũng không thích hợp. Không có thẻ bài quần áo, lại hảo cũng bán không thượng giá. Vì thế nàng quyết định cùng trong đó một nhà đại bài hợp tác, từ đại bài cung cấp thiết kế, đánh bản, giao nhân tộc dùng giao tiêu làm. Chờ giao tiêu chính thức đẩy hướng thị trường, bị thị trường tiếp nhận sau, là có thể làm một mình. Trên tay nàng cái này quần áo chính là giao nhân tộc dựa theo đại bài kia liền đánh bản làm được. Muốn giao cho bên kia kiểm nghiệm, đủ tư cách liền giao hàng, coi trọng thị hiệu quả. Trong khoảng thời gian này nàng chủ yếu liền ở vội chuyện này. Làm được thế nào? Thủy Di giao một bên tiếp tục đem trên tay quần áo hướng chống đuổi cháo bên trong bộ, một bên quay đầu lại xem Ngao Lệ, Ngao Đồng, hôm nay ngươi hỏi lần thứ ba. Buổi sáng ra cửa khi hắn liền hỏi một lần, nghỉ trưa lúc ấy lại gọi điện thoại hỏi một lần. Ngài luôn không phải đêm nay lên giường sau còn muốn hỏi một lần. Ngao Lệ nhướng mày, lần thứ ba. Kia nhưng không. Thủy Di giao Tiểu Tâm đem quần áo quải tới rồi tủ quần áo chung, đem tủ quần áo đóng lại, thượng khóa. Nàng cùng Ngao Lệ nói qua, chỉ cần đem nhân ngư tộc an trí hảo, tìm được làm giàu lộ, bọn họ liền bổ làm hôn lễ. Vì thế Ngao Lệ liền bắt đầu đem Ngọc Ti Y Y một ngày hỏi ba lần hàng ngày. Ngao Lệ cẩn thận nghĩ nghĩ, xác thật lần thứ ba. Việc này quan trọng đại. Hắn giải thích, ta còn tưởng rằng ngươi cùng bên kia đã nói hợp lại. Nào dễ dàng như vậy, bên kia tinh đâu. Quần áo là không thành vấn đề, còn đang nói chia làm chuyện này, nói hợp lại ta liền đem quần áo cho bọn hắn, ký hợp đồng. Thủy Di giao đem tủ quần áo chìa khóa bỏ vào chính mình tay bao chung, đi thôi, về nhà. Ngao Lệ dắt tay nàng, một bên hướng ngoài cửa đi, một bên nhìn nàng hỏi, muốn hay không ta an bài cá nhân giúp ngươi nói. Thủy Di giao phản nắm lấy hắn tay, không cần, này giao nhân tộc chuyện này ngươi đừng tới chỗ lẫn, ta mau thu phục. Không phải nàng cùng Ngao Lệ khách khí, là bởi vì nhân ngư tộc bên kia đối Ngao Lệ còn có một ít không hiểu biết, đặc biệt là đại trưởng lão, tổng cảm thấy Ngao Lệ có khác sở đồ. Nếu là Ngao Lệ lại nhúng tay chuyện này nhi, còn không chừng này đại trưởng lão sẽ nghĩ đến đâu nhi đi. Đặc biệt là nàng phía trước hồi hải tộc, đại trưởng lão thấy trên tay nàng nhẫn, trên cổ vòng cổ, mặt đều đen. Hắn hỏi Thủy Di giao vì cái gì bất hòa hắn thương lượng liền lén lút lên làm giao tộc tộc trưởng phu nhân, có phải hay không bị lừa. Thủy Di giao chỉ có thể giải thích, nàng cùng Ngao Lệ là tự do yêu đương hơn nữa cho nhau kinh tế độc lập, thật không phải bị Ngao Lệ lừa quải. Thẳng đến cấp đại trưởng lão nhìn bọn họ ở Hoa Quốc lãnh chứng, hắn mới thoáng yên tâm. Có phía chính phủ chứng, kia tốt xấu là danh chính ngôn thuận, từ trình độ nhất định đi lên nói là có bảo đảm. Thủy Di giao lại nói nhân ngư tộc sinh sôi nảy nở gen kia dược chuyện này, biết Ngao Lệ thật sự nguyện ý cùng Thủy Di giao chỉ sinh tiểu nhân ngư, không sinh giao long thời điểm, đại trưởng lão là hoài nghi Ngao Lệ dở trò quỷ gạt người. Sau đó Thủy Di giao lấy ra phòng nghiên cứu cái con dấu giấy chứng nhận, chứng minh bọn họ cũng chưa gạt người. Biết được này dược thật có thể làm nhân ngư tộc chỉ sinh tiểu nhân ngư, đại trưởng lão kích động mà ba ngày không ngủ. Nhưng liền tính như thế, hắn cũng còn không có hoàn toàn buông tâm, tuy rằng ngoài miệng không nói Ngao Lệ nói bậy, nhưng nhìn dáng vẻ còn luôn là đề phòng. Nghe được chính mình phu nhân cự tuyệt chính mình thỉnh cầu, Ngao Lệ vẫn chưa tiếp tục truy vấn, tức phụ nhi nói nhanh khẳng định là nhanh, nhưng hắn có chút chờ không kịp. Bọn họ còn kém một cái hôn lễ. Nhưng Ngọc Ngọc trong lòng có chấp niệm, nhất định phải đem nhân ngư tộc mang lên đường ngay. Mới xem như còn nhân ngư đại công chúa ân tình, mới bằng lòng cùng hắn làm hôn lễ. Hắn cảm thấy ở Ngọc Ngọc này phiên kinh doanh hạ, nhân ngư tộc phú lên là khẳng định, chính là thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng Ngọc Ngọc không nghe, thế nào cũng phải nhìn nhân ngư tộc giàu có mới bằng lòng cùng hắn công bố. Không có biện pháp, chính mình phu nhân, đương nhiên đến duy trì. Tuy rằng hắn chờ không kịp, nhìn trên diễn đàn, phòng phát sóng trực tiếp những cái đó vong hữu, mỗi ngày cùng chỗ đó kêu Ngọc Ngọc kêu lão bà, hắn liền muốn làm cái hôn lễ. Vô cùng náo nhiệt mà chiêu cáo thiên hạ, kia rõ ràng là hắn lão bà. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn phu nhân cách làm là đúng, nói được thì làm được, có tình có nghĩa, thập phần đáng yêu. Ra cửa, hai người quyết định đi đường về nhà. Thủy Di giao phòng làm việc cách bọn họ ra cũng không xa, chỉ có không đến nửa giờ lộ trình. 10 điểm đường phố, con đường hai bên sáng lên đèn đường, trên đường còn có thưa thất xe cùng người, hai người đi ở ấm màu vàng ánh đèn hạ, đầu hạ một đôi song hành bóng dáng, dựa thật sự gần. Tựa như bất luận cái gì một đôi bình thường tiểu phu thê. Thủy Di giao hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Ngao Lệ sơn mặt, nhẹ nhàng cười cười, đừng lo lắng, thực mau, liền hai ngày này. Ngao Lệ nhìn về phía nàng, cùng nàng đối diện, thấy nàng trong mắt ảnh ngửa cấm quang, cũng không tự chủ được mỉm cười lên, gật gật đầu. Hảo! Ngao Lệ nắm Thủy Di giao tay, trong lòng mềm mại thành một mảnh. Chờ không đợi, dù sao, liền hai ngày này. Chạy không thoát. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.